Phương lão quỷ, cút ngay cho lão nương ra, ngươi cái cháu con rùa mà. Lão nương chặt không chết ngươi. Con ta hồn đăng đều nát. Phương Sử Hàn trong lòng run sợ, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi lên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ thiếu niên, cuồng nuốt nước miếng. Không tới sớm không tới trễ, ngươi hết lần này tới lần khác lúc này đến. Phương Sử Hàn đối cái này giai đoạn trước không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí có thâm cừu đại hận, người đã trung niên, trên đầu phiêu lục, cho dù ai cũng không dễ chịu. Ngắn ngủi không đến thời gian mấy hơi thở, theo một trận thanh phong, cũng cảm giác hai đạo tiếng bước chân xuất hiện tại phòng nghị sự bên trong. Trần Bác Trạch nhìn qua cái kia đạo người mặc một thân hỏa hồng trang phục thanh niên nữ tử xuất hiện, nàng mặt mũi tràn đầy tiêu sa ương ngạnh, ánh mắt mang theo ngoan ý cùng phẫn nộ. Tại bên cạnh, sóng vai mà đi còn có một thanh niên nam tử, sắc mặt kiêu căng, thần sắc lạnh lùng. "Ừm, ngươi là ai?" Hỏa hồng trang phục nữ tử Hoắc Liên Nhi cau lại lông mày, nhìn xem Trần Bác Trạch phát ra tiếng. "Ngươi cái bà nương chết tiệt, còn không ngừng miệng, còn không bái kiến tiền bối." Phương Sử Hàn trợn mắt nhìn xem Hoắc Liên Nhi quát lạnh, đối phương mặc dù là thi ma thánh địa thánh ma nữ, nhưng tại vị này sát thủ thần triều thiên ngoại thiên minh vương đại nhân trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đồng thời hắn cũng tại buồn bực, cũng là bởi vì trước mắt vị này, các lớn ma vực thánh địa tất cả đều bế núi ngàn năm, cái này bà nương chết tiệt là thế nào ra? Hắn. Hoắc Liên Nhi cười nhạo một tiếng, bàn tay chống lạnh, cười lạnh nói, lông còn chưa mọc đủ thằng nhóc rách dưới, còn tiền bối. Phương lão quỷ, lão nương nhìn ngươi càng sống càng lượn vòng đâu làm sao? Người lớn như vậy, đều sống trên thân chó đi. Phương Sử Hàn khí nộ không thôi, nhìn xem Hoắc Liên Nhi bên hông nam tử, chỉ có thể đè xuống phẫn nộ trong lòng, mà tại lúc này, Hoắc Liên Nhi vậy mà bước dài đến, không để ý cái khác, trực tiếp mang theo hắn cổ áo chính là một chầu thoá mạng, thậm chí quyền cước tương hướng. Ngươi cái lao bất tử đồ vật, nhi tử ta đến cùng thế nào? Ngươi nói chuyện a ngươi. Sớm biết như thế, lão nương liền đem ngươi cái này chết đồ vật thiên đao vạn quả. Đụng. Oeng. Hoắc Liên Nhi tu vi không tầm thường, ở vào tử phủ cảnh. Vẹn vẹn là nhục thân, cũng không phải là Phương Sử Hàn có khả năng địch nổi, giờ phút này giống như chó chết bị ẩu đả, máu chảy ồ ạt, gương mặt sưng đỏ, cánh tay đều trực tiếp đứt gãy. Trần Bác Trạch lạnh nhạt nhìn xem một màn này, khóe miệng mỉm cười, cái này náo nhiệt cũng không thấy nhiều a, bạn gái trước mang theo hiện bạn trai đánh tơi bời chồng trước. Nếu không phải lúc trước lão nương còn không có tại thánh địa đứng vững chân, sẽ tiện nghi ngươi. Nói thật cho ngươi biết, hắn không phải ngươi loại. Oeng. Phương Sử Hàn lập tức nổ. Khổ tâm vun trồng nhiều năm như vậy, kết quả là lại còn không phải hắn thân sinh. Bị lục không nói, hài tử hay là người khác loại. Hoắc Liên Nhi, giả thao mẹ ngươi a. Có phải là hắn hay không, có phải là hắn hay không con hoang. Phương Sử Hàn giờ phút này cũng không lo được Trần Bắt Trạch tôn này kinh khủng sát thần, tức hồn hện, giận chỉ vào nam tử kia, sau đó cùng Hoắc Liên Nhi đánh lẫn nhau tại một khối. Làm sao Phương Sử Hàn động thiên cảnh tu vi, hoàn toàn không phải đối phương địch thủ, tổn thương càng thêm tổn thương, nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Giờ phút này, cùng Hoắc Liên Nhi cùng đi lạnh lùng nam tử tiến lên, một cước giẫm tại Phương Sử Hàn xương đùi phía trên, ánh mắt mang theo cực hạn sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nhi tử ta đến cùng thế nào?" Phương Sử Hàn chỉ cảm thấy đáy lòng một mảnh bi thương, thậm chí ngay cả cuối cùng còn sống hy vọng cũng không có. Trong miệng hắn không ngừng phun bọt máu, mang theo một tia khẩn cầu, đối Trần Bắt Trạch Trô nói ra, "Tiền bối, ta nguyện ý lấy huyết ma động thiên tất cả nội tình, làm thù lao, giết hai con chó này." 17. Chương 18, người hộ đạo. Còn không phải muốn chết. Thánh ma tử thần phục, thần cấp tinh bích mỏ tin tức. Không tiếp. Trần Bắt Trạch mở miệng. Phương Sử Hàn nghe vậy, lập tức gấp, đã không có sống sót hy vọng hắn, cũng nghi thoáng, giờ phút này chỉ muốn làm thịt trước mắt đôi cậu nam nữ này. "Tiền bối, vì cái gì? Ta nguyện ý dốc hết huyết ma động thiên tất cả. Các ngươi sát thủ thần triều thiên ngoại thiên quy củ, không phải bất luận cái gì treo thưởng đều có thể sao?" Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh cười nhạo lên tiếng, cười lạnh nói, "Ha ha, quy củ. Minh Vương đại nhân quy củ chính là quy củ, ngươi là cái thá gì, cũng dám lấy thái độ như thế đối đại Minh Vương đại nhân." Oeng. Bạch Vô Thường trong nháy mắt chấn động, một đạo khí lãng như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Phương Sử Hàn ngực, đến tận đây hoàn toàn không có âm thanh. Lúc trước còn muốn treo thưởng ám sát Minh Vương đại nhân, hiện tại trở tay còn dám mở miệng đối bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Cỏ. Phương lão quỷ, lão nương cho phép ngươi giết hắn sao? Ngươi lại là cái gì đồ vật? Đây là lão nương gia sự, có ngươi nhúng tay phần sao? Thánh ma nữ Hoắc Liên Nhi phẫn nộ, đồng thời đối thiếu niên kia thân phận biểu thị hoài nghi, vẹn vẹn động thiên cấp tu vi, lá gan thật là lớn. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, ta nhìn các ngươi ngược lại là rất lớn lá gan, dám giả mạo. Hoắc Liên Nhi quát lạnh, cho dù thiếu niên kia bên cạnh hai cái phục sức kỳ dị nhân khí hơi thở chập trùng không chừng, nhưng nàng phía sau thế nhưng là có ma đạo thánh địa đang ủng hộ. Bây giờ nàng đã là ma đạo thánh địa thánh ma nữ, trở thành truyền thừa danh sách, âm thầm còn ẩn giấu đi người hộ đạo. Một cái tiểu thí hải có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Oeng. Hắc Vô Thường ánh mắt tản ra linh ý, giờ phút này trực tiếp xuất động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lưu lại từng đạo hư ảnh, xuất hiện tại Hoắc Liên Nhi trước mặt. Chỉ là đưa tay ép xuống mà thôi, Hoắc Liên Nhi thần sắc rung động, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, cả người trực tiếp bị vô tận lực lượng bao trùm, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất cứng rắn vật liệu đá đều bị đầu gối đập nát. Phốc phốc. Một ngụm máu từ Hoắc Liên Nhi trong miệng phun ra, nàng con ngươi kịch liệt co vào, không thể tin nhìn trước mắt một màn này, thân là tử phủ cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả hồi thần cơ hội đều không có. Trước mắt cái này mang theo quản mũ nam tử, đến tột cùng là bực nào kinh khủng tu vi. Cho dù là âm thầm ẩn tàng người hộ đạo, hắn thực lực đều không có kinh khủng như vậy. Ông. Quả nhiên, thánh ma nữ thân phận tôn quý, tại thời khắc này âm thầm ẩn tàng người hộ đạo trong nháy mắt bay ra, là một cái vóc người còn xuống, mắt như chim ưng sắc bén lao giả, đối Hắc Vô Thường mà đến, nhẹ nhàng một trường, nện ở Hắc Vô Thường trên thân. Hừ. Lao giả cười lạnh, khoe miệng khẽ nhếch, bọn chuột nhắt cũng dám đối ta thi ma thánh địa xuất thủ. không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, sau một khắc lão giả nụ cười trên mặt đọc lại, hắn không thể tin nhìn trước mắt một màn, hắn toàn lực một trường, đánh vào trên người của đối phương, vậy mà không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Tất cả lực lượng như là châu đất xuống biển, cứng rắn thân thể, cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng. Làm sao có thể? Ta có thể thành liền thánh cảnh. Hắc Vô Thường mặt mũi tràn đầy lãnh ý, thánh cảnh cũng dám ở Minh Vương đại nhân trước mặt làm càn. Oen. Hắc Vô Thường toàn thân lên hơi thở ngoại phóng, đấm ra một quyền, trực tiếp đập tới. Cái gì? Lão giả hoảng hốt, thần sắc chấn động, ngươi lại là thánh nhân hoàng cảnh? Lão giả không dám tin. Thiếu niên kia chỉ là động thiên cảnh tu vi, vì sao lại có thánh nhân hoàng cảnh tu sĩ? Chỉ nghe lệnh hắn. Hắn đến cùng là thân phận gì? Oen. Người hộ đạo mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Phốc phốc. Huyết hoa nở rộ, hỗn hợp có góc, toàn bộ đầu lâu đều bị Hắc Vô Thường một quyền đánh nổ, chỉ còn lại không đầu thi thể, tại nguyên chỗ chậm rãi rút lui hai bước, vô lực quỳ trên mặt đất, sinh tức tận tán. Ngay cả thần hồn đều không thể thoát đi. Vân Húc. Hoắc Liên Nhi hoảng sợ gào thét, nhưng lại bất lực. Dưới mắt, nàng ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn chấn động, sắp sụp đổ, liền ngay cả nhục thân đều xuất hiện vết rạn. Quá mạnh. Trong nội tâm nàng sợ hãi vô hạn tiêu thăng, đồng thời đối trên thủ vị thiếu niên, cảm thấy kinh dị. Mạnh, thật mạnh. Ngay cả thánh cảnh Vân Túc đều bị miểu sát, bọn hắn quả nhiên là sát thủ thần triều, thiên ngoại thiên người. Bên hông cùng thánh ma nữ cùng đi lạnh lùng nam tử tên là Khương Vương, cùng là thi ma thánh địa thánh tử, mặc dù còn chưa tiến vào truyền thừa danh sách, nhưng cũng không xa. Thân phận sự cao quý, cùng thế hệ bên trong cũng là trung thượng du lịch tồn tại. Giờ phút này, hắn toàn thân bất lực, toàn thân 10 vạn 8000 cái lỗ chân lông đều bắt đầu dựng ngược lên. Sát thủ thần triều, thiên ngoại thiên. Các đại thánh địa nhao nhao bế quan ngàn năm, cũng là bởi vì bọn hắn sợ trêu chọc đến, mà dẫn đến thánh địa như vậy xóa tên. Đối với sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, vậy đơn giản chính là ác ngộng, nghe nói quỷ khắp thánh địa một vị thánh nhân cũng bị dọa đến đạo tâm sụp đổ. Mà hắn vẫn chỉ là ở bên cạnh đứng xa nhìn. Khổng Phương biết rõ thiên ngoại thiên cường đại, giờ phút này nào dám làm càn. Thân là thánh tử, vì sống sót, liền xem như để hắn làm trâu làm ngựa, cũng cam tâm tình nguyện. Hắn mang theo ánh mắt phẫn hận, nhìn thoáng qua Hoắc Liên Nhi, trong lòng thầm mắng nữ biểu tử nhiều tai nạn. Phương Sử Hàn đem hết toàn lực bồi dưỡng dòng dõi, đích thật là hắn loại, nhưng hắn khắp nơi lưu tình, thân tử nhiều vô số kể, tự nhiên không thể bởi vì một cái bị ngoại nhân nhận nuôi mà chết đi dòng dõi, đối địch với thiên ngoại thiên. Phù phù. Khổng Phương kinh hồn táng đảm, nội tâm cực độ bối rối, túi đầu liền bái, lại cùng thân là đạo lữ Hoắc Liên Nhi phủi sạch quan hệ. Đại nhân, Minh Vương đại nhân. Tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, bị nữ nhân này lừa bịp, không phải thế nhưng là vạn vạn không dám đối địch với các ngươi a. Khổng Phương nhát gan như vậy, thân là thánh tử, ngay cả tối thiểu nhất tôn nghiêm đều ném đến đằng sau, đây là Trần Bắc Trạch Trô không nghĩ tới. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta à, cái này Hoắc Liên Nhi, tâm ngoan thủ lạt ý chí sắt đá à, ta nếu là không đi theo tại nàng bên cạnh, nàng liền muốn diệt đi ta à, bất đắc dĩ mới trở thành nàng đỉnh lò, nếu như không dựa theo nàng nói tới đi làm, nàng liền giết chết người nhà của ta. Khổng Phương biết rõ lần này va chạm đại nhân, nguyện ý lấy bảo vật đến bồi tội, đây là thần cấp tinh bích thạch, linh khí 10 phần thuần túy, đối với tu hành có nặc lớn chỗ tốt. Nói, quỳ trên mặt đất Khổng Phương, trên ngón tay tu di nạp giới quang hoa lóe lên, xuất hiện một khối cực kỳ thuần túy tinh bích thạch, quỳ bò hướng Trần Bắc Trạch. Khổng Phương, ngươi dám nói xấu lao nương, ngươi có còn hay không là người a? Hoắc Liên Nhi một ngụm tụ huyết phun ra, suýt nữa ngất đi. Trong nội tâm nàng lửa giận ngút trời, lại không thể phát tác, không nghĩ tới hôm qua còn tại ngọt ngào triền miên người bên gối, đảo mắt liền như là quăng bao quần áo, đưa nàng đá đi, thậm chí còn trả đũa, bôi đen nàng. Cái này Khổng Phương, Hoắc Liên Nhi cùng Vô Cực Thánh Tử đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, nhưng hiển nhiên Vô Cực Thánh Tử mạnh hơn, còn có chuyển sinh đan loại này thần vật. Bất quá Trần Bắc Trạch có lòng tin, không sử dụng thánh khí, đế binh, bằng vào mạnh mẽ nhục thân cùng đế cấp bí thuật, vẫn như cũ có thể treo lên đánh Vô Cực Thánh Tử. Thật không biết Vô Cực Thánh Tử, tại nhìn thấy bây giờ Trần Bắc Trạch về sau, phải chăng còn có đảm lượng nói chuyện. Đại nhân, đại nhân, ngài liền xem như không nhìn thấy ta, coi ta là cái dám thả. Một mặt định nọ Khổng Phương, hai tay kéo lấy thần cấp tinh bích thạch, có chút bối rối cầu xin tha thứ. Trần Bắc Trạch không nói chuyện, lại nhận lấy thần cấp tinh bích thạch, đặt tại trong tay cẩn thận quan sát, quả nhiên, cùng thiên cấp tinh bích thạch so sánh với, ẩn chứa linh khí càng tinh khiết hơn, cũng càng vì nồng đậm. Bất quá theo hắn biết, bây giờ các đại thánh địa, trấn giữ tinh bích thạch nội tình bên trong, tối đa cũng chính là thiên cấp tinh bích thạch. Thứ này ngươi ở đâu ra? Khổng Phương thấy thế, mừng rỡ như điên, trước mắt cái này chỉ là tại động thiên cảnh thiếu niên, như thế chính là đáp ứng hắn. Đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta lần này chính là bị cái này Hoắc Liên Nhi uy hiếp, mới không được đã đi ra thi ma thánh địa, chính là muốn tìm kiếm thần cấp tinh bích mỏ, cụ thể tin tức đã dò xét hoàn tất, chỉ là nơi đó nguy hiểm vô cùng. Tiểu nhân nguyện ý đem thần cấp tinh bích mỏ tất cả tin tức cáo tri đại nhân. 18. Chương 19, đế cấp bí thuật, kiếm khai thiên môn. Rất nhanh, thi ma thánh địa thánh tử Khổng Phương liền đem liên quan tới thần cấp tinh bích mỏ tường tận tin tức cáo tri, cũng giao ra tương quan địa đồ. Trần Bắc Trạch ngoạn vị nhìn trước mắt nam tử, không khỏi lộ ra tiểu dung, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta là thiên ngoại thiên người, mà không phải giả trang. Khổng Phương đột nhiên sững sờ, lập tức khỏe miệng có quắp hút. Đúng a, đặc meo cái meo, người thiếu niên trước mắt này chỉ là động thiên cảnh mà thôi, tu vi còn không có hắn cao, nếu là giả trang cũng không phải là không thể được. Khổng Phương vô đuổi, rộng mở trong sáng, sau đó đứng người lên, trợn mắt nhìn, nói, ngươi gạt ta, các ngươi có phải hay không trước đó chuẩn bị xong, chính là muốn lừa gạt ta thần cấp tinh bích mỏ hạ lạc. Khổng Phương nghiến răng nghiến lợi, một màn này để đám người nhìn ngây người, liền ngay cả Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn, thánh ma nữ Hoắc Liên Nhi cũng nhịn không được cười lạnh, cái này Khổng Phương chính là cái lớn ngu xuẩn. Nếu không phải như thế, sớm mấy năm nàng cũng sẽ không lược thi tiểu kế, liền đem hắn lừa xoay quanh, về sau càng là nàng nói cái gì Khổng Phương liền tin cái gì, những năm này không ít cho nàng làm tới tu hành tài nguyên, bởi vậy nàng mới có thể tại Thi Ma Thánh Địa nhanh chóng trưởng thành, bằng vào siêu nhân thiên phú, nhất cử tiến vào truyền thừa thánh địa, địa vị vượt qua Khổng Phương. Khụ khụ. Khổng Phương tuy nói có chút kiêng kỵ Hắc Bạch Vô Thường, bất quá phía sau thế nhưng là có Thi Ma Thánh Địa tại chỗ dựa, hắn sợ cái sâu. Cái này thần cấp tinh bích mỏ, giá trị phi phàm, Thi Ma Thánh Địa tuyệt đối sẽ ra mặt bảo đảm hắn. Đúng, chính là như vậy. Khổng Phương khôi phục trước đó lạnh lùng thân sắc, trầm giọng nói, sát thủ thần triều thiên ngoại tiên, kia là cỡ nào tồn tại? Liền xem như các đại ma đạo thánh địa, đều chỉ sợ tránh không kịp, ngươi, quả nhiên là thật to gan, còn dám giả mạo chi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem thần cấp tinh bích mỏ địa đồ giao ra, không phải đừng trách ta Thi Ma Thánh Địa diệt ngươi. Trần Bác Trạch có chút hăng hái nhìn xem hắn, khẽ cười nói, "Ồ, Thi Ma Thánh Địa như vậy a?" Khổng Phương thần sắc nặng nề, nói, "Đúng thế, trong mấy mắt, bất kỳ cái gì thế lực đều muốn hồi phi yên diệt. Vậy ngươi liền không hỏi xem ta lừa gạt không có lừa ngươi. Dù sao hai người bọn hắn đều là thánh nhân hoàng cảnh cao thủ." Trần Bác Trạch chỉ Hắc Bạch Vô Thường. Lời này vừa nói ra, Khổng Phương trong nháy mắt hai chân run lên, phù phù một tiếng, lại quỳ trên mặt đất, "Không mang theo chơi như vậy à?" Toàn thân run run rẩy rẩy. "Đại nhân, ta vừa mới là lâm thời khởi ý, cho ngươi biểu diễn một trận tiết mục, ngài đừng để ý, ta còn là lần thứ nhất, không có phát huy tốt." Đối với kết quả này, Thánh Ma Nữ Hoắc Liên Nhi khỏe miệng đều giật giật, gia hỏa này quả nhiên là đi ra ngoài không mang đầu óc. "Đại nhân, ngài có phải hay không gạt ta a?" "Ừm, lừa gạt ngươi, ta không phải thiên ngoại thiên người." "Ba ba." Khổng Phương thầm thở phào nhẹ nhõm, Hoắc đứng người lên, vẫn vô đầu gối cho bụi, giống như cái gì cũng không có phát sinh, lại một lần khôi phục vẻ lạnh lùng. "Ta liền nói a, ngươi một cái nho nhỏ động thiên cảnh tu sĩ, vô luận như thế nào đều không thể cùng thiên ngoại thiên đáp lên quan hệ, tăng thêm thiên ngoại thiên danh xưng, cái gì nhiệm vụ ám sát đều có thể tiếp, thế nhưng là vừa rồi lao già kia đồ vật, đều đã đem huyết ma động thiên nội tình xem như thù lao, ngươi cũng không có nhận, quả nhiên là giả mạo." Hắc Bạch Vô Thường cười nhạo, nói, "Ngươi còn thật thú vị, Minh Vương đại nhân thế nhưng là sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, địa ngục người thành lập, tự nhiên không phải thiên ngoại thiên người." "Oan." Một cái mắt, nguyên bản còn tưởng rằng thông minh hơn người, nhạy bén như ta Khổng Phương thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. "Minh Vương, sát thủ thần triều, thiên ngoại thiên người thành lập." Khổng Phương hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó toàn thân một cái cơ linh, thần sắc giật mình biến đổi, giả bộ ngu nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Đại nhân, tiểu nhân mới vừa rồi là không phải hồ ngôn loạn ngữ rồi." Nói, Khổng Phương một mặt sắc mặt giận dữ, hành lang đã không cách nào đứng thẳng Hoắc Liên Nhi bên người, mấy cái to mồm quả tới. "Ba, ba, ba." Hoắc Liên Nhi một mặt kinh sợ nhìn xem hắn, khóe miệng chảy máu, còn không đợi nàng mở miệng, Khổng Phương nói chuyện trước. "Có mẹ ngươi, dám can đảm dùng như thế tà thuật khống chế tâm trí của ta, để cho ta tại đại nhân mặt người ăn nói lung tung. Như thế độc hạt tâm địa, còn ngông cuồng đối đại nhân chỉ trỏ, ngươi đáng chết." Khổng Phương giờ phút này cực điểm hết thể biểu hiện, hắn hiện tại đầu thật đã là bực não, không phân rõ đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, chỉ ít thiếu niên bên cạnh hai người, liền có thánh nhân hoàng cảnh tu vi, tuy nói Thi Ma Thánh Địa cũng có loại tồn tại này, nhưng bây giờ trời cao hoàng đế xa, căn bản là không có cách trợ giúp. Hắn có khả năng nghĩ tới, chính là muốn đem hết toàn lực sống sót. "Ba ba ba." Một trận tiếng vỗ tay hiện hiện, Trần Bác Trạch không khỏi cười khẽ, nói, "Đặc sắc a, đặc sắc. Đại nhân, ngài tuệ nhãn có thể phân biệt hết thảy thật giả, xuyên thủng vũ trụ hắc ám cùng quang minh, nhất định phải tin tưởng ta a, đây hết thảy đều là bị tiện nhân này khống chế a." Trần Bác Trạch giờ phút này xem kịch, cũng nhìn thấy đầu, nói khẽ, "Làm thì đi, người cặn bã như vậy, giữ lại cũng là tai họa." Nghe vậy, Khổng Phương lúc này tiếng kêu rên liên hồi, như là chó bò tới, cầu ra ra cáo nại nại khóc lóc kể lể, nước mắt không muốn mạng chảy xuôi. Lại bị Hắc Vô Thường dắt lấy cái gáy địa chạy đi, mặc cho dãy rủa như thế nào vẫn như cũ vô sự vô bổ. So sánh Khổng Phương, Thánh Ma Nữ Hoắc Liên Nhi cũng có vẻ tỉnh táo chút, giờ phút này thậm chí không quên kéo Thi Ma Thánh Địa lại kỳ, vì nàng làm bộ, vì nàng đánh hiểm trợ, nói, "Ta, đằng sau ta là Thi Ma Thánh Địa, các ngươi đừng làm loạn." Trần Bác Trạch trực tiếp đi ra phòng nghị sự, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, nói khẽ, "Còn tốt ngươi nhắc nhở ta, ta vì Thi Ma Thánh Địa chém tai họa, bọn hắn đến cho ta thiên ngoại thiên thủ lao a." Thánh Ma Nữ Hoắc Liên Nhi thấy thế, lúc này con ngươi kịch chấn, biết hiểu sinh hy vọng không nhiều, âm thầm vận chuyển bí lực, đế cấp bí thuật thi triển, liền muốn tinh thần ly thể, làm sao cùng dãy rủa. "Không, thả ta ra, thả ta ra." Hoắc Liên Nhi tinh thần thể mới xuất hiện, liền bị Bạch Vô Thường một thanh câu ở, nhẹ nhàng chấn động, như vậy thần hồn câu diện, tinh thần thể tại chỗ tán loạn, chết đến tận đây. "Hắc Bạch Vô Thường, Minh Vương đại nhân, có thuộc hạ." Trần Bác Trạch ra lệnh, chỉnh lý huyết ma động thiên tài nguyên, lại phái một chút âm binh, tìm kiếm thần cấp tinh bích mỏ. "Vâng, Minh Vương đại nhân." Hắc Bạch Vô Thường ứng thanh, sau đó đem mấy cái đế cấp bí thuật giao cho Trần Bác Trạch, đây là từ Hoắc Liên Nhi cùng Khổng Phương linh hồn trong trí nhớ tìm kiếm đến đế cấp bí thuật. Trần Bác Trạch gật đầu, hơi dò xét một phen về sau, trong nháy mắt nắm giữ, đều là một chút ma đạo chí âm chí tà chi thuật, tà ác đến cực điểm. Đế cấp bí thuật, hồn quy và lý, có thể trong nháy mắt rút khô trong vòng vạn dặm toàn bộ sinh linh hồn phách, làm tự thân tu vi, tại trong ngắn hạn tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới. Đế cấp bí thuật, khôi lỗi thần thuật, thông qua bí pháp, không khác biệt khống chế người khác tư tưởng, phục tùng thi thuật giả, hóa thành khôi lỗi, cho dù là cao hơn bản thể 5 cái tiểu cảnh giới. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, còn có một cái, để Trần Bắc Trạch có chút cảm thấy hứng thú. Đế cấp bí thuật, kiếm khai thiên môn. Vô cùng gây nên kiếm ý, khai thiên tích địa, không có gì không phá, không có gì bất diệt, thế gian hết thảy địch đều có thể một kiếm chẳng chi. 19. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, lại mở gói quà lớn. Trường sinh bất lão dược. Thứ hai âm binh thê đội mở. Đầu châu mặt ngựa. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 10.000 điểm danh vọng giá trị. Phải chăng mở ra thứ hai âm binh thê đội? Trong đầu đống nhiên hiện hiện tiếng nhắc nhở, để Trần Bắt Trạch vui mừng. Thiên ngoại thiên địa ngục binh lực càng phát ra lớn mạnh. Mở ra. Rất nhanh, đồng dạng là 3 vạn vị âm binh giáng lâm. Bọn hắn đồng dạng toàn thân áo đen, lít nha lít nhít đứng tại xung quanh, tu vi trưởng thánh vương cảnh đỉnh phong. Cùng thê đội thứ nhất, Hắc Bạch Vô Thường dẫn đầu âm binh, giống nhau như lúc. Đồng thời, đinh. Chúc mừng tốc chủ mở ra thê đội thứ hai, phải chăng giải tỏa đội trưởng cấp nhân vật, đầu châu mặt ngựa. Đầu châu mặt ngựa. Nếu là đội trưởng cấp nhân vật, đó chính là thánh nhân hoàng cảnh không sai. Chỉ bất quá trước đó mở ra Hắc Bạch Vô Thường, cũng phải cần tiêu hao danh vọng đáng giá, hiện tại Trần Bắc Trạch cũng không có dư thừa. Bất quá đã cho ra gợi ý, Trần Bắc Trạch cũng dự định thử nhìn thái độ, chuẩn bị giải tỏa. Coi như giải không được khóa, cũng không có gì hao tổn. Giải tỏa. Đinh. Giải tỏa thành công. Trần Bắc Trạch sững sờ, không nghĩ tới thật đúng là giải tỏa thành công. Sau đó, hai con nhân cao mã đại tráng hán xuất hiện trước mặt Trần Bắc Trạch. Bọn hắn chừng cao 3 mét, cả người đầy cơ bắp, rất có lực lượng cảm giác, thân thể cùng nhân loại không khác, chỉ bất quá đầu lâu lại là duy trì động vật đặc thù. Đầu châu mặt ngựa, tham kiến Minh Vương đại nhân. Trần Bắc Trạch nhẹ gật đầu, nói, các ngươi cũng là thánh nhân hoàng đỉnh phong tu vi. Đúng vậy Minh Vương đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay ô quyền, quỳ một chân trên đất. Tốt, hai người các ngươi liền phụ trách thê đội thứ hai âm binh đi. Trần Bắc Trạch mệnh lệnh về sau, trong lòng đống nhiên một trận thoải mái. Có thể sai sử binh lực, trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Liền xem như tọa trấn tiểu thế giới bên trong cực đạo đế binh, cũng có thể thôi động kiện thứ hai. Tuy nói không phải đại đế, lại có thể phát huy ra 10 thành uy lực, sẽ không như là những đế binh khác, chỉ có thể thôi phát ra 3-4 thành lực lượng. Đinh. Tốc chủ kiến thiết sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, địa ngục, độ hoàn hảo 1%. Thu hoạch được gói quà lớn một phần. Trần Bắc Trạch cuồng hỉ. Hệ thống này, quả nhiên là ra sức. Liên tiếp cho hắn kinh hỉ a. Phải chăng mở ra gói quà lớn? Mở ra. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được bất tử thần dược, kim cương bổ đề quả thụ. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được trường sinh bất lão dược, bản đảo quả thụ. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được bất tử thần dược, nộ đạo cổ trà thụ. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cực đạo đế binh, cửu long xe vua. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thánh khí, âm binh bất tử giáp 6.000 không kiện. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thánh khí, đồ long kiếm 6.000 không kiện. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thần cấp nguồn suối, bất tử thần thủy. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thần cấp kiến trúc, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua diễn võ trường. Theo trong đầu tiếng nhắc nhở hiện hiện, Trần Bắc Trạch tâm đều đang rung chuyển. Bất tử thần dược, vươn người bất lao thuốc, thứ này tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều là có ít. Các đại thánh địa cũng vẹn vẹn chỉ có một gốc mà thôi, vẫn là cổ đế còn sót lại. Còn lại chi vật, hoặc là tại sinh mệnh cổ cấm khu, hoặc là ngay tại tuyệt sát tử địa bên trong, ngoại nhân muốn có được, khó càng thêm khó. Cho dù là cổ chi đại đế, tại lúc tuổi già ở giữa ăn được một viên, cũng đủ để kéo dài tính mạng ngàn năm. Đại đế cảnh phía dưới, chỗ tốt càng là vượt qua tưởng tượng, vô luận là thể chất vẫn là cái khác, cho dù là người sắp chết đều có thể trong nháy mắt cứu sống. So với ngộ đạo cổ trà thụ, Trần Bắc Trạch liền không nhiều lắm hứng thú, là tăng lên người ngộ tính, mà hắn, ngộ tính đã đến đỉnh phong. Làm sát thủ thần triều người sáng lập, không có một kiện bên trên bài diện xuất hành công cụ sao có thể đi? Cực đạo đế binh cửu long xe vua, cho đủ hắn mặt mũi. Lại có là thánh khí âm binh bất tử giáp, đồ long kiếm, số lượng nhiều, hoàn toàn là dựa theo trước mắt âm binh tới, mỗi cái phân phối 2 kiện thánh khí. Trước sau cộng lại, chừng 12 vạn nhiều. Thánh khí, như thế số lượng, chỉ sợ là đem toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều vơ vét một lần, cướp bóc tất cả thánh địa, đều không thể kiếm ra nhiều như vậy. Nếu là chuyến đi, sẽ gây nên vô số người nóng mắt. Đặt bất tử thần thủy, cùng gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua diễn võ trường, có thể để bọn hắn tự hành cất đặt, như là tu sĩ tầm thường như vậy, có thể không ngừng tăng lên tu vi, chỉ bất quá tiến cảnh khẳng định không có tiêu hao danh vọng giá trị đến nhanh. Đinh. Phát động nhiệm vụ. Giới thiệu: Thi Ma Thánh Địa làm nhiều việc ác, tàn sát sinh mệnh, lấy các loại sinh vật tổ kiến tổ hợp gen, nghiên cứu ác ma thân. Lựa chọn 1, mặc cho phát triển, tùy ý làm bậy, không làm ngăn cản. Ban thưởng: Đế cấp bí thuật 3, đại đế cổ kinh 2. Lựa chọn 2, trợ trụ vi ngược, thống soái Thi Ma Thánh Địa. Ban thưởng: Đế cấp bí thuật 2, cực đạo đế binh 2. Lựa chọn 3, diệt trừ Thi Ma Thánh Địa, trừng trị tội ác, dương thiên ngoại thiên, địa ngục uy danh. Ban thưởng: Hồng Trần Tiên Kinh 1, Hồng Trần Tiên Pháp 1, Hồng Trần Tiên Binh 1. Trần Bắc Trạch nhíu mày, vốn định để Hắc Bạch Vô Thường đi xử lý nơi đây, không nghĩ tới còn phát động nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Trần Bắc Trạch lựa chọn cái thứ 2 tuyển hạng. Có 4 vị thánh nhân hoàng cảnh tu sĩ, lại thêm 6 vạn phân phối thánh khí âm binh, lại dựa vào cực đạo đế binh, quét ngang cái ma đạo thánh địa, không quá phận a. Hắc Bạch Vô Thường, đầu châu mặt ngựa nghe lệnh. Có thuộc hạ. Phát binh thi ma thánh địa, diện nó. Rõ. 4 vị đội trưởng cấp nhân vật tuân mệnh, trong khoảnh khắc triệu tập thủ hạ âm binh. Giờ phút này, mỗi một vị âm binh đều phân phối lên thánh khí đồ long kiếm, người mặc bất tử giáp, một thân mạ vàng, trước ngực tiêu ký lấy giết chữ, phía sau thì là địa ngục chữ. Sau đó, Trần Bắc Trạch tế ra cực đạo đế binh cựu long xe vua. Thi ma thánh địa. Đa số đệ tử đều bị bế núi ngàn năm hù dọa, bất quá đối với thiên ngoại thiên cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, cái này tên không kinh truyền tổ chức, còn có thể so sánh thánh địa hay sao? Thi ma thánh chủ chắp hai tay sau lưng, khe khẽ thở dài, bế quan ngàn năm đã thành sự thật, bất quá đã tìm kiếm đến một nửa thần cấp tinh bích mỏ, hắn lại hơi lúng túng một chút, không muốn như vậy bỏ lỡ. Nếu như là được, toàn bộ thi ma thánh địa, thậm chí đem áp đảo cái khác thánh địa phía trên, phát triển một đoạn thời gian, thậm chí nhất thống ma vực cũng không phải việc khó. Nhưng nếu là muốn khai thác trở về, không có một năm nửa năm căn bản không có khả năng, hiện nay chỉ là tìm được chuẩn xác địa điểm, nơi đó còn có lấy tu vi thông thiên yêu thú tại chiếm cứ. Nếu như thả ra môn hạ đệ tử, nếu là thật sự trêu chọc đến thiên ngoại thiên, nhất định sẽ cho thi ma thánh địa mang đến không cách nào tưởng tượng trọng thương. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, người sau lưng đến cùng có dạng gì thông thiên bản sự a? Thi ma thánh chủ Lưu Vân vẫn là nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ lại hắn sát thủ thần triều có đại đế tọa chấn hay sao? Thế gian đã không người có thể thành đế, nếu không có đại đế tọa chấn, hắn thi ma thánh địa sợ cái gì? Truyền thừa sừng sững trên vạn năm, kéo dài không thôi, lại bị một cái chỉ là mới quật khởi thế lực hù đến phong sơn. Truyền lệnh xuống, thi ma thánh chủ Lưu Vân trong lòng cân nhắc lại thì quyết định chủ ý, trước hết theo lão tổ quy củ đến phong sơn một thời gian, nhìn xem tình huống. Nhưng cùng lúc hắn không có ý định để thần cấp tinh bích mỏ từ trong tay chạy đi, chuẩn bị phái người tìm kiếm. Nhưng còn chưa có nói xong, bầu trời đột nhiên oanh minh bạo hưởng, vạn dặm trời trong đột nhiên run rẩy dữ dội, hư không bắt đầu vặn mèo. Còn không đợi Lưu Vân phản ứng, liền phát hiện chín đầu dữ tận cự long hành không, nương theo lấy đại đế uy áp bao phủ toàn trường, toàn bộ thi ma thánh địa mở ra hộ sơn đại trận, đều tại thời khắc này sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ. Đây là cực đạo đế binh, lại còn là cực kỳ hiếm thấy phụ trợ đế binh. Chương 21, phát binh thi ma thánh địa, đại chiến toàn diện bộc phát. Cổ pháp mà cứng cấp cựu long xe vua đang nằm hư không, phía trên đế uy tràn ngập, các loại hào quang bốc hơi mở mịt, sương mù lờ lờ, vô tận quang mang bao phủ xoay quanh bốc lên, giống như thần binh giáng lâm. Cực đạo đế binh, lại là cực đạo đế binh. Chuyện gì xảy ra? Cố khí tức này, đích thật là đại đế uy áp không thể nghi ngờ, đến cùng là dạng gì thế lực, lại có như thế lớn chiến trận, xuất hành xe vua, vậy mà đều là cực đạo đế binh. Địa bộ này, chẳng lẽ lại là cái nào đó không xuất thế thái cổ thế gia ra mà sao? Muốn thảo phạt ta thì ma thánh địa. Các ngươi nhìn thấy không? Ở trong đó, lại có người. Hắn tựa hồ cùng chúng ta tuổi tác tương tự, hắn tới đất là thân phận gì, loại điều nào địa vị, có thể thúc đẩy cực đạo đế binh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thi ma thánh địa đệ tử tất cả đều thổn thức không thôi. Vô luận là trong động phủ khổ tu truyền thừa danh sách, vẫn là tại bí cảnh kịch liệt chém giết, tôi luyện ý chí thánh ma tử, tất cả đều bị hạo đáng đế uy liên lụy, can đảm đều rung động, linh hồn đều tại không tự chủ được run rẩy, tất cả đều vỡ ra. Theo cựu long xe vua giáng lâm, một mảnh đen kịt người áo đen, trưng bày toàn bộ hư không, từng cái lăng không hư lộ, sừng sững tại thi ma thánh địa phía trên, đem nơi đây vây kín. Bọn hắn từng cái tản ra khí tức kinh khủng, cảnh giới đều tại thánh vương cảnh đỉnh phong. Toàn bộ thi ma thánh địa đều bị cỗ này hạo đãng khí tức tràn ngập, tất cả mọi người biến sắc, thất kinh, liền liền tại trong cấm địa ngủ say lão quái, đều tại thời khắc này lộn nhào xung ra. Thánh vương cảnh, nhiều như vậy, tất cả đều là thánh vương cảnh đỉnh phong tu vi. Dạng gì thế lực, có dạng này thủ bút. Đáng chết, đáng chết, thi ma thánh địa chẳng lẽ lại muốn nên đón hủy diệt sao? Nhiều như vậy cường đại binh mã, tu vi cao cường, quét ngang thánh địa, đều muốn không được bao dài thời gian. Liền xem như ma vực tất cả ma đạo thánh địa liên hợp, sợ là cũng khó khăn chống lại a. Mà lại trên người bọn họ mặc chiến giáp, trong tay nắm lấy binh khí, cố khí tức kia đúng là thánh khí. Mỗi người tiêu chuẩn thấp nhất 2 kiện thánh khí, cái này cần mạnh đến mức nào nội tình mới có thể như thế trang bị thủ hạ môn đồ. Thi ma thánh địa thánh chủ Lưu Vân nhịn không được một cái lảo đảo liền muốn mới ngã xuống đất, bờ môi phát khô, sắc mặt trắng bệnh. Lực lượng như vậy, cho dù là thi ma thánh địa xuất động cực đạo đế binh cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Nếu là đánh hắn, thi ma thánh địa cũng sợ là không thừa nổi mấy người đi. Nhưng những này đều chỉ là đối phương bày ở ngoài sáng nội tình, vẹn vẹn là xuất hành xe vua đều là đế binh, làm sao có thể không có tính công kích cực đạo đế binh tỏa chấn. Oeng, xiu xiu xiu, thi ma thánh địa từng đạo thân hình bắn ra, tựa như tia chớp, cấp tốc xuất hiện tại thi ma thánh chủ bên cạnh. Bọn hắn từng cái tuổi già sức yếu, dáng người còn xuống, chống gậy chống, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Là thi ma thánh địa nội tình một trong, một đám lao bất tử hóa thạch sống, tỏa chấn thánh địa, đã sống sót hơn vạn năm, thọ nguyên tiếp cận khô cạn, ở cạnh lấy báo vật vô giá trên đời cùng bộ phận trường sinh bất lão dược, bất tử thần dược tại kéo dài tính mạng. Giống như vậy, cái khác các đại thánh địa đều có không giống nhau cùng loại nội tình. Cực đạo đế binh, 6 vạn tôn thánh vương cảnh đỉnh phong tu sĩ đều trang bị thánh khí, còn có 4 vị thánh nhân hoàng cảnh đỉnh phong. Cho dù là ngày xưa các đại thánh địa đối chọi gay gắt, sinh tử tương hướng, cũng không dạng này cánh tay a. Hơn 10 cái lao yêu quái nhao nhao nhìn nhau, đều từ đáy mắt trông được đến thỏa hiệp chi sắc, nhưng đối phương khí thế hùng hùng, hòa giải khả năng không lớn, nếu là như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể xuất động nội tình, liều mạng lưỡng bại câu thương, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Trong đó một cái hóa thạch sống chủ động mở miệng, không thể không nói sống hơn vạn năm, là một cái 10 phần lao hoạt đầu. Vô luận là ngự khí vẫn là nói chuyện kỹ xảo đều mười phần đúng chỗ. Lão hủ thi ma thánh địa tiền nhiệm thánh chủ, không biết cao nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng không nên trách tội. Đừng nhìn tiền nhiệm thi ma thánh địa thánh chủ chậm rãi mà nói, nhưng trong lòng bàn tay đều là bóp đầy mồ hôi, hắn tuy nói sinh mệnh không nhiều, nhưng cũng đem hết toàn lực muốn kéo dài sinh mệnh, vừa mới kéo dài tính mạng 500 năm, không muốn cứ như vậy chết không minh bạch. Nhưng thoại âm rơi xuống ôn chuyện, kia cựu long xe vua vẫn như cũ dừng lại trong hư không, chín vị khổng lồ ngũ trảo kim long, lân giáp xâm nhiên, khí tức hùng hậu, mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra đế uy. Lệ quỷ câu hồn, vô thường lấy mạng. Hắc bạch vô thường hơi có chút bén nhọn cùng thanh âm quyến rũ, quanh quẩn trên không trung, xuất hiện tại trước mặt lão giả. Minh Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Đầu châu mặt ngựa nhục thân cường đại vô song, tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, ẩn chứa vô tận lực lượng, xuất hiện sát na, hư không đều đang vặn mèo. Oeng, ầm ầm, rầm rầm rầm. Một máy mắt, tất cả thi ma thánh địa đều như là ngũ lôi vành đỉnh, tâm thần cuồng loạn, kinh dị không thôi, linh hồn đều muốn dọa đến rời đi nhục thể. Là sát thủ thần triều, thiên ngoại thiên. Ở trong đó ngồi là Minh Vương. Xong, lần này toàn xong, Minh Vương làm sao lại để mắt tới chúng ta? Là, nhất định là chúng ta tiến hành sinh vật thí nghiệm, dung hợp gen sinh mệnh, cướp trắng trận sinh mệnh, bị người hạ treo thưởng nhiệm vụ. Đáng chết, đáng chết. Nhất định là cái khác 16 ma đạo thánh địa một trong gây nên, kiêng kỵ chúng ta thi ma thánh địa thực lực kinh khủng, yếu thế phát triển tiếp, sẽ uy hiếp bọn hắn địa vị, cho nên không tiếc tốn hao to lớn giá tiền, đến diệt chúng ta. Một máy mắt, tất cả hóa thạch sống đều tại đây khắc chấn động, con ngươi kịch liệt co vào, sống đến bọn hắn cái tuổi này, là vô cùng tiết mệnh, đồng thời cũng càng sợ chết. Minh Vương đại nhân, tha thứ ta thi ma thánh địa có mắt không trọng, đại nhân, ta thi ma thánh địa không biết bị. Tiền nhiệm thi ma thánh chủ còn muốn nói cái gì? Lại nghe được không trung đứng vững Hắc Bạch Vô Thường vẫn nói chuyện phiếm, không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt ý tứ. Một bên đầu châu mặt ngựa, đồng dạng tùy tiện. Theo Hắc Bạch Vô Thường hơi vung tay, lệnh bài màu đỏ bay ra, treo móc ở thi ma thánh địa phía trên. Nhanh lên diệt trừ thi ma thánh địa đi, nếu là thời gian lâu dài, Minh Vương đại nhân sẽ không cao hứng. Bạch Vô Thường lắc eo, thánh nhân hoàng cảnh khí tức hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Toàn tông đề phòng, mở ra hộ sơn đại trận, phong ma tuyệt sát trận, vạn yêu hóa thi trận. Trong khoảnh khắc, tiền nhiệm thi ma thánh địa thánh chủ gào to, thanh âm dập dờn ra trận trận gợn sóng, lập tức, toàn bộ thi ma thánh địa đệ tử cũng không dám khinh thị, từng cái toàn lực thôi động trận pháp. Hắc Bạch Vô Thường lời nói đã lộ ra ngoại trừ khách khí trời ý đồ, giờ phút này tự nhiên không cần nói nữa. Chỉ bất quá, cuộc chiến đấu này, thi ma thánh địa tất cả lão quái vật đều không có bao nhiêu lực lượng cùng lòng tin. Dù sao, thiên ngoại thiên chiến trận quá mức cường hãn. Ầm ầm. Từng đạo pháp trận hộ sơn, nhộn nhạo năng lượng ba độ cùng bố, mang theo chuẩn đế uy áp cùng khí tức, các loại tiên quang ức vạn sợi, lượn lờ xoay quanh, trong suốt màn sáng, đem toàn bộ thi ma thánh địa bao phủ, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận, là ta thi ma thánh địa nhiều năm truyền thừa, nên có thể ngăn cản bọn hắn a. Nhất định sẽ không có chuyện. Thiên ngoại thiên lại như thế nào? Đã muốn chúng ta chết, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn, cái này hộ sơn đại trận, nếu muốn cường công, liền sẽ dẫn phát cái khác hai tòa công kích đại trận, thế gian phía trên, không phải đại đế không thể phá. 21. Chương 22, ca ca ngươi thật là xấu, ta rất thích. Thế đội thứ nhất, 3 vạn âm binh nghe lệnh, tiến công thi ma thánh địa. Thế đội thứ hai, 3 vạn âm binh nghe lệnh, tiến công thi ma thánh địa. Ầm ầm. Theo Hắc Bạch Vô Thường, đầu châu mặt ngựa ra lệnh, đen nghịt bóng người, trong nháy mắt hóa thành trường hồng, sau lưng kéo cuồng mãnh khí lãng, cầm trong tay đồ long kiếm, phóng tới thi ma thánh địa. Ầm ầm. Cùng một thời gian, Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu châu mặt ngựa trực tiếp triệu hoán cực đạo đế binh. Câu hồn bút, lông phong sắc bén, phát ra kinh khủng uy áp, cả mảnh trời không đều tại chấn động, vô hình bí lực chảy xuôi. Lục đạo luân hồi, vô hình kim quang phát ra, một khối thất vàng nóng nhẹ ra, phân có lục đạo luân hồi, diễn hóa thế gian luân hồi, đế uy quét sạch. Cái gì? Cực đạo đế binh, vậy mà trực tiếp xuất động hai kiện. Thiên ngoại thiên nội tình, vậy mà kinh khủng như vậy. Một cái mắt, toàn bộ thi ma thánh địa tất cả mọi người, tất cả đều run rẩy kinh dị. Hai đại đế binh tế xuất, kia đưa tới chấn động, cho dù là toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không chịu nổi, sẽ vì thế sụp đổ. Tất cả sinh linh đều sẽ tại cực đạo đế binh tranh phong dưới, toàn bộ chết. Thi ma thánh địa tiền nhiệm thánh chủ, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể lọn khọm đều tại thời khắc này run rẩy. Không chỉ là hắn, còn lại lao quái đồng dạng vì thế run rẩy, đó cũng không phải là vật tầm thường, cực đạo đế binh vừa ra, thường thường việc quan hệ toàn bộ thiên nguyên đại lục sinh tử tồn vong. Bọn hắn không nghĩ tới, ngay đầu tiên, thiên ngoại thiên vậy mà liền xuất động dạng này nội tình. Ngay cả làm nóng người cơ hội đều cần sao? Nhanh nhanh nhanh. Thế ra thi ma thánh địa cực đạo đế binh, thi ma thần đỉnh. Hơn 10 cái lao bất tử vãi cả linh hồn, nhưng là tình thế phát triển đến bây giờ tình trạng này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng. Lao tổ, chúng ta không có đường sống. Bang vào một kiện cực đạo đế binh, làm sao có thể đối kháng? Thi ma thánh địa đương kim thánh chủ Lưu Vân, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, so với những này sống vạn năm hóa thạch sống, hắn chỉ là tu hành 4-5 ngàn trở mà thôi, một thân tu vi cũng vẹn vẹn thánh nhân hoàn cảnh. Thi ma thánh địa tiền nhiệm thánh chủ khoan thai thở dài, không trách tội, nói: "Lão phu biết tâm tư của ngươi, một khi khai chiến, toàn bộ thi ma thánh địa sẽ hóa thành hư không, vạn năm tích lũy đều đem hủy trong chốc lát, nhưng thiên ngoại thiên hiện nay ý đã quyết, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Thánh chủ Lưu Vân nắm chặt song quyền, lại không thể làm gì, lão tổ lời nói câu câu đều có lý. Cực đạo đế binh một khi tranh phong, không chỉ có là thi ma thánh địa muốn diệt, liền ngay cả toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng khó khăn trốn vận rủi, đến lúc đó, còn lại ma đạo thánh địa đều sẽ xuất thủ. Vân Nhi, đi cấm địa bên trong tỉnh lại nguyên tổ đi, lấy hắn chuẩn đế cảnh tu vi, khống chế cực đạo đế binh nên có thể tạm thời bức lui thiên ngoại thiên. Nghe vậy, thánh chủ Lưu Vân đành phải nghe lệnh làm việc. Nguyên tổ là bọn hắn thi ma thánh địa nội tình một trong, đã sống gần 1.8 vạn năm, sinh mệnh chạy tới cuối cùng, cho dù phong ấn tự thân rơi vào trạng thái ngủ say, cũng sẽ tại 100 năm về sau vũ hóa tan biến. Nguyên tổ xuất thủ, tại bằng vào thi ma thánh địa lực lượng trung tiên, đối kháng kia 6 vạn tôn thánh vương cảnh tu sĩ, cũng đủ có mấy phần thắng. Ầm ầm. Giờ phút này, thi ma thánh địa một trận cùng rung động, mở ra chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận, các loại chỉ riêng chạy ra, chói lọi chói mắt, loại này năng lượng, cho dù là thánh nhân hoàng cảnh tu sĩ đụng vào, cũng đều sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Giang giác, giang giác. Nhưng mà, tại thánh nhân hoàng cảnh đỉnh phong tu vi 4 vị đội trưởng cấp nhân vật thôi động dưới, cực đạo đế binh đủ để phát huy ra bản thân 10 thành uy lực. Cho dù là chuẩn đế cấp hộ sơn đại trận, cũng vô pháp chống cự, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Không. Không. Ta không nên chết. Ta không nên chết a. Nhưng mà, cực đạo đế binh cường đại, há lại phổ thông tu sĩ có thể đối kháng. Cực đạo đế binh uy lực dưới, thi ma thánh địa đệ tử nhao nhao bị tác động đến, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi, ngay cả xương vụn đều không thể lưu lại. Mấy chục tòa sơn phong tại cùng một trong nháy mắt hóa thành hư ảo, sụp đổ, khắp nơi trên đất bừa bộn, mặt đất đều bị cắt đứt xuống đi 100 mét cao một tầng. các ngươi khinh người quá đáng. Thi Ma Thánh Địa tiền nhiệm thánh chủ gào to, Hộ Sơn đại trận sụp đổ, gần 1/3 phạm vi tất cả đều trở thành phế tích, vài vạn năm kéo dài, trong khoảnh khắc tiêu tán. Hắn cũng kích phát ra lửa giận, Thi Ma Thánh Địa cực đạo đế binh Thi Ma thần đỉnh tế ra, toàn thân cổ phác, vết dị loang lổ, theo thể nội linh khí không ngừng trào lên rót vào, ông minh chợt trợn, thi khí tung hoành 4 vạn dặm. Lão quỷ, ta đến giúp ngươi một tay. Cung tiên nhiệm thánh chủ cùng là một thế hệ lao cổ đồng, hóa thạch sống nhau nhau xuất thủ, không lưu dư lực, điên cuồng thôi động cực đạo đế binh Thi Ma thần đỉnh. Không, không, không. Bọn hắn những người này, thấp nhất đều là thánh nhân hoàng cảnh phía trên bất hủ cảnh. Toàn lực thi triển dưới, chặn câu hồn bút cùng lục đạo luân hồi hai đại cực đạo đế binh dư uy. Lang Yên vọt lên tận trời, cho bụi lầy trời, cắt sỏi lôi cuốn lấy cục đá vụn vẩy ra, Thi Ma thánh địa tử thương thảm trọng, đại bộ phận đệ tử chết tại chỗ, liền xuất thủ giải cứu cơ hội đều không có. Giờ phút này, tại Thi Ma thần đỉnh bảo vệ dưới, ngoại trừ những cái kia lão cổ đồng bên ngoài, chỉ còn lại 2/3 đệ tử cùng thánh ma tử, thánh ma nữ. Minh Vương có lệnh, Thi Ma thánh địa một tên cũng không để lại. Vô tận âm binh trong nháy mắt trùng sát mà tới, không chút nào cho Thi Ma thánh địa cơ hội thở dốc. Trong lúc nhất thời, Thi Ma thánh địa đệ tử sợ hãi, nhưng cũng không thể không kiên trì nên chiến. Tu vi của bọn hắn cao thấp không đều, mà lại đa số đều chỉ là đời thứ nhất, cho dù là thánh ma tử thánh ma nữ, cũng đều vẹn vẹn tử phụ cảnh tu vi tà hữu. Cùng âm binh chống lại, không khác lấy trứng chọi với đá. Thi Ma thánh địa đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lui lại. Mời anh linh hiện thân, giúp ta Thi Ma thánh địa giết địch. Triệu trăm vạn ác ma thân xuất động. Theo tiền nhiệm thánh chủ ra lệnh, Thi Ma thánh địa nội tình lại lần nữa tê xuất. Tuy nói thiên ngoại thiên có hai đại cực đạo đế binh, nhưng là tại bọn hắn bọn này lão bất tử toàn lực ra chỉ dưới, trong thời gian ngắn đủ để kiềm chế lại. Không đến thời gian mấy hơi thở, Thi Ma thánh địa dưới mặt đất tuôn ra vô số đạo thân ảnh, từng cái hình thái ngàn vạn, xấu vô cùng, đa số đều là các loại yêu ma tư thái, thậm chí không thiếu thân người đầu thú. Bọn hắn chính là Thi Ma thánh địa lâu dài nghiên cứu ác ma thân, đều là lấy nhân loại làm cơ sở, ấy ghép các loại yêu thú huyết mạch cùng thần thông, trở thành không cảm giác không đau quái vật. Theo một tiếng linh âm vang lên, trăm vạn ác ma thân tề xuất, thẳng đến thiên ngoại thiên 6 vạn âm binh. Cùng lúc, Thi Ma thánh địa cấm khu, từng đạo mắt trần có thể thấy tinh thần anh linh hiện hiện, tu vi cường đại, tất cả đều tại thánh nhân hoàng cảnh tả hữu. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn vạn cỗ. Cùng trăm vạn ác ma thần cùng nhau công tới, sát phạt khí tức lạnh thấu xương, chiến ý bốc hơi, tiếng la giết vang động trời, dư uy hạo đạm trăm vạn giảm. Tiên nhiệm thánh chủ trầm giọng quát, thiên ngoại thiên, các ngươi không khỏi quá mức khinh người quá đáng, ta Thi Ma thánh địa chưa hề trêu chọc qua các ngươi, lại phải quy mô lớn xâm lấn thậm chí muốn tiêu diệt chúng ta, Thi Ma thánh địa đã tuyên bố bế núi ngàn năm, còn muốn như thế nào? Tuy nói tại vô tận anh linh cùng trăm vạn ác ma thân xuất động dưới, thế cục một lần thay đổi, nhưng nội tâm của hắn vẫn như cũ run rẩy. Sợ đối phương vẫn như cũ còn có át chủ bài không có ra. Ha ha ha, ca ca bọn hắn thật hung a. Bạch Vô Thường nhíu môi, gõ một chút Hắc Vô Thường ngực. Muội muội không sợ, xem chúng ta thôi động câu hồn bút, bọn hắn nhiều nhất có thể phát huy ra 4 thành ý lực, nhưng chúng ta nhưng không có hạn chế như thế, để bọn hắn lại gần một chút. Ca ca ngươi thật là xấu, ta rất thích. 22. Chương 23, Thi Ma Thánh Địa chuẩn đế ra. Một càng. Trăm vạn ác ma thần, cùng kia hơn vạn đạo anh linh hiện thế, đủ để chứng minh một cái thánh địa nội tình chi thâm hậu. Giờ phút này, toàn bộ hô nhau mà lên, chuẩn bị chém giết thiên ngoại thiên 6 vạn tôn thánh vương cảnh âm minh. Làm đội trưởng cấp nhân vật Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, làm sao lại thờ ơ? Lúc này Triệu Hoán Câu Hồn Bút cùng Lục Đạo Luân Hồi, cực đạo đế binh uy lực xuất động bảy thành, liên hợp phía dưới, tiên quang ức vạn sợi, các loại chói lọi quang mang nở rộ, mỗi một đạo đều là hủy thiên diệt địa, sát phạt khí 10 phần. Liên miên ác ma thần, căn bản ngăn cản không nổi khủng bố như vậy uy lực. Bị quét trúng người, cột tay cột chân bay phóng tới cao thiên, máu chảy ồ ạt, không đau nhức không cảm giác bọn hắn, căn bản không sợ hãi chút nào, trong mắt chỉ có ngang ngược cùng giết chóc, nhưng ở đế binh trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Liên miên huyết vũ phiêu linh, từng cỗ ác ma chi thần, trên không trung nổ tung, căn bản là không có cách xông đến âm binh trước mặt. Cùng một thời gian, thánh nhân hoàng cảnh anh linh tại xuyên thẳng qua, bọn chúng không có nhục thân hạn chế, hình thái ngàn vạn, nhưng tại cực đạo đế binh trước mặt, vẫn như cũ không cách nào tiến lên nửa bước. Giờ phút này Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa thôi động cực đạo đế binh, cho dù là cùng bọn hắn cùng cảnh giới thánh nhân hoàng cảnh anh linh, cũng vô pháp chiếm được một tơ một hào tiện nghi. Từng đạo linh thân, tại đế binh trước mặt, dù là át chủ bài ra hết, cũng vô pháp tiến lên cùng ngăn cản. Cửu Long xe vua bên trong, Trần Bác Trạch quan sát, trong lòng cũng cảm thán. Thánh địa chi danh, nội tình thâm hậu, quả nhiên cường hãn, nếu là không có hai kiện đế binh tọa trấn, kia 6 vạn thánh vương cảnh lính đánh thuê cũng sẽ lạc bại tại anh linh chi thủ. Trần Bác Trạch trong lòng đối thánh địa nội tình lại sâu hơn tiến một bước nhận biết. Phốc thử, phốc phốc. Đầy trời ác ma thần, vô tận anh linh, giờ phút này thành nghiêng về một bên xu thế, cấp tốc bị đế binh công sát tàn sát, nhanh chóng lùi bước. Mỗi thời mỗi khắc, Thi Ma thánh địa nội tình đều tại kịch liệt tiêu hao. Tại sao có thể như vậy? Trăm vạn ác ma thần, cường đại anh linh đều không thể ngăn bọn họ lại. Bọn hắn đế binh, đến cùng là tình huống như thế nào? Vậy mà có thể phát huy ra bực này uy lực, chí ít 6 thành trở lên. Thi Ma thánh địa đám lao bất tử tất cả đều rung động kinh dị, tâm thần cuồng rung động, cái trán không ngừng đang liều lĩnh mồ hôi lạnh, hàn phong lạnh thấu xương, lạnh leo thấu xương. Bọn hắn không dám tưởng tượng, vẹn vẹn 4 cái thánh nhân hoàng cảnh thôi động cực đạo đế binh, vẫn là 2 cái đế binh, vẫn như cũ không địch lại. Thiên ngoại thiên, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn quét ngang thiên nguyên đại lục tất cả thánh địa, nhất thống cổ tinh hay sao? Cái này quá mức kinh dị. Cái này thiên ngoại thiên, trước kia chưa từng nghe qua. Vì cái gì bọn hắn nội tình mạnh mẽ như vậy? Thúc dục cực đạo đế binh đều không có bất kỳ cái gì nghe thấy, bọn hắn chẳng lẽ lại không phải thiên nguyên đại lục sinh vật? Tất cả lão quái vật đều dưới đáy lòng chỗ sâu rung động. Xong, Thi Ma thánh địa sắp xong rồi, dạng này hạ chẳng, các lao tổ không kiên trì được bao lâu à? Chúng ta phải chết. Tất cả thánh ma tử thánh ma nữ thấy thế, toàn thân đều đang run rẩy, giống như vậy chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể sống sót trên đời này, tất cả đều là bởi vì bọn hắn là thi ma thánh địa chủ cột vương vàng, tương lai lực lượng trung kiên. Rầm rầm rầm, khuynh tròn cung, ào ào ào, huyết vũ tung tóe đỏ lên nửa bầu trời, trăm vạn ác ma thân căn bản ngăn cản không nổi, cảnh giới của bọn nó cao thấp không đều, vốn cho rằng có thể lấy số lượng cùng đặc tính chống lại kia 6 vạn âm binh, nhưng bây giờ đã bị giết gần như toàn quân bị diệt. Gần mấy ngàn năm tích lũy, tất cả đều tại lúc này tiêu hao hầu như không còn. Cùng lúc, đầy trời không ngừng phiêu hốt rút lui anh linh, đều sợ hãi, sợ hãi. Bị đế binh sát phạt khí vây chúng, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, tại chỗ hóa thành điểm sáng, như vậy tiêu tán. Lao tổ, lao tổ, nguyên tổ đã bị tỉnh lại. Nơi xa, một thân ảnh cực tốc lao vùn vụt, tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, không khí đều tại nổ tung, phi tốc hướng chiến trường chạy tới. Gần như là cùng một thời gian, thi ma thánh địa cấm địa chỗ sâu, truyền ra một đạo vô cùng cường đại uy áp cùng năng lượng, bao phủ bốn phương tám hướng. Nguyên tổ, nguyên tổ thức tỉnh. Ta thi ma thánh địa có hy vọng thoát khỏi lần này ách nạn. Thiên ngoại thiên, nhìn các ngươi còn thế nào cuồng. Ta nguyên tổ, đây chính là chuẩn đế cảnh tu vi, có hắn nắm lấy cực đạo đế binh, đừng nói ngươi kia trang bị thánh khí 6 vạn cổ âm binh, liền xem như thánh nhân hoàng, đều không chịu nổi một kích, dù là có thể thôi động 6 thành trở lên đế uy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nguyên tổ. Ha ha ha, được cứu rồi, chúng ta không cần chết. Ông ngong ngong. Kinh khủng tinh thần lực, trong nháy mắt xuyên qua toàn trường mỗi một tấc, phương viên 8 vạn dặm, cái thế vô song. Đế binh anh minh bạo hưởng, kinh khủng đế uy dư ba, trong nháy mắt tiêu tán. Hắc bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa tại chỗ phun máu, rút lui mấy bước. Không linh lực thôi động dưới, hai kiện cực đạo đế binh treo tại đỉnh đầu của bọn hắn, tiến hành tự chủ phòng hộ. Khi mọi người lấy lại tinh thần, lại phát hiện một đạo thân mang trường bào màu xám, mặt như quan ngọc nhẹ nhàng thanh niên, sừng sững ở trong hư không, nằm ngang ở thi ma thánh địa lão quái bọn người trước mặt. Cùng nên nguyên tổ. Bất đắc dĩ, thi ma thánh địa gặp khó xử, mời nguyên tổ xuất thủ. Thi ma thánh địa còn sót lại hóa thạch xuống nhóm, thánh ma tử thánh ma nữ chờ đều tại thời khắc này quỳ xuống đất dập đầu. Nguyên tổ không có trả lời, chắp hai tay sau lưng hắn, từ trong lỗ mũi phát ra một đạo âm thanh, ừm. Tinh thần lực của hắn cấp tốc quyết trương, cũng tại lúc này thăm dò tiền nhiệm thánh chủ linh hồn ký ức, cũng không để ý kia mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch tiền nhiệm thánh chủ. Thiên ngoại thiên, tổ chức sát thủ. Nguyên tổ nỉ non, đã biết rõ chuyện mọi nguồn, sau đó ngẩng đầu, đối phương xa cựu long xe vua, mở miệng nói, xuống tới một lần. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, chuẩn đế uy áp giáng lâm, trải rộng toàn trường, vô hình lời nói ở giữa, kéo theo bên trong cực kỳ cường hãn sóng âm, hư không đều đang run rẩy và mèo. Rốt cục muốn gặp mặt nói chuyện sao? Từ đầu đến giờ, thiên ngoại thiên người sau lưng, ngay cả mặt đều không có lộ. Nguyên tổ giờ phút này hiện thân, chúng ta thi ma thánh địa. Đương bình yên vô sự. Một đám lao quái đang nghị luận. Nhưng mà, nguyên tổ thanh âm tại hư không gấp khúc một lát. Cửu Long xe vua vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Oeng. Ầm ầm. Giờ khắc này, kéo dài đến 10 cái hô hấp. Tất cả thi ma thánh địa nhân viên cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm. Đây chính là chuẩn đế. Chuẩn đế a. Trên lệch một bước chính là đại đế tồn tại, không nứt đạo đều không thể trói buộc, siêu nhiên thế ngoại cảnh giới. Hắn, thậm chí ngay cả nguyên tổ cũng làm gió thoảng bên tai. Cũng quá khoa trương. Nguyên tổ cũng không khỏi đến nhíu mày. Thân là chuẩn đế, tu hành đến nay, sống đã 1.8 vạn năm. Cái này tên không kinh truyền, đột ngột ở giữa tại Thiên Nguyên Đại Lục quật khởi sát thủ thần triều Thiên Ngoại Thiên, thậm chí ngay cả hắn tôn này cổ đế đều không để trong mắt. Nguyên tổ không chờ đến đối phương đáp lại, trong lòng luồn lên phẫn nộ. Thiên Ngoại Thiên, các ngươi quá xem qua bên trong không người nào. Hôm nay ta muốn nhìn, là các ngươi quét ngang ta sừng sững vài vạn năm thi ma thánh địa, vẫn là ta diệt ngươi sát thủ thần triều Thiên Ngoại Thiên. Dứt lời, nguyên tổ trung điệp hừ một cái, trong hư không vậy mà rơi ra hơn 10 đạo thân ảnh, đều là ma vực ma đạo thánh địa người. Đế binh vừa ra, vậy nhưng liên quan đến Thiên Nguyên Đại Lục sinh tử của tất cả mọi người tồn vong. Bọn hắn bằng vào đế binh, ẩn nấp trong hư không, lặng lặng quan sát một màn này, không nghĩ tới thi ma thánh địa bị buộc ngay cả chuẩn đế đều mời ra. Vân Tà thánh địa, bái kiến nguyên tổ. Thiên Khôi thánh địa, bái kiến nguyên tổ. Quỷ Khắp thánh địa, bái kiến nguyên tổ. Liên tiếp tiếng vang hiện hiện, thánh địa các đại lão quái ân cần thăm hỏi nguyên tổ. Làm sao? Hiện nay, toàn bộ ma đạo thánh địa như thế không chịu nổi sao? Một cái nho nhỏ thiên ngoại thiên, vậy mà dọa đến các ngươi bế núi ngàn năm. Nhớ năm đó, ma đạo thánh địa mạnh, liền xem như chính đạo cũng không dám tự tiện phát động công kích, lại bị thiên ngoại thiên hủ đến sợ hãi. Nguyên tổ khinh thường, thanh âm tản ra thanh lãnh cùng sát khí. Thiên ngoại thiên, hôm nay liền giết hắn. Các ngươi cái khác thánh địa nếu là không nguyện ý tỉnh lại các ngươi lao tổ, vậy liền bắt đầu từ hôm nay đối ta thi ma thánh địa túi đầu xương thần đi. Nguyên tổ cười lạnh, trên mặt lộ ra một tia lệ khí. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh địa người tất cả đều biến sắc. Nguyên tổ lời này chi ý đã hết sức rõ ràng, hiện tại hắn xuất thế muốn vì thi ma thánh địa củng cố căn cơ. 1.8 vạn năm chuẩn đế, một khi từ trong phong ấn đi ra, thọ nguyên sẽ cấp tốc khô cạn, nương tựa theo trường sinh bất lão dược, bất tử thần dược ngắn hạn kéo dài tính mạng bên ngoài, sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ đi đến cuối cùng, đã đến dược thạch vô lực hồi thiên tình trạng. Nguyên tổ, thi ma thánh địa người, tất cả đều rơi lệ. Nguyên tổ giờ phút này sở tác sở vi, tất cả đều là vì thi ma thánh địa, muốn để bọn hắn cực điểm huy hoàng. Bọn hắn đã đoán được, nguyên tổ không có bao nhiêu thời gian. Suy suy suy, vào thời khắc này, nguyên tổ trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, kiện thân cổ phác, nhẹ nhàng vung lên, kinh khủng kình phong cửa hàng, quét sạch cửu thiên thập địa, vạn mét bụi bặm bị gió lốc lôi cuốn, liên tiếp thiên địa. Thiên ngoại thiên, hôm nay liền chém các ngươi. Nguyên tổ 10 phần tự tin, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng xa xa cựu long xe vua. Nhưng mà sau một khắc, kinh khủng uy áp quét sạch tứ ngược, phương viên ngàn vạn dặm đều tại thời khắc này bị lực lượng vô hình bao phủ, vô số sinh linh tất cả đều quỳ xuống đất phủ phục. Nguyên tổ biến sắc, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đại đế, thế gian đã mất người có thể thành đế, ngươi thế nào lại là đại đế? Nguyên tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hoàng, nhìn xem thân mang mũ cao hắc vô thường, can đảm đều rung động. 23. Chương 24, chuẩn đế phá cảnh thất bại. Thu hoạch bát đại cực đạo đế binh. Hai cảng, kinh khủng đế uy tràn ngập, cường đại lại năng lượng kinh khủng từ hắc vô thường trong thân thể tản ra. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người run rẩy. Thi ma thánh địa các đệ tử, từng cái thân thể đều bị vô hình trọng lượng bao phủ, tứ chi kề sát đất, gương mặt bị đặt tại trên mặt đất ma sát, xương cốt đều tại bạo hưởng, huyết nhục tại thời khắc này ở giữa bắt đầu bạo liệt, huyết thủy bắn tung tóe, lộ ra sâm nhiên bạch cốt. Chuyện gì xảy ra? Là nguyên tổ phá cảnh sao? Lại có như thế lớn uy áp, nhục thể của ta sắp hỏng mất, linh hồn đều tại tan rã. Không, không, kia là thiên ngoại thiên. Người, bọn hắn lại có đại đế giáng lâm. Cái này sao có thể? Thế gian đã 10 vạn năm chưa từng có người hoặc sinh vật đột phá đại đế cảnh, bọn hắn tại sao có thể có cổ đế tọa chấn? Thi ma thánh địa thánh ma tử thánh ma nữ các loại đều hoảng loạn rồi, sắc mặt cũng biến. Liên liên tại nơi xa ngắm nhìn cái khác các đại ma đạo thánh địa lão quái, giờ phút này đều từ không trung rơi xuống đến mặt đất, toàn thân run rẩy, tình trạng cùng thi ma thánh địa người không khác nhau chút nào. Bọn hắn rõ ràng phát giác được, thọ nguyên tại một chút xíu tan biến, cơ thể rạn nứt, lộ ra huyết thủy. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, lại có cổ đế lâm trần, bọn hắn so với chúng ta dự đoán còn cường đại hơn. Quỷ khắp thánh địa, vân tà thánh địa, quỷ khôi thánh địa chợt đều đang run rẩy. Bất đắc dĩ, bọn hắn nhao nhao tế ra các thánh địa di tổn cực đạo đế binh, tiến hành phòng hộ, bắn tung tóe đại đế uy áp, lúc này mới như vậy tản đi. Bọn hắn từng cái toàn thân run rẩy từ dưới đất bò dậy, trên đỉnh đầu treo đế binh, bờ môi đều đang run rẩy, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bầu trời xa xa bên trong, đạo thân ảnh kia. Cổ đế, thiên ngoại thiên. Vậy mà mạnh mẽ như vậy, có cổ đế giáng lâm, thiên nguyên đại lục nhà ai thế lực có thể chống đỡ? Đại lục này trời, muốn thay đổi, chúng ta ma đạo thánh địa, có thể hay không cứ như vậy diệt vong? Đại đế chi danh không thể bôi nhỏ, một khi giáng lâm, ai có thể cản mảy may? Các nhà thánh địa hóa thạch sống, từng cái sắc mặt hoảng hốt, tinh thần mơ hồ, huyết dịch đều sắp bị đọc lại. Hiện tại, dù là đỉnh lấy đế binh, vẫn như cũ ngay cả chạy trốn đi ý nghĩ đều không sinh ra. Cổ đế, nguyên tổ thân thể run run rẩy rẩy, bị tia cô đế uy bao phủ, bị đối chọi gay gắt, cả người đều không thể bảo trì lăng hư mà độ, bị trọng lực chèn ép trên mặt đất, sừng sững chỗ, trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất rung chuyển, sơn phong đều trực tiếp hóa thành khối vụn. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, đứng thẳng đều mười phần khó khăn, hô hấp trở nên vương hữu, có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, nguy cơ bao phủ trong lòng, hắn hai chân đều đang đánh lấy run rẩy, đứng trước đế uy vẫn như cũ không muốn cứ như vậy túi đầu. Đây chính là một tôn còn sống cổ đế. Cương đại đến nghe rợn cả người, hắn toàn thân đều như là bị rót chỉ, dù là lưng eo thẳng tắp, vẫn là xuất hiện từng đợt xương cốt bạo hưởng thanh âm, răng rắc không ngừng bên tai, đầu gối của hắn dần dần uốn lượn. Cổ đế, cổ đế, trên đời lại còn có đại đế tại thế. Nguyên tổ thần sắc vừa mừng vừa sợ lại loạn, 10 vạn năm không đại đế, bây giờ có một tôn còn sống cổ đế hiện thế, vậy liền chứng minh chứng đạo thành đế vẫn như cũ có thể thực hiện, nếu là có thể, hắn đủ để phá cảnh mà tại lúc tuổi già, sống lại bước phát triển mới một thế. Nhưng hiện tại, nhục thể của hắn cùng tinh thần lực đều không thể lại thịnh năm đó, đã đến khô cạn khô bại tình trạng. Dù là biết được có thể chứng đạo thành đế, hắn lại chỉ có thể vô ích lưu tiếc nuối, cuối cùng không cách nào phá nhập trong đó. Ha ha ha ha. Nguyên tổ ngửa mặt lên trời thét dài, ý chí bất khuất, lại không cách nào để đầu gối của hắn một lần nữa nâng lên. Không, Nguyên tổ, quỷ. Hắn một mặt cô đơn, vốn cho rằng không cách nào trở thành cổ đế, nhưng bây giờ còn sống đại đế đang ở trước mắt. Không, ta muốn khai thác ra thuộc về ta một thế. Giết. Nguyên tôn gầm thét, toàn thân tinh khí thần đang điên cuồng tiêu đốt, vô tận khí huyết cùng linh lực điên cuồng hội tụ, hắn làm trái sau dự định, không thành công thì thành nhân. Giờ phút này muốn dẫn tới thuộc về chứng đạo thành đế thiên kiếp. Ong ong ong, rầm rầm rầm. Thiên lôi nổ vang, phong vân hội tụ, cuốn mãnh mà cường đại lôi đỉnh chi lực, tại cửu tiêu phía trên trong lôi vân điên cuồng hội tụ. Nhưng mà sau một khắc, một vệt sáng đông nhiên bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp xuyên thủng cửu tiêu, lôi kiếp như vậy lui tán, thậm chí giấu ở sau lưng thiên đạo đều cảm thấy sợ hãi, không còn dám hiện thân. Nguyên tổ hô hấp dồn dập, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ quần áo, hắn trên trán khỏa khỏa nổi gân xanh, nhìn qua dữ tợn mà kinh khủng. Vô cùng tận linh khí cùng khí huyết nhanh chóng tiêu tán, cả người khí tức trên thân trở nên hề vải suy sụp, tu vi cũng bắt đầu lắc lư, thậm chí ngay cả chuẩn đế cảnh đều không thể bảo trì lại. Nguyên tổ muốn thành đế, lại bị người kia một kích chấn tán thiên kiếp, đại đạo đều bước lui. Xong, xong, thiên ngoại thiên. Có thể hay không vì vậy mà phát binh nhằm vào chúng ta các nhà thánh địa? Tất cả mọi người đang run rẩy, sợ hãi, run rẩy. Hắc vô thường cảm nhận được tự thân cực độ lên cao khí tức, cường đại tinh thần lực, có thể trong nháy mắt phát giác thấy rõ toàn bộ thiên nguyên đại lục. Minh vương đại nhân, vậy mà trong nháy mắt để cho ta từ thánh nhân hoàn cảnh thăng lên tới đại đế cảnh. Hắc vô thường kinh ngạc rung động, đồng thời lại là cực độ cung hỉ. Nghe theo minh vương đại nhân mệnh lệnh, hắn đem đại đế uy tán đi. Tại bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa ánh mắt kinh hãi dưới, ánh mắt rơi chuẩn đế nguyên tổ trên thân. Ầm ầm. Nguyên tổ nhục thân trong nháy mắt nổ tung, máu cùng nước đang chảy, xương cốt băng rơi mảng lớn. Ngươi chính là thi ma thánh địa đỉnh phong nhất chiến lược sao? Hắc vô thường ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cặp kia đầu gối quỳ xuống đất, tì vết muốn nứt nguyên tổ, không khỏi cười khẩy. thế gian không người dám xưng tôn, chỉ có cổ đế có thể tung hành, để cho ta thấy được hy vọng, lại cho ta vô tận tuyệt vọng. Nếu có thể, ta thật chỉ là muốn làm một cái người bình thường, thường bạn phụ mẫu một bên, vợ con nhiệt kháng đầu. Nguyên tổ vô hạn thê lương, tự rêu cười một tiếng, trong thoáng chốc, hắn thấy được đã qua đời đi ngàn vạn năm hồng nhan chi kỷ, tại chiều hắn tuyển nhận, cũng nhìn thấy tóc mai điểm bạc, chảy xuôi nước mắt, nhìn xem hắn thiếu niên rời nhà, chỉ vì tu tiên bóng lưng. Ta Tống Nguyên. Nhận. Ầm ầm. Nguyên tổ giờ phút này thoải mái cười một tiếng, thể nội linh khí điên cuồng lui tán, máu cùng thịt tại cực độ suy bại, ngắn ngủi một cái mắt, biến hóa làm xác cướp ra bọc xương lão cẩu. Thiên ngoại thiên. Quả nhiên a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong nháy mắt, Nguyên tổ cả cuộc đời cơ im bặt mà dừng. Nguyên tổ, Nguyên tổ. Thi ma thánh địa tất cả mọi người tại thê lương thế giải. Bọn hắn vốn cho rằng để chuẩn đế cảnh Nguyên tổ thức tỉnh, liền có thể để trường hạo kiếp này tạm thời ngăn trở. Không nghĩ tới, tại Nguyên tổ hiện thế về sau, thiên ngoại thiên lại có cổ đế giáng lâm, nhìn thấy chứng đạo thành đế hy vọng Nguyên tổ, cuối cùng vẫn như cũ vô lực hồi thiên. Hắc vô thường ánh mắt lạnh lẽo, còn lại các đại thánh địa lão quái, tất cả đều toàn thân sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, linh hồn đều phảng phất giống như ly thể mà ra, mang theo mà đến cực đạo đế binh, vậy mà không bị khống chế. Tại Hắc vô thường vây tay một cái phía dưới, tất cả đều rời đi. Trọn vẹn bát đại cực đạo đế binh, toàn bộ bị đoạt đi. Không, có người hoảng sợ, nhưng sau một khắc, trực tiếp tại Hắc vô thường ánh mắt dưới, trở thành mảnh vụn, linh hồn bị câu đi. Các ngươi coi như có nhãn lực, cái này cực đạo đế binh liền xem như hiếu kính. Hắc vô thường xâm nhiên cười một tiếng, sau đó bàn tay hất lên, màu đỏ lệnh truy sát treo ở thi ma thánh địa trên không. Không có quan hệ gì với thi ma thánh địa đám người, toàn bộ rời đi. 24. Chương 25, Hồng Trần Tiên Pháp Trường Sinh Thuật. Là thời điểm nên rời đi. Ba cảng. Theo nguyên tổ mất đi, thi ma thánh địa tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt không ánh sáng, bọn hắn biết, thi ma thánh địa. Xong. Muốn trên Tiên Nguyên Đại Lục triệt để xóa tên. Sừng sững vài vạn năm, lại bởi vì đột nhiên quật khởi thiên ngoại thiên thế lực, cứ như vậy sụp đổ, cả cái gì năng lực phản kích đều không có. Liền xem như phong ấn bản thân nguyên tổ ra mặt, đều kết thúc lờ mờ, bi thương kiếp trước, cứ như vậy qua đời. Chuẩn đế, bây giờ tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đều là dậm chân một cái run bên trên ba run nhân vật, nếu là ra mặt, các đại thánh địa, sinh mệnh, cổ cấm khu, tử vong cấm địa đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là, cứ như vậy siêu nhiên nhân vật, chết, mà lại thiên ngoại thiên, giáng lâm cổ đế. Hắc vô thường sắc mặt như thường, thanh âm thanh lãnh, nhưng nhẹ nhàng vừa quát, xen lẫn đạo âm, sóng âm trên không trung hội tụ lưu chuyển, ẩn nấp ở trong hư không, vậy mà lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, tất cả đều sắc mặt chấn động mãnh liệt. Các ngươi không phải người của ma vực? Hắc vô thường tra hỏi. Những người kia cùng ma đạo thánh địa người tuổi tác không kém nhiều, tất cả đều là sống gần vạn năm lâu hóa thạch sống lão quái vật. Tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, phàm là có đế uy chấn động, đều chính là một trận hạo kiếp, thiên hạ đều biết. Bọn hắn đều là tu sĩ chính đạo, đến từ các đại thánh địa, thái cổ thế gia. Tiền bối, chúng ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Cực đạo đế binh uy lực mạnh mẽ, động một tí nghiêng trời lệch đất, Thiên Nguyên Đại Lục trăm tỷ sinh linh đều đem sinh linh đổ thán. Chúng ta vô ý nhúng tay. Những người này, tất cả đều run rẩy, riêng phần mình đều có cực đạo đế binh hộ thể. Sợ vì vậy mà bị tới nhập cái này trong nước xoáy, nếu không thì ma thánh địa bây giờ hạ tràng chính là con đường của bọn hắn. Hắc vô thường vừa muốn nói chuyện, liền phát giác cựu long xe vua bên trong truyền đến thanh âm, sau đó hắn quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía những này tu sĩ chính đạo trên thân. Phốc phốc, vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi, trong đó một tên lão giả, một thanh thiên thần truy treo ở đỉnh đầu, đều không thể ngăn trở lần này công kích, trực tiếp muốn đi lão giả này tính mệnh. Vô cực tử. Một nháy mắt, tất cả mọi người kinh hoàng, từng cái trong nháy mắt lôi cuốn cực đạo đế binh kéo dài khoảng cách. Bọn hắn tất cả đều không biết làm sao, ánh mắt kinh hãi, bọn hắn không rõ, vì cái gì thiên ngoại thiên người lại đột nhiên xuất thủ, mà lại ngay cả biết rõ chuyện ngọn nguồn cơ hội đều không cho lưu. Bọn hắn nhìn xem kia bị đạo ngân dần dần bò đầy vô cực tử thân thể, vãi cả linh hồn. Đại đế, còn sống ở thế đại đế. Cái này đem là một trận động đất, nếu là thiên ngoại thiên cố ý, Thiên Nguyên Đại Lục tất cả thế lực liên hợp đều đem không cách nào ngăn cản bước chân. Hắc vô thường thần sắc lạnh nhạt, vẫy tay một cái, dù là thiên thần truy đã đản sinh ra khí thân linh thức, vẫn như cũ vô sự vô bổ, vẹn vẹn khí thân chấn động, tản mát ra một tia đế uy mà thôi, liền bị thu đi. Hắc vô thường ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác, trực tiếp ra lệnh, tất cả âm binh nghe lệnh, triệt để y ả o sát thị ma thánh địa dư nghiệt. Máu chảy thành sông, đại địa bên trên đều là thành đống thi cốt, đầy khắp núi đổi đều là bức tường đổ tàn chỉ, vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang, tất cả đều bị tiêu diệt. Hắc vô thường giờ phút này đã tán đi đại đế cảnh tu vi, không khỏi đập chật lưỡi, nỉ non nói, minh vương đại nhân quả thật thần uy cái thế, vậy mà một cái mắt lại để cho ta tăng lên tới đại đế cảnh, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Rất nhanh, Hắc vô thường bọn người liền dọn dẹp xong thị ma thánh địa tất cả chiến loại phẩm. Địa cấp trung phẩm tình bích mỏ, chừng 6 tòa. Liền ngay cả đại đế cổ kinh đều bị tìm tòi ra, tên là THỉ Ma Thân. Trần Bác Trạch nhìn thoáng qua phía trên tu hành phương thức, quá mức huyết tỉnh, kia trăm vạn ác ma thân chính là căn cứ TH Ma Thân cái này đại đế cổ kinh diễn sinh mà ra. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thánh cấp bí thuật pháp, thần binh lợi khí, nhưng là so với cái khác, lần hành động này, không thể nghi ngờ thu hoạch lớn nhất chính là cực đạo đế binh. Ngoại trừ 8 đại thánh địa, thì ma thánh địa đỉnh bên ngoài, còn có vô cực thánh địa thiên thần truy. Không chỉ như vậy, Trần Bác Trạch còn thu hoạch rất nhiều kỳ chân dị bảo, một cái thánh địa nội tình, kia há lại tự coi nhẹ mình. Có thể nói, lấy bây giờ Trần Bắc Trạch thu hoạch chi vật, đang xây một cái thánh địa đều dư xài. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Hồng Trần Tiên Kinh, sinh sôi không ngừng. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Hồng Trần Tiên Pháp, Trường Sinh Thuật. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Hồng Trần Tiên Minh, Thiên Linh Lung. Trần Bác Trạch tâm tình sảng khoái, hiện tại nắm giữ cái này ba kiện bộ, đối với hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục tới nói, đó chính là hàng duy đặc kích. Hồng Trần Tiên Kinh sinh sôi không ngừng, cùng Hỗn Độn Bất Tử Kinh cùng loại, đối với tự thân thân thể có cực lớn thăng hoa tác dụng, chính là căn bản của tu hành pháp. Hỗn Độn Bất Tử Kinh có thể để cho Trần Bác Trạch tu hành đến đại đế cảnh, chính là đỉnh phong, như vậy Hồng Trần Tiên Pháp sinh sôi không ngừng, liền đầy đủ hắn chống đến Hồng Trần Tiên cảnh. Trần Bác Trạch khu xử Cửu Long Xe Vua, về tới tiểu thế giới, đối với thu hoạch, hắn hiện tại cũng không quan tâm, mà là đem lấy được 10 đại đế binh, bày ra tại Minh Vương Điện bên trong. Tiến công một lần thánh địa, bình nước tiểu đầy bắt đầy, những này cho dù là Thiên Nguyên Đại Lục thánh địa nội tình khép lại cùng một chỗ, cũng không đáng những này đế binh. Trần Bác Trạch ngồi xếp bằng, trong lòng hoi suy tư, không nghĩ tới tu vi thể nghiệm thẻ lại có thể giao phó người bên ngoài. Nếu có đại đế cảnh, thậm chí Hồng Trần Tiên cảnh trở lên mãi mãi tu vi, toàn bộ giao phó thủ hạ âm binh cùng đội trưởng cấp nhân vật. Như vậy, Trần Bác Trạch đều có chút động dung. Như đến lúc kia, tiên vào tiên vực, hắn cũng sẽ không bó tay bó chân, không phục ta. Vậy liền làm đến hắn phục. Ngươi một cái Hồng Trần Tiên, ta trăm cái, ngàn cái, vạn. Ngươi còn thế nào chơi? Trần Bác Trạch không nghĩ nhiều nữa, tâm tư linh hoạt kỳ hảo, hoàn toàn đặt ở lấy được Hồng Trần Tiên kinh phía trên. Sinh sôi không ngừng, lấy linh khí vận chuyển tăng cường nhục thân, gân cốt, huyết nục, mạch lạc, linh hồn, đặt thành một cái tuần hoàn, vòng đi vòng lại, chính là sinh sôi không ngừng. Theo Trần Bác Trạch vận chuyển, ầm vang ở giữa, toàn bộ trong tiểu thế giới thiên địa linh khí đều đang điên cuồng hội tụ, toàn bộ rót vào thân thể của hắn bên trong, không hề tưởng tượng ở trong như vậy cuồng dã cùng táo bạo, ngược lại mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, như là nũng nịu con mèo nhỏ. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng phương thức, trải vớt nhục thể của hắn, để Trần Bác Trạch lại lần nữa thăng hoa. Hiện tại hắn có tiên thiên hỗn độn thần ma đạo thai, nhục thân tại động thiên cảnh đã đạt đến người bình thường không cách nào tưởng tượng độ cao. Nhưng vận chuyển sinh sôi không ngừng về sau, nhục thể của hắn lực lượng, tốc độ đều đạt đến mức nghe nói kinh người. Nộ tính siêu nhân, cho dù là Hồng Trần Tiên Kinh, Trần Bác Trạch cũng tại ngang hàng tu vi độ cao, đạt đến đỉnh phong. Sau một khắc, hắn nghĩ lại đặt ở Hồng Trần Tiên Pháp phía trên, trường sinh thuật. Cùng sinh sôi không ngừng nhất trí, Trần Bác Trạch thậm chí một lần cho rằng, cả hai nếu thật là Hồng Trần Tiên sáng tạo, sẽ là cùng một người, đều xen lẫn trường sinh chi diệu. Nhưng cái này trường sinh thuật không giống với cái khác, nó không chỉ có thể làm tự thân đạt tới vĩnh hằng, càng có thể giao phó những người khác. Nếu là tu luyện tới thành, đó chính là hiển nhiên bất tử thần dược, trường sinh bất lão dược. Trần Bác Trạch vận chuyển trường sinh thuật, đồng dạng để hắn nhập thần đạt được một loại chất cải biến, phối hợp Hồng Trần Tiên Kinh sinh sôi không ngừng, đơn giản khó giải. Để cho ta nhìn xem, cái này tiên linh lung đến cùng là vật gì. Trần Bác Trạch đem lấy ra, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ cũng đang run rẩy, tựa hồ không chịu nổi uy lực của nó, có loại sắp sụp đổ cảm giác. Hắn dùng ý niệm cấp tốc thu nạp, không còn nở rộ tiên uy, tiểu thế giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiên linh lung nhìn qua như là nụ hoa chấm nở nụ hoa, nhìn như xinh đẹp, làm lòng người bỏ thần gì, nhưng là trên thực tế, lại hết sức chí mạng. Trần Bác Trạch tin tưởng, nếu như mới vừa rồi không có cấp tốc ngăn lại, một khi nở rộ, không chỉ là Thiên Nguyên Đại Lục muốn triệt để mẫn diệt, liền xem như này phương tình vực đều sẽ ảm đạm phai mỏ, sinh mệnh kết thúc. Hết thảy qua đi, Trần Bác Trạch thu hồi tâm tư, nhìn xem sáng lớn Minh Vương Điện, nhưng không có nửa điểm nhân khí, hắn không khỏi nghĩ đến mắt to chớp chớp Trần Thiên Tiên, cũng nghĩ đến vì bản thân bệnh cũ, một mình độc sông sinh mệnh cổ cấm khu vị hôn thê, hạ lạc ý đi. Là thời điểm qua bên kia nhìn một chút. 25. Chương 26, Giáng Lâm Trung Thổ Vực. Các phương thánh địa đối thiên ngoại thiên kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bốn càng. Bị thái cổ thế gia vây quét truy sát 8 năm, Trần Bác Trạch dựa vào hạ lạc ý đi, mới lấy sống sót đến bây giờ. Đằng sau, ở tạm tại giao trì thánh địa, gần thời gian 10 năm, đều ở nơi đó vượt qua. Tại kia, hắn có quen thuộc các tỷ tỷ, cũng có giống như mẫu thân giao trì thánh chủ Tây Vương Mẫu, tại thời thời khắc khắc phù hộ lấy hắn. Năm đó người kia những sự tình kia, Trần Bác Trạch không cách nào quên, cũng vô pháp cứ như vậy buông xuống. Trong tiểu thế giới, âm binh nhóm từng cái bận rộn, chiến lợi phẩm bố trí ở chỗ này, linh khí mở mịt sương ngủ, nồng đậm tan không ra. Minh Vương đại nhân. Âm binh nhóm tôn kính mở miệng, Trần Bác Trạch nhẹ gật đầu, đem lúc trước lấy được kim cương bổ để quả thụ, trồng ở cầu Nại Hà bên cạnh, bởi vì trường sinh bất lão dược cùng bất tử thần dược, có thể vì đó cung cấp chất dinh dưỡng thổ nhượng phi thường có hạn, phàm thổ căn bản chính là vọng tưởng, cũng may hệ thống xuất phẩm, trực tiếp mang theo hỗn độn thổ, miễn đi một phen phiền phức. Ban đào quả thụ thì là bị hắn trùng tại lục đạo luân hồi. Đồng thời bất tử thần suối xuyên qua toàn bộ tiểu thế giới dưới mặt đất, vì hai đại thần thụ cung cấp chất dinh dưỡng. Trần Bác Trạch đem bại trận thời gian tốc độ chạy diễn võ trường, bố trí tại Minh Vương Điện bên ngoài chống trải khu. Gấp trăm lần thời gian tốc độ chạy, đủ để cho toàn bộ âm binh đoàn đội thực lực tăng lên một đoạn. Bất quá bây giờ Trần Bác Trạch đã phát hiện tu vi thể nghiệm thẻ có thể giao phó người bên ngoài, đến tận đây, nó cũng làm như cái bài trí, có dành hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, tự sẽ để âm binh tiến vào bên trong tu hành. Ngay tại Trần Bác Trạch đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, hắc bạch vô thường hai người trở về, vì hắn mang đến tin tức. Minh Vương đại nhân, chúng ta biết được đại đế mộ táng chỉ vị trí chính xác, vì trung thổ vực, hiện nay chính đạo các đại thánh địa tất cả đều đã phát hiện, còn chưa chính thức thăm dò, từ đồng lứa nhỏ tuổi thánh tử, thần nữ cấp một đời mới nhân vật tìm kiếm, bọn hắn tựa hồ tại tổ chức giao lưu thịnh hội, từ giao trì khởi xướng. Giao trì hiện tại tựa hồ gặp một loại nào đó phiền phức, muốn trong ao bộ đệ tử liên tiếp mất tích, đồng thời tại lần này giao lưu thịnh hội bên trong, tiến hành treo thưởng. Trần Bác Trạch nhíu mày, nói ra, mất tích? Trừ cái đó ra, còn có cái khác liên quan tới giao trì đệ tử mất tích manh mối sao? Chúng ta bây giờ liền đi tra. Hắc Bạch Vô Thường không người nói. Không cần, ta tự mình đi. Trần Bác Trạch trong lòng không khỏi dâng lên một trận lửa giận. Dám ở giao trì dưới mí mắt cướp giật đệ tử, đây rốt cuộc là người nào dám như thế lớn mật? Kia dù sao cũng là thánh địa, nếu như lấy giao trì thánh địa không tranh không đoạt, không màng danh lợi để phán đoán bọn hắn thực lực, vậy liền mười phần sai. Trần Bác Trạch hít mắt, hắn thậm chí hoài nghi, lúc trước bị bắt cóc đi, cũng cùng cái này có mật thiết liên hệ. Mà hết thảy sự tình phát sinh trước đó, đó chính là Hạ Lạc Y tiến về sinh mệnh cổ cấm khu sau, mất tích. Mặt khác Minh Vương đại nhân còn có một chuyện, ta huynh muội cùng đầu châu mặt ngựa đã tìm được thần cấp tinh bích mỏ Hạ Lạc, nơi đó có một tôn yêu thú cường đại chiếm cứ, cảnh giới tại thánh nhân hoàng cảnh đỉnh phong, đã thôi động cực đạo đế binh đem nó chém giết, thần cấp tinh bích mỏ lại trở về trên đường. Trần Bác Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, thi ma thánh địa đến tiếp sau sự tình cùng thần cấp tinh bích mỏ liền từ đầu châu mặt ngựa đi làm, người hai huynh muội dẫn đầu 30000 âm binh, cùng ta nhập trung thổ." "Vâng, Minh Vương đại nhân." Một phương khác, ma đạo các thánh địa hóa thạch sống, lão quái, tất cả đều ngồi chung một chỗ, bọn hắn tựa hồ chính đang thương nghị kết minh sự tình. "Các vị, hiện nay thiên ngoại thiên thực lực đã không cách nào khinh thị, đi cái này một lần, ngay cả cực đạo đế bình đều mất đi, lão phu thẹn với cổ đế a. Cái này cũng không chỉ là ngươi một nhà, còn có chúng ta. Thi ma thánh địa cũng bởi vậy diệt vong, thậm chí là xuất động chuẩn đế, đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích, đi hướng diệt vong, hiện tại chúng ta nên nghĩ một chút biện pháp, như thế nào bảo toàn các nhà?" "Bảo toàn? Như thế nào bảo toàn?" "Lấy thiên ngoại thiên thế lực cùng thực lực, hắn nếu là tiến công đặt chân, chúng ta không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Các ngươi không thấy được sao? Bọn hắn liền ngay cả chính đạo vô cực thánh địa lão quái vô cực tử, cũng làm trận diệt sát, còn cướp đi thiên thần truy. Chẳng lẽ thiên ngoại thiên coi là thật muốn quân lâm thiên hạ, chúng ta đối với hắn túi đầu xương thần sao? A, đứng đây chết, quỳ mà sống, ngươi tuyển loại nào? Như thật đến phiên chúng ta, thì ma thánh địa chính là hạ tràng." Tất cả mọi người trầm mặc. Chín đại thánh địa đã bị tiêu diệt một cái, mà tại ma đạo một cái khác tử địa bên trong, còn có 8 đại thánh địa, bọn hắn đồng khí liên trì, nghe nói thánh địa người khai sáng là 8 cái thân huynh đệ. Chính đạo vây quét ma đạo, cuối cùng cũng là có bọn hắn ra mặt, lúc này mới đình chiến. Chính ma hai đạo như thật đối kháng, cực đạo đế binh chi uy, cho dù là hai kiện đối chọi gay gắt, đều đủ để hủy đi toàn bộ thiên nguyên đại lục. Chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn? Quy thuận, vẫn là thu nạp? Bây giờ chúng ta đã không có cực đạo đế binh tọa trấn, dù là có cái khác nội tình, cũng vô pháp cùng trong đó bất kỳ một cái nào khiêu chiến, cực đạo đế binh vừa ra, chúng ta đều phải hủy diệt. Hiện nay thiên ngoại thiên diệt đi thi ma thánh địa sự tình, không nói là ma đạo, cho dù là chính đạo cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tất cả đều biết được, đến lúc đó, tử địa bên trong 8 đại thánh địa chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn mặc kệ, trông thấy từng cái đợi làm thịt thì mỡ, lưu lạc người khác miệng. Chúng ta bây giờ đã là hai mặt thù địch, chính đạo biết được việc này, chẳng lẽ sẽ không như vậy thừa lúc vắng mà vào sao? Đông đảo lão quái hóa thạch sống một phen kịch liệt tranh luận, cuối cùng lại không làm nên chuyện gì, thương lượng không ra thích hợp đối sách, ai cũng không muốn các nhà sừng sững vạn năm lâu thánh địa trở thành người khác áo cưới. Cuối cùng, bọn hắn tan rã trong không vui. Mở ra hư không chỉ môn tu sĩ chính đạo, từng cái sắc mặt trang nghiêm, thần sắc bối rối. Lúc đến vẫn là 16 người, nhưng trở về lại thiếu một cái. Thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều bị tước đoạt. Bọn hắn biết, nếu là người kia nghĩ, bọn hắn đều sẽ hủy diệt tại thị ma thánh địa bên ngoài, liền ngay cả cực đạo đế binh cũng sẽ bị đoạt đi. Đừng nói có bất kỳ đệ tử, để nữ sử dụng tế binh chỉ pháp, những người khác còn có thể, đây chính là một tôn còn sống cổ đế. Cái gì đều vô dụng. Ai, vô cực tử a vô cực tử, bằng vào bất tử thần dược kéo dài tính mạng đến nay, đã nhanh gần 2 vạn năm, nhất định phải tham gia náo nhiệt. Không nói cái khác, nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào đi, thiên ngoại thiên. Mới đầu đại biểu nó thế lực màu đỏ bảng hiệu chỉ cho là không đáng chú ý thế lực, nghĩ trên đại lục đứng vững gót chân, làm mánh lưới, hiện tại xem ra, chúng ta nếu là liên hợp, tựa hồ cũng không cách nào cầm xuống thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Đông đảo lão quái không ngừng xuyên qua hư không chi môn, chạy tới trung thổ, trên đường đã được đến nhất trí ý nghĩ, thiên ngoại thiên, tránh. Chỉ là không biết, thiên ngoại thiên thế lực sau lưng cùng vô cực thánh địa có dạng gì quan hệ. Nói đều không nói một câu, liền trực tiếp mất mạng, cái này hiển nhiên là không hiểu tử thủ a. Phong thần tử, nếu không ngươi đi nói với vô cực thánh địa một tiếng. Chết lão cá, ngươi thế nào không đi? Vạn sự có nhân quả, dính không được dính không được. Nhân quả? Ngươi chừng nào thì thờ phụng Phật thổ những thứ đó? Lại nói Phật thổ lần này xuất hiện thánh Phật tử, bởi vì Long Lĩnh mê quật một chuyện mà đến. Ngươi là kiêng kỵ phía sau bọn họ Phật thổ a? Phật thổ đã nhiều năm chiếm cứ một phương, không hỏi thế sự, ngoại trừ một ít khổ sở đi tăng vấn tâm bên ngoài, rất ít gặp đến. Vậy cũng là đồng lứa nhỏ tuổi mà sự tình, chúng ta những này lao yêu quái. Liền. Phong thần tử, cổ đế chi mộ, đây chính là có thành tiểu đế thời cơ, ngươi liền không muốn xem nhìn. Còn sống? Không phải đã gặp được sao? 10 vạn năm không đại đế truyền thuyết thần thoại bị đánh phá. Chúng ta có cơ hội sống ra đại đế chỉ đỉnh phong thịnh thế, đến lúc đó, lao thất phu nhóm, chúng ta tại phân cao thấp. Ha ha ha, tốt. Vô cực tử, hắn là không có cơ hội lạc. Xuyên qua hư không chỉ môn, đám người bọn họ triệt để rời đi, mỗi người đi một ngả, ai cũng không dám đi vô cực thánh địa. Cùng một thời gian, cưới cựu long xe vua Trần Bắc Trạch đã tán đi đế uy, nhỏ giọng đi tới trung thổ vực. Không nghĩ tới sao, vô cực tử, ta trở về. 26. Chương 27, An Lan thành quỷ tây. Giao chỉ thánh địa thảm tao độc thủ. Không biết tốt xấu đồ chơi, Nam Cảng. Trung thổ vực, Tây Nhạc, Thiên Đạo thành. Đến trung thổ cùng Tây vực chỗ va chạm, cũng là lúc này nơi đây, nhất là hưng thịnh chi địa. Cổ pháp tường thành bên trong, người đi đường nối liền không dứt, sắt vai nối gót, đều là nghe nói Long Lĩnh mê quật một chuyện, liền đến đây tham gia náo nhiệt, cùng các đại thánh địa môn đồ. Trong đó không thiếu thánh tử, thánh nữ. Nơi có người, liền có giang hồ, tu sĩ ở giữa tranh đấu khắp nơi có thể thấy được, càng đừng đề cập tại lợi ích điều khiển, có xung quan giận dữ vì hồng nhan, có vì sống sót, tranh đấu không ngớt. Thiên Đạo thành làm Tây Nhạc đạo thứ nhất thành trì, xem như một chỗ việc không ai quản lý khu vực, không thành chủ, cấm quân chờ. Trần Bác Trạch hóa thân phổ thông tu sĩ, vẹn vẹn động thiên cấp đứng, tại cùng sát vai người đi đường đi ngang qua về sau, có không ít người mắt lộ ra cao ngạo. Phàm là ở chỗ này tu sĩ, chí ít đều là tại địa phách cảnh, mà đây cũng chỉ là quan sát, nơi đây phong vân tế hội, các đại thánh địa thánh tử, thần nữ ẩn hiện, sắp đi gặp giao chỉ triệu khai thịnh hội. Từ giao chỉ rời đi về sau, Trần Bác Trạch đây là lần thứ nhất trải nghiệm hồng trần, tưởng tượng mấy ngày trước, hắn vẫn là một cái tay không tấc sắt người bình thường, mà bây giờ lại có động thiên cảnh tu vi, liền xem như vượt qua ba cái đại cảnh giới, cùng thánh tử, thánh nữ chờ không khác nhau chút nào từ phụ cảnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà cái này, vẫn là tại hắn chưa từng tu luyện hồng trần tiên kinh, hồng trần tiên pháp trước đó. Càng đừng đề cập rất nhiều át chủ bài. Cốc Vũ trà lâu. Trần Bác Trạch nhập ra tùy tục, tiến vào bên trong, tại ở gần bên cửa sổ chỗ ngồi xuống, cũng điểm một chút tiểu linh ăn, thỏa mãn một chút ăn uống chỉ dục. Các ngươi nghe nói không? Tuyết Nguyệt thần nữ cũng xuất hiện tại, ngay tại ngày hôm trước ở giữa xuất hiện tại Thiên Đạo Thành, hiện tại liền ở tại chết đối diện Diệu Nguyệt thời gian. Tuyết Nguyệt thần nữ vậy nhưng khó lường, nữ bên trong Long Vương, tuổi còn trẻ vẹn vẹn 15 tuổi niên kỷ liền so sánh các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ, bây giờ đã là vô danh thánh địa thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Nghe nói đến Thiên Đạo Thành trước, nàng liên tiếp bại ba đại thánh tử, hai đại thần nữ, xông sáo thẳng trước, tiến vào thiên kiêu bảng trước ba liệt kê. Người cái này không biết ta. Tuyết Nguyệt thần nữ hiện nay đã là vương tôn cảnh tu vi, nàng không chỉ xông thiên kiêu bảng, càng là đặt chân thần thể bảng, áp chế Tiêu Giao thánh tử. Bên hông trên bàn rượu, ba năm người vậy quanh ở một khối, tùy ý thảo luận, thanh âm tuy nói không lớn, lại đủ để cho tất cả mọi người nghe nói, dù sao tu sĩ ngũ giác là phi thường nhạy cảm. Tiêu Giao thánh tử nghe nói từ nhỏ lấy long huyết hoàng huyết một thể, lục thân vô song, như lại thi triển kiêm thể dị tượng, có rất ít người cùng tranh tài mà không bị sáng tạo. Tuyết Nguyệt thần nữ rất thần bí, lần này đại biểu vô danh thánh địa xuất thủ, tuần tự đặt chân thiên kiêu bảng, thần thể bảng, cũng đủ để chứng minh lôi đình thủ đoạn, mà lại gặp qua nàng dị tượng người. Không nhiều. Nói tóm lại, tính cách của nàng rất xuất chúng. Tục truyền. Ân. Vô cùng cái kia. Đám người nghe vậy, cũng không biết là rõ ràng vẫn là không rõ ràng, một bộ người hiểu ta hiểu mọi người hiểu biểu lộ, sau đó một mặt không có hảo ý hắc loạn cười không ngừng. Trừ cái đó ra, Nam Châu Song Tinh Thánh tử, Côn Luân Thánh tử, Kiếm Cung Ba Vương, lão lục tử đạo sĩ các loại, đều tại Thiên Đạo Thành nhận hiện qua. Tại cụ thể không được biết. Đúng rồi, lần này giao trì thánh địa tựa hồ tổ chức 10 năm một lần tịnh hội, rộng mời thiên hạ thánh tử, thần nữ các loại, tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng, trọng kim treo thưởng. Người đây có thể hỏi đúng người không phải. Ta chỗ này thế nhưng là có tin tức ngầm, giao trì tựa hồ là đắc tội cái nào đó thế lực, mỗi tháng tròn chi dạ đều sẽ có thánh nữ vô duyên vô cớ mất tích, sau đó toàn thân thản đãng bị treo trên tịnh hồn thần thụ. Tịnh hồn thần thụ, ngươi nói là cái kia đột nhiên xuất hiện tại An Lan thành tôn này quỷ cây? Đúng, chính là nó, lai lịch khó lường, thần quỷ không biết, cứ như vậy không duyên cớ xuất hiện tại An Lan thành bên ngoài, đương người phát hiện lúc An Lan thành đã thành một tòa danh phủ kỳ thực quỷ, toàn thành không có người nào sống sót, đều đã chết, cả đám đều bị treo ở trên cây, giống như từ phía trên mọc ra trái cây, nhục thân tản ra mùi thơm ngát, như là đại dược, quỷ dị phi phàm. Đại dược, ngươi đừng đùa, chẳng lẽ lại ăn hết sẽ còn tăng cao tu vi hay sao? Cũng không a, có người vì thế không tiếc lấy người làm thí nghiệm, vốn cho rằng ăn hết về sau lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhưng kết quả lại ra ngoài ý định, người kia tu vi trong nháy mắt vượt qua ba đại cảnh giới. Cái gì? Cường đại như vậy, cho dù là trường sinh bất lão dược, bất tử thần dược đều không có cường đại như vậy dược hiệu đi. Nhưng là về sau sẽ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, thoát khỏi huyết mạch gông cùm xiềng xích, hóa thành các loại khí tượng quái trạng sinh vật, có đại khủng bố, lon quỷ dị. Bây giờ An Lan thành bên trong đã thành một tòa quỷ thành, đồng thời cũng đã trở thành một chỗ lĩnh vực cấm địa, ngụy thánh người tiến vào đều sẽ chết không có chỗ chôn, trong nháy mắt bị rút lấy thọ nguyên, hóa thành quỷ kia cây chất dinh dưỡng. Không biết vì cái gì, đoạn thời gian gần nhất, quỷ kia cây để mắt tới giao trì thánh địa, đã liên tiếp 5 vị thánh nữ chết thảm, giao trì thánh chủ đã từng điều tra, nhưng tựa hồ có không biết tên lực lượng để mắt tới, căn bản vào không được kia đã hình thành lĩnh vực cấm địa bên trong, cái này không vừa vặn muốn tổ chức giao trì thịnh hội sao? Giao trì thánh chủ nên có treo thưởng ý đồ. Đúng. Vào thời khắc này, Cốc Vũ trà lâu bỗng nhiên chấn động, nói chuyện phía uống rượu mọi người không khỏi nhíu mày ngẩng đầu, nhìn về phía cổng. Người đến là một cái thiếu niên tóc tím, mày kiểm mắt sáng, trong mắt con ngươi là dựng đứng, cho người ta một loại cảm giác quái dị, hắn cao ngạo thanh lãnh. Tại bên cạnh, có một gã sai vặt, phi thường lĩnh ngọn, trực tiếp hướng phía Trần Bắc Trạch phía trước gần cửa sổ một chỗ không vị mà tới. Là hắn, Thái Hoang Thánh tử. Không nghĩ tới, tại hôm qua trong chiến đấu, vậy mà lông tóc không thương, bị đã sớm kết thủ kết toán không động thánh tử thiết kế, rơi vào trong trận pháp, đến cuối cùng, vậy mà liên tiếp chém dụng không động thánh tử ở bên trong tám người. Không đề cập tới thiên kiêu bảng, thân thể bảng hắn cũng lâu dài phía trước liệt, Tuyết Nguyệt thần nữ tựa hồ cũng không cách nào cùng sánh vai. Nghe nói nửa năm trước, hắn cũng đã là tử phụ cảnh đỉnh phong tu vi, chính là không biết, hắn vì sao trở về cái này một nho nhỏ trà lâu, bây giờ tu vi cao thâm mặt chắc, chúng ta không được trêu chọc. Đám người nhìn thoáng qua về sau, liền nhanh chóng thu tầm mắt lại. Mà tại Thái Hoang Thánh tử bên người gã sai vặt, thì phi thường cấp tốc, có nhãn lực gặp đem trên ghế cho bụi, dùng tay áo vừa đi vừa về lau sạch sẽ. Thánh tử lau sạch, mời ngồi, tuyệt đối sạch sẽ. Thái Hoang Thánh tử câu nhẹ gật đầu, không nói gì, mà là tự mình vẩy lên vào áo, ngồi tại màu nâu ghế dài phía trên. Trần Bác Trạch nhìn thoáng qua Thái Hoang Thánh tử, liền không còn lưu ý. Trong lòng của hắn thì là rời sông lấp biển, không nghĩ tới tại hắn biến mất về sau, giao trì thánh địa phát sinh biến hóa lớn như vậy. Quỷ kia cây rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà lại có cảnh giới tu vi hạn chế, ngụy thánh người đi vào đều sẽ trong nháy mắt chết. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận băng ghế kịch liệt tiếng va đập, để Trần Bắc Trạch lấy lại tinh thần. Đã thấy Thái Hoang Thánh tử bên cạnh gã sai vặt, phi thường táo bạo đung đưa ghế, Trần Bắc Trạch cái bàn đều di động, trên bàn tiểu linh ăn đều rơi ra đĩa. Thái Hoang Thánh Tử dư quang nhìn lướt qua, con mắt đều không có nhìn, vẫn như cũ không coi ai ra gì ngồi tại chỗ. "Thao, ta nói ngươi có thể hay không về sau hơi chút hơi. Không thấy đều đem chúng ta gạt ra ngoài cửa sao? Không biết tốt xấu đồ chơi." 27. Chương 28, Thái Hoang Thánh Tử lại như thế nào? "Ta khuyên ngươi buộc giường như nhà chó." Dầm dầm, theo Trần Bắc Trạch thanh nhã tiếng nói hiện hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ cốc vũ trà lâu bên trong tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tin ánh mắt, tại Trần Bắc Trạch cùng Thái Hoang Thánh Tử ở giữa bồi hồi. "Ta đi, hắn đến cùng là có cái gì lực lượng, một cái nho nhỏ động thiên cảnh tu sĩ, cũng dám như vậy đối Thái Hoang Thánh Tử nói chuyện, hắn chẳng lẽ chưa từng nghe nói Thái Hoang Thánh Tử uy danh sao? Không biết là từ đâu tới nhà quê, chưa từng va chạm xã hội thôi, đại khái là bị gia tộc bảo hộ rất tốt dòng dõi, không có trải qua xã hội đánh đập, lấy hắn như vậy không cố kỵ gì phong cách hành sự, không ra một ngày, liền sẽ tại Thiên Đạo Thành phơi thây đầu đường. Nay lại có trò hay để nhìn, cốc vũ trà lâu muôn nhuốm máu lạc, cũng không biết Thái Hoang Thánh Tử có thể hay không xuất thủ, dù sao nghe danh không bằng gặp mặt, muốn nhìn một chút hắn có thủ đoạn gì. Nhìn xem đi, ta đoán chừng Thái Hoang Thánh Tử bên cạnh gã sai vật kia, đều có thể đem nó đánh nổ, người ta thánh tử thân phận gì, hắn thân phận gì? Không thấy Thái Hoang Thánh Tử ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn một chút sao? Nghe nói, Thái Hoang Thánh Tử xuất hiện ở đây, là cùng Lung Thiên Tử hẹn nhau tốt lắm, chuẩn bị cùng nhau tiến đến giao trì đi gặp. Lung Thiên Tử uy danh cũng không thể khinh thường, cùng Thái Hoang Thánh Tử không khác nhau chút nào, thực lực cường đại, thế hệ trẻ tuổi bên trong chiến lực đã là đỉnh tiêm hàng ngũ, không sợ bất luận kẻ nào. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người bị Trần Bắc Trạch câu nói đầu tiên hấp dẫn lấy, bí mật tiếng nghị luận không ngừng, tất cả đều không coi trọng Trần Bắc Trạch, một cái động thiên cảnh tu vi, còn dám trêu chọc nhân vật cấp độ thánh tử. Như thả trên người người ngoài, hận không thể quỳ xuống đất dập đầu, cầu thần bái Phật khẩn cầu, hô lên bên trên có 80 tuổi lắm mẫu. Dưới có 3 tuổi gào khóc đòi ăn hùng hài tử cần nuôi dưỡng. Quả nhiên, Thái Hoang Thánh Tử khuôn mặt anh tuấn hơi có chút mất tự nhiên, hai đầu lông mày cũng mang theo một tia kinh dị, không nghĩ tới Trần Bắc Trạch vậy mà lại chủ động đối với hắn như vậy. A, một cái động thiên cảnh tu sĩ, liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Lúc nào một chút A Miêu A Cẩu đều như vậy vô tri. Thái Hoang Thánh Tử bên cạnh gã sai vặt quát lạnh, gian dạy Trần Bắc Trạch, tư thái nắm rất cao, tại trong mắt, hắn chỉ là sâu kiên nhân vật. Thánh tử, không có ý tứ có tiểu nhân quấy nhiều đến ngươi, ta cái này liền đi giải quyết. Gã sai vặt như chim ưng đôi mắt, lộ ra một tia khát máu. Quay đầu nhìn về phía Trần Bắc Trạch, ánh mắt đều là không có hảo ý. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn gặp máu. Thái Hoang Thánh Tử vẫn như cũ tự mình uống trà, chậm đợi hảo hữu đến, thanh âm rất là thanh đạm, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập tròn. Trong mắt hắn, ngoại trừ đã biết các đại thánh địa, thái cổ thế gia, đã mới quật khởi tỉnh linh tộc thánh địa thánh tử, thần nữ bên ngoài, hắn tất cả đều không thèm để ý. Ngài liền nhìn tốt ta. Cá sai vật cười lạnh một tiếng, vừa mới chuyển đầu, chợt phát hiện thân thể, phản phất không bị khống chế ngã về phía sau. Đồng thời ánh mắt một trận trời đất quay cuồng, từ trên bờ vai lăn xuống đến mặt đất, khi hắn ánh mắt nhìn đến không ngừng trào máu không đầu thi thể về sau, con ngươi đột nhiên chấn động. Sao lại thế? Ta vậy mà không có phát giác. Nửa phần. Kia gã sai vặt không kịp hối hận cùng rung động, yếu ớt linh hồn ly thể mà ra, lại bị vô hình năng lượng bắt lấy, cực hạn đau đớn tràn ngập tại linh hồn hắn bên trong, giống như vạn tiễn xuyên tâm, linh hồn dần dần yếu ớt, cho đến tán loạn, triệt để lâm vào hắc ám. Oen. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lúc trước còn tại phách lối gã sai vặt, vậy mà tại trong nháy mắt liền đã thi thể tách rời, như vậy chết, ngay cả linh hồn thể đều không thể chạy ra, hoàn toàn mẫn diệt. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ này, ở đây tất cả mọi người đều không có phát hiện cái kia ngồi tại bên cửa sổ, thần sắc lạnh nhạt thiếu niên, là như thế nào xuất thủ. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, sau đó từng cái tất cả đều rung động, trên mặt sợ hãi, trong nháy mắt thoát ra cốc vũ trà lâu, không ai dám tiếp tục ở lâu. Ngắn ngủi một cái mắt, toàn bộ cốc vũ trà lâu, chỉ còn lại Trần Bắc Trạch cùng Thái Hoang Thánh Tử, tại lầu 2 góc rẽ. Có một cái gốc dâu cầm đại thuốc có chút hăng hái nhìn xem một màn này, miệng bên trong không khỏi cuộn cuộn quất lấy thuốc lá sợi. Phốc phốc xùy. Gã sai vật thân thể, huyết hoa vẫn tại nở rộ, Thái Hoang Thánh Tử cả người đều bị nồng đậm tinh hồng huyết dịch chỗ bắn tung tóe, quần áo nhuộm thành huyết sắc. Ánh mắt hắn hơi mở lón, khuỷu tay lấy chén trà, nhìn xem bị nhuộm đỏ nước trà, chén trà trong tay trong nháy mắt bị bóp nát, cứng rắn mảnh sứ vỡ tại Thái Hoang Thánh Tử trong tay liền như là cát mịn, từ khe hở bên trong bay xuống. Cái này một cái chớp mắt, Thái Hoang Thánh Tử quay đầu, trên gương mặt tóc mai nhuộm đỏ, rốt cục mắt nhìn thẳng hướng cái kia cùng hắn niên kỷ không khác nhau chút nào thiếu niên. Động thiên cảnh, chỉ có động thiên cảnh, nhưng là vì cái gì vừa rồi hắn lại không cảm nhận được đối phương xuất thủ? Thái Hoang Thánh Tử cơ vô đạo trong mắt có chiến ý bốc lên, đồng thời cũng rất cảm thấy phẫn nộ, nhìn xem bị làm bẩn một bộ quần áo, bàn tay nắm chặt, cách rung động. Ba ba bá. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, Thái Hoang Thánh Tử cơ vô đạo trực tiếp triển khai công kích, nhục thân cường đại, vô cùng gây nên tốc độ phóng tới Trần Bắc Trạch, một quyền ném ra. Đụng, đụng, đụng. Có thể chết dưới tay ta, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cơ vô đạo không có sử dụng bất kỳ bí thuật pháp, càng đừng đề cập chỉ có đứng trước sinh tử đại địch trước mới có thể triển lộ ra đế cấp bí thuật. Giờ phút này, luân động trình nằm đấm, bàng bạc mà mênh mông, lực lượng lớn đến thường nhân không cách nào tưởng tượng, hắn chỉ chuẩn bị vận dụng một quyền, tự thân nhục thể thể xác đến cỡ nào cường hãn tự nhiên rõ ràng. Nếu như đối phó một cái động thiên cấp tu sĩ, còn muốn hắn vận dụng chiêu thứ hai, hắn coi như cái gì thánh tử. Nhưng lại tại hắn tràn đầy tự tin trạng thái, một quyền đánh phía thiếu niên này, nhưng ra ngoài ý định chính là, một trận sắt thép vang minh âm vang thanh âm tùy theo truyền ra. Quyền của hắn, không có mảy may chệ hướng, trực tiếp trúng đích thiếu niên này trên lồng ngực. Nhưng đối phương lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì thương thế, thậm chí hắn đứng thẳng mặt đất đều không có nhúc nhích chút nào. Cường đại, nhục thân thân thể, vậy mà sánh vai với hắn. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn động tiên cảnh tu vi, là như thế nào ngạnh kháng Thái Hoang Thánh Tử một kích mà bất tử? Thiếu niên kia nhục thân cường độ đã có thể sánh vai Thánh Tử sao? Hán, đến cùng là ai? Các nhà Thánh Địa Thánh Tử, Thần Tử đều đã hiện thế, có thể đến Thiên Đạo Thành, đa số đều gặp nhân vật cấp độ Thánh Tử, nhưng hắn lại nghe cũng không nghe đến, chẳng lẽ lại là cái nào đó thế lực Tuyết Tàng đời thứ nhất hay sao? Đời thứ nhất một từ ra, tất cả mọi người rung động không thôi. Nếu không, cũng sẽ không xuất hiện dưới mắt một màn này. Thái Hoang Thánh Tử, thế nhưng là chém ngược 8 vị cùng là cấp độ Thánh Tử nhân vật, chính thức danh tiếng chính thịnh chỉ lúc, nhục thân mạnh liền xem như cùng cảnh giới tu vi Thánh Tử nhóm, cũng không dám kinh thường. Tại cốc Vũ Trà lâu lầu hai gốc dâu cầm đại thuốc, cũng không khỏi đến ngây người một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bất Trạch, trong tay thuốc lá sợi thường treo giữa không trung, sương mù lở lở. Thánh Tử, liền chút bản lãnh này đây. Trần Bất Trạch cười nhạo một tiếng. Người muốn chết. Thái Hoang Thánh Tử nổi giận, cực hạn lửa giận để hắn sử xuất toàn lực. Chưa hề vẫn chưa có người nào như vậy trào phúng qua hắn, cho dù là Thánh Tử chi đồ, dám như vậy nói chuyện cùng hắn người, đều bị hắn tiêu diệt giết. Mà dưới mắt, hắn bị một cái nho nhỏ động thiên cảnh tu sĩ chô vũ nhục, trên mặt không ánh sáng, muốn đem thiếu niên này nện nát. Khen, keng. Tiếng kim loại rung oanh minh trận trận, Thái Hoang Thánh Tử toàn lực xuất kích, nhục thân chi khủng bố lực lượng ra hết, hạt mưa như mưa rơi dày đặc, oanh kích trên người Trần Bất Trạch. Nhưng sau một khắc, để hắn kinh hãi một màn xuất hiện. Cái này động thiên cảnh thiếu niên, vậy mà lấy nhục thân chỉ lực cưỡng ép phá vỡ công kích của hắn, xương cốt đứt gãy âm thanh hiện, Cơ Vô Đạo không dám tin nhìn xem đứt gãy, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ bốn con cổ tay, mở to hai mắt nhìn. Nhục thể của hắn, vậy mà đã rơi vào tầm thường. Cùng lúc đó, Trần Bất Trạch một cước đá ra, trực tiếp đạp trúng cái gọi là Thái Hoang Thánh Tử lồng ngực, lập tức, kình phong quét sạch, toàn bộ gốc Vũ Trà lâu trực tiếp hóa thành mảnh vụn, như vậy trở thành phế tích. Gốc Dâu cầm đại thúc một mặt bất đắc dĩ từ phế tích bên trong đi ra, vuốt bụi bặm trên người, ai nha nha, ba tháng nghề nghiệp lại muốn lô vốn. Tiểu tử, sau lưng của hắn nhưng có thánh cấp người hộ đạo, giết hắn ngươi sẽ có phiền phức. Trần Bất Trạch đã sớm phát giác Gốc Dâu cầm nam tử là thủ, giờ phút này đối phương hảo tâm nhắc nhỏ, hắn cũng không có ép buộc ý tứ, nói, có phiền phức không phải ta, mà là hắn. Gốc Dâu cầm nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Đồng thời, bị Trần Bất Trạch một cước đạp bay Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo, miệng phun bọt máu, trên không trung như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay ngược mà ra, lồng ngực xương cốt nổ tung mảng lớn, huyết thủy tràn ngập, áo quần rách nát, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều tại cuồng rung động, can đảm đều nứt. Hắn rơi xuống chí nhân trong đám, mấy đạo nhân ảnh né tránh không kịp, trực tiếp bị đụng bay, tại chỗ phơi thây đầu đường, chết không thể chết lại. Cơ Vô Đạo xu thế không giảm, thân thể đổ mặt đất hướng về sau hoạt động, tẩy ra một đạo khe rãnh. Thái Hoang Thánh Tử, Cơ Vô Đạo vậy mà đã rơi vào hạ phong. Hắn nhục thân không kịp cái kia động thiên cảnh tu vi thiếu niên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vãi cả linh hồn. Hồi tưởng lại trước đó tại cốc Vũ Trà lâu bên trong nói bữa, từng cái sắc mặt của biến, trắng bệnh vô cùng hối hận. Trần Bác Trạch chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi lên trước. Nghe người ta nói, ngươi tại nhân vật cấp độ thánh tử bên trong cũng là một cái người nổi bật, bất quá làm sao như thế đồ ăn đâu. Phốc phốc. Chậm rãi đứng người lên, Cơ Vô Đạo nghe vậy, giống như thần lôi oanh đỉnh, một ngụm tích tụ huyết thủy lại lần nữa phun ra. Còn chưa hề có người dám như thế nhục nhã tại ta, hôm nay ngươi đi không nổi. Oanh. Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo gào to, khí tức trên thân cũng biến, một cỗ cường đại tu vi khí tức phát ra. Vương Tôn cảnh. Thời gian qua đi nửa năm, Thái Hoang Thánh Tử tu vi đã đến Vương Tôn cảnh ngũ trọng thiên, cái này tu hành tiến cảnh cũng quá kinh khủng. Tất cả mọi người kinh hãi, đồng thời càng thêm sợ hãi nam tử trước mắt, vẹn vẹn động thiên cảnh tu vị, lại có thể thương tổn được Cơ Vô Đạo. Như vậy nói cách khác, hắn vượt cấp mà chiến năng lực, có thể xưng kinh khủng. Động thiên, địa phách, thiên hồn, tử phủ, vương tôn, trọn vẹn gần 4 cái đại cảnh giới, hơn 30 tiểu cảnh giới. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều chưa từng xuất hiện dạng này quái sự mà. Hắn nhất định là che giấu tu vi, không phải động thiên cảnh tu vi, làm sao có thể cùng địch nổi? Nhưng hắn đến cùng là thân phận gì? Trẻ tuổi nhất đại, lại có mạnh như vậy mãnh vô song chiến lực, ngay cả Thái Hoang Thánh Tử đều bị đánh nằm xuống. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, Cơ Vô Đạo vận chuyển đế cấp bí thuật, tự thân huyết dịch lao nhanh, cường đại tái sinh chi lực, để thương thế của hắn trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trần Bác Trạch khịt mũi coi thường, cùng hắn nắm giữ Hồng Trần Tiên Kinh sinh sôi không ngừng đến so, kém không biết bao nhiêu. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo gầm thét liên tục, triển khai thân thể dị tượng, lại có vô số thanh quang hội tụ bao phủ, xanh thẳm bầu trời tựa hồ cùng hắn thân thể dung hợp lẫn nhau. Đây là Cơ Vô Đạo thể chất dị tượng, Bích Hải Lam Thiên. Hắn làm thật. Phốc phốc. Một đạo huyết quang lấp lóe, vừa nói dứt lời người kia, không khỏi mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị thi triển dị tượng Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo, vậy mà trực tiếp bị người chém rụng cả một cái cánh tay. Bả vai đều bị gọt sạch, kém một chút, cái cổ liền sẽ bị chặt xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Từng cái sắc mặt chết lặng đảo mắt nhìn về phía một phương hướng khác. Là thiếu niên kia. Tay hắn cầm đẫm máu trường kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve lại lưu chuyển lên nham tương, từ kiếm nhọn xa suốt chất lỏng, trong nháy mắt đem mặt đất tan ra một cái sâu không thấy đáy cái hối. Thánh, thánh khí. Thái Hoang Thánh Tử huyết thủy cuồn cuộn, trong lòng tích tụ tới cực điểm. Dị tượng vừa mới hiện lộ, liền bị đánh gãy. Mà cùng lúc đó, Cơ Vô Đạo đối trước mắt thiếu niên này, đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Hắn lại ngớ ngẩn, cũng sẽ không cảm ứng sai, thiếu niên trước mắt tu vi hoàn toàn chính xác chính là tại động thiên cảnh, cùng hắn kém hơn 30 tiểu cảnh giới. Cứu huynh, chỉ là chờ lâu lang nào đó một lát, liền gặp ách nạn, đến cùng là nhà ai thánh tử xuất thủ, đưa ngươi bước đến mức độ này. 28. Chương 29, liền ngươi có người hộ đạo. Thái Hoang Thánh Tử chết. Thánh Vương cảnh tu sĩ diệt. Theo tiếng nói trên không trung nở rộ, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp phương xa có một thân ảnh cấp tốc bay tới, tốc độ rất nhanh, siêu việt hơn 10 lần vận tốc âm thanh, trong không khí mang theo mãnh liệt kinh phong, thời gian một cái nháy mắt, người này liền xuất hiện tại Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo bên cạnh. Người này mặt như con ngọc, anh tuấn tiêu sái, tự mang một vòng thoải mái, lại so Trần Bắt Trạch còn muốn xuất khí, yêu dị quá phận. Hắn mặc trường bào hợp thể, chân đạp trèo lên mây dày, eo cuốn bạch ngọc mang, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thái Hoang Thánh Tử trên người thương tích. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang Trần Bắt Trạch, hắn trên mặt không có đặc biệt lớn tâm tình chập chờn, mà là lộ ra một vòng tiêu dung, đối Trần Bắt Trạch chắp tay nói, "Khỉ Mộng Thánh Địa Lang Thiên Tử, không biết các hạ môn phái nào?" Trần Bắt Trạch híp mắt, nói, "Ngươi nghĩ ngăn ta giết hắn?" Lang Thiên Tử cười khẽ, nói, "Oan oan tương báo khi nào rồi? Nếu không có quá lớn sầu cùng oán, ta cũng muốn làm một cái hòa sự lão, dù sao giao chỉ thịnh hội sắp đến, quỷ cây một chuyện mọi người có lẽ sẽ cộng đồng đi xông vào một lần kia cấm địa lĩnh vực, chúng ta tu sĩ chính đạo, lúc này lấy hòa vi quý, các hạ nghĩ như thế nào?" Giữa sân bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị, tất cả mọi người lui thật xa, sợ lan đến gần bản thân mà bạch bạch mất mạng. Tại Lang Thiên Tử ra mặt về sau, Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo thì là nhanh chóng vận chuyển đế cấp bí thuật chữa trị bản thân, nhưng bị thương quá mức nghiêm trọng, lại lấy vương tôn cảnh tu sĩ còn không cách nào như là thánh nhân làm được tay cụ tái sinh, chiến lực của hắn lại bởi vậy mà giảm bớt đi nhiều. Lúc nào ngươi Lang Thiên Tử cũng biến thành rối trái như vậy rồi? Nói như thế tử, không phải liền là muốn kéo dài thời gian cho Thái Hoang Thánh Tử đầy đủ thời gian khôi phục sao? Đã gặp vậy liền trở lại kết trước đó chưa từng giải quyết ân oán đi. Nói thêm nữa, lao tử phiến chết ngươi cái này tấm tấm. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng, Lang Thiên Tử không khỏi lông mày nhướng lên, con ngươi co vào, ánh mắt định tại cách đó không xa phế tích bên trên gốc dâu cằm nam tử trên thân. Tiên phá nhạc. Rầm rầm. Một cái mắt, quanh mình đám người tất cả đều chấn động, một mặt không thể tin đem ánh mắt hội tụ tại cái kia gốc dâu cằm nam tử trên thân. Hán, đúng là khi mộng thánh địa trước một cái thánh tử, cuồng ngạo bá đạo, từng lực gáp cùng thế hệ vô địch thủ, hậu kỳ tựa hồ bởi vì một nữ nhân, hắn tu vi bị phế, đến tận đây bị khi mộng thánh địa trục xuất sư môn, từ đây phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cho dù là Lang Thiên Tử, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, bàn tay không khỏi nắm chặt, chợt xuất hiện một tia tàn khốc, không nói hai lời, vọt thẳng hướng gốc dâu cằm nam tử, cùng đối chiến tại một khối. Trần Bắc Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía sắc mặt có chút hốt hoảng Cơ Vô Đạo, lăng không một chạm. Đế cấp bí thuật, kiếm khai thiên môn. Không có gì không chạm, không có gì bất diệt. Một kiếm phía dưới, vạn vật chết. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Trần Bắc Trạch toàn thân kiếm ý tập kích người, lạnh thấu xương khí lang đem mặt đất đều bị vô hình kiếm khí xuyên thủng. Cơ Vô Đạo mở to hai mắt nhìn, cấp tốc lùi lại, dự định thi triển cường đại đế cấp bí thuật vô thượng kiếm phụ lục thái thượng phá thiên thuẫn. Liên tiếp mấy đạo duy nhất một lần phụ lục cùng binh khí bị ném ra ngăn cản tại Cơ Vô Đạo trước người, nhưng đạo kiếm ý kia quá mức sắc bén, không có gì không phá. Kinh khủng kiếm khí tứ ngược, vô thượng kiếm phụ lục phóng thích kinh khủng hung uy, nhưng tại sau một khắc lại như là lấy trứng trọi với đá, không cách nào ngăn cản thiếu niên kiếm ý mảy may. Thế như trẻ che công kích đến, thái thượng phá thiên thuẫn trong nháy mắt ở không trung tổ hợp thành một mặt tâm chắn, đem Cơ Vô Đạo bảo vệ, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ không được. Giang giác, giang giác. Tấm chắn trong khoảnh khắc liền bị vết dạn che kín, sau đó sụp đổ rơi. Siêu siêu siêu. Nhanh đến cực hạn thân ảnh tung hoành liên kích, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cơ Vô Đạo, theo Trần Bắt Trạch một cước bước ra, Cơ Vô Đạo cả người trực tiếp bị giẫm đạp tại dưới chân. Xương cốt tiếng nổ vang đống nhiên truyền ra, Cơ Vô Đạo liều mạng phản kháng, lại bất lực, phản phất có vô cùng tận năng lượng đặt ở trên người hắn. Trần Bắt Trạch khinh thị cười một tiếng, trong tay phần Thiên Thánh kiếm thân kiếm vô vô Cơ Vô Đạo gương mặt, trong khoảnh khắc liền bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt, máu thịt be bét một mảnh, thậm chí còn bốc lên từng tia từng sợi khí vụ, tiếng hét thảm liên tiếp. "Tiểu tử, phách lối đại giới ngươi không chịu được nổi." Bầu trời xa xa bên trong, cùng gốc dâu cằm nam tử đại chiến tại một khối Lang Thiên Tử, nghe được Cơ Vô Đạo tiếng hét thảm về sau, thu hoạch được quay đầu, liền thấy cái sau bị thiếu niên kia giẫm tại dưới chân một màn. Lúc này trong lòng oa lạnh, Cơ Vô Đạo tu vi cùng cảnh giới, người khác không biết, hắn nhưng lĩnh hội qua, đã từng luận bàn lúc, tuy nói đều không có xuất động át chủ bài, chỉ là điểm đến là dừng, vậy cũng chứng minh, thực lực của đối phương, không tại hắn Lang Thiên Tử phía dưới, thuộc về thế lực ngang nhau trình độ. Nhưng là dưới mắt, Cơ Vô Đạo tình cảnh, rõ ràng chính là ở vào tuyệt đối thế yếu, như là thánh nhân xuất thủ, cực điểm nghiền xuất ép. Tiểu bối, ngươi dám? Đông nhiên, không trung một trận dập dờn, hư không chi môn bên trong thoát ra một đạo lao giả thân hình, trực tiếp đối Trần Bắt Trạch phát động một kích chí mạng. Kia là Thánh Vương, Cơ Vô Đạo người hộ đạo. Dạng này cường giả xuất thủ, thiếu niên kia phải ăn thiệt thòi. Tuy nói trẻ tuổi một đời tranh phong thế hệ trước sẽ không xuất thủ, nhưng tại sống chết trước mắt, loại này ước thúc đơn giản như cùng trường hộ giấy, đâm một cái là rách. Lúc này Thái Hoang Thánh Tử có thể nhặt về một cái mạng, bất quá ta đoán chừng hắn đắc đạo tâm phải bị ảnh hưởng. Dù sao đối phương chỉ là một cái động thiên cảnh tu vi, nếu có thể vấn tâm, gắng gượng qua đạo này nan quan, sẽ tiến bộ thần tốc, nếu như không cách nào vượt qua, tu vi sẽ cả đời nửa bước không tiến. Liền chờ ngươi đầu này lão cẩu. Trần Bắc Trạch tiếng cười lạnh trong không khí truyền ra. Một nháy mắt tất cả mọi người lộ ra không dám tin thần sắc, liền cả thiên không bên trong ngắn ngủi kịch chiến sau dừng tay gốc dâu cằm nam tử cùng Lang Thiên Tử, đều nhìn phía nơi đó. Hắn vậy mà đã sớm thấy rõ Thánh Vương cảnh tu sĩ, dấu ở hư không bên trong. Hắn thật chỉ là động thiên cảnh tu vi sao? Đây quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Những gì hắn làm, không hề giống phổ thông tu sĩ. Đây chính là ngay cả Thái Hoang Thánh Tử cũng không là đối thủ, vài phút có thể chém giết người, ngươi nói hắn là phổ thông tu sĩ? Gốc dâu cằm nam tử yến phá nhạc, không khỏi nhíu mày, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này trên người có một loại khăn che mặt thần bí, đem hắn chỗ che lấp. Ha ha ha ha, ngươi liền chờ chết đi, phong giả sẽ để cho ngươi chết không toàn thây, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo cười to, thậm chí bởi vì trên người thương tích mà liên tiếp phun ra hai ngụm máu, nhưng cái này vẫn như cũ ức chế không nổi nụ cười trên mặt. Trần Bác Trạch đem chân từ trên người hắn cầm lấy. Cơ Vô Đạo nhíu mày, cho rằng thiếu niên này sợ. Hiện tại thu tay lại. Xong. Nhưng sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mộng bức hình tượng xuất hiện. Liền ngươi có người hộ đạo. Oen. Cùng một thời gian, một đạo vô cùng quỷ dị thân ảnh hiện hiện, đối mặt kia Thái Hoang Thánh Địa người hộ đạo, thân ảnh kia chỉ là nhẹ nhàng một cước mà thôi, nhục thân cấp tốc sụp đổ, huyết vũ chảy ra. Ta đi một chút đi. Cái này đều có thể xuất hiện cực độ xoay chuyển, cũng quá mức hí kịch tính đi. Nghe thiếu niên kia, thân ảnh này, chẳng lẽ lại là hắn người hộ đạo hay sao? Đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc còn có Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo. Hắn không dám tin nhìn xem một màn này, đặc biệt là thiếu niên kia trên mặt nở nụ cười trào phúng. Để tâm hỏa của hắn thẳng tắp tiêu thăng, răng đều nhanh cắn nát, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ năng lực phản kích. Thân là người hộ đạo phong giả, đây chính là thánh vương cảnh tu vị, nhưng tại thân ảnh phía dưới, trong khoảnh khắc nhục thân sụp đổ ngươi. Ngươi lại là thánh nhân hoàng cảnh. Phong giả tinh thần thể tại mấu chốt thời khắc, thoát ly nhục thể, không có triệt để diệt vong. Thánh nhân hoàng. Tại thánh nhân vương phía trên thánh nhân hoàng. Dạng này cường giả, cũng chỉ là thiếu niên này người hộ đạo. Ai ra, hắn đến cùng là lai lịch gì? Thánh nhân hoàng cảnh tu vi, các đại thánh địa hóa thạch sống, lão yêu quái tu vi cũng bất quá như thế đi. Trần Bác Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, khinh thường cùng quá nhiều dây dưa, âm thanh lạnh lùng nói, làm thịt bọn hắn. Rõ. Người áo đen không có quá nhiều lời nói, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ, ngang nhiên một kích, thánh nhân hoàng cảnh tu vi, thánh nhân vương cũng không là đối thủ, huống chi là vương tôn cảnh Thái Hoang Thánh Tử Cơ Vô Đạo. Ngắn ngủi một lát, Thái Hoang Thánh Tử cùng người hộ đạo liền bị Hắc Vô Thường vai trò người hộ đạo tiêu diệt rơi. Hắc Vô Thường đối Trần Bắc Trạch không người cúi đầu, cũng không nói chuyện, thân hình trực tiếp ẩn nấp trong hư không. Chiêu này, tự nhiên là Trần Bắc Trạch cho phép, không muốn quá mức cao điệu, cũng không muốn trêu chọc phiền phức vô vị thân trên, bây giờ Thái Hoang Thánh Tử chết, chí ít trong thời gian ngắn, không người dám trêu chọc với hắn. Yến Phá Nhạc, hai người các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Ta muốn thấy xem náo nhiệt. 29. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 10 vạn danh vọng giá trị. Phát động nhiệm vụ mới, 100 cái đại đế đỉnh phong tu vi thể nghiệm thẻ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được danh vọng giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được danh vọng giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được danh vọng giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được danh vọng giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được danh vọng giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được danh vọng giá trị 10.000 điểm. Trong khoảnh khắc, Trần Bác Trạch trong đầu truyền ra hệ thống tiếng nhắc nhở. Danh vọng giá trị, một nháy mắt đạt đến 10 vạn điểm. Trần Bác Trạch đương nhiên sẽ không cho rằng là bởi vì làm thịt Thái Hoang Thánh Tử cùng phía sau hắn người hộ đạo mà thu được, nên là diệt đi TH Ma Thánh Địa về sau, các phương diện trô đối thiên ngoại thiên chấn kinh, kiên kỵ, từ đó thu hoạch được. Đinh. Túc chủ danh vọng giá trị đạt tới hạn mức cao nhất, phải chăng mở ra thê đội thứ 3? Đinh. Túc chủ danh vọng giá trị đạt tới hạn mức cao nhất, phải chăng mở ra thê đội thứ 4? Đinh. Túc chủ phải chăng giải tỏa thê đội thứ 3 đội trưởng cấp nhân vật, Quỷ Vương? Đinh. Túc chủ phải chăng giải tỏa thê đội thứ 4 đội trưởng cấp nhân vật, Nhật Du Dạ Du? Trần Bác Trạch hít mắt, giải tỏa, toàn bộ giải tỏa. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Trần Bác Trạch liền cảm giác dưới trướng nhiều hơn 6 vạn tôn âm minh, cùng lúc trước không khác, đều là thánh vương cảnh đỉnh phong tồn tại. Đồng thời, giải tỏa đội trưởng cấp nhân vật, Quỷ Vương, Nhật Du Dạ Du tất cả đều là thánh nhân hoàng cảnh đỉnh phong. Đến tận đây, Trần Bác Trạch chỉ là tiêu hao 20.000 điểm danh vọng giá trị. Theo thê đội thứ 3, thê đội thứ 4 âm minh mở ra, đội trưởng cấp nhân vật trực tiếp liền có thể giải tỏa, không cần tiêu hao danh vọng giá trị. Còn lại 80.000 điểm danh vọng giá trị, Trần Bác Trạch không có giữ lại, để âm binh nhóm chỉnh thể thực lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Phải chăng tiêu hao 10.000 điểm danh vọng giá trị, làm thê đội thứ nhất âm binh tăng lên một cái đại cảnh giới. Tiêu hao. Sau đó, chính là thê đội thứ 2, thê đội thứ 3, thê đội thứ 4. Tất cả đều lây tiêu hao danh vọng trị giá là đại giới, chỉnh thể tân mãnh tăng lên bên trên thực lực. Trong nháy mắt, Trần Bác Trạch liền có 12 vạn tôn thánh nhân vương cảnh cường giả dưới trướng. Cái này cũng chưa tính, Trần Bác Trạch tiếp tục dùng còn sót lại 4 vạn danh vọng giá trị, lại lần nữa tăng lên âm binh thực lực tổng hợp. Đinh. Tứ đại thê đội âm binh, thực lực toàn bộ tăng lên đến thánh nhân hoàng cảnh đỉnh phong. Thánh nhân hoàng, vẹn vẹn là một cái trong thánh địa rất nhiều lão quái, hóa thạch sống, cũng mới cái này cấp bậc tả hữu. Cùng một thời gian, thanh âm nhắc nhỏ tái khởi. Đinh. Chúc mừng túc chủ, âm binh đẳng cấp tăng lên đến thánh nhân hoàng cảnh. Đội trưởng cấp nhân vật đem không khác biệt tăng lên 2 đại cảnh giới, không thể bảo tồn, phải chăng sử dụng. Sử dụng. Ba ba ba. Trong chớp mắt, đội trưởng cấp nhân vật, một thân tu vi tấn manh tiêu thăng, trực tiếp từ thánh nhân hoàng cảnh tu vi, đặt chân tiến bất hủ cảnh. Bất hủ cảnh xông lên trời. Bất hủ cảnh nhị trọng thiên. Bất hủ cảnh tam trọng thiên. Bất hủ cảnh tứ trọng thiên. Bất hủ cảnh tầng 10. Cái này còn không chỉ, đội trưởng cấp nhân vật tu vi lại lần nữa phá cảnh. Thành tựu vô thượng chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Chí tôn cảnh tam trọng thiên. Chí tôn cảnh tứ trọng thiên. Chí tôn cảnh tầng 10. Đến tận đây, đội trưởng cấp nhân vật thực lực cùng tu vi như vậy dừng lại. Trần Bác Trạch trong lúc nhất thời, lực lượng càng đầy. 7 vị chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi, các đại thánh địa cho dù có, cũng vô cùng thưa thớt. Thêm nữa giải tỏa mới đội trưởng cấp nhân vật, Minh Vương Điện Cực Đạo Đế Binh, lại có thể vận dụng hai kiện. Cực Đạo Đế Binh, Sinh Tử Bộ. Cực Đạo Đế Binh, Tam Sinh Thạch. Trần Bác Trạch tâm tình thật tốt, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng kịch đấu hai người, khóe miệng khẽ nhếch. Đinh. Phát động lựa chọn nhiệm vụ. Giới thiệu: Tiến Phá Nhạc, Khỉ Mộng Thánh Địa vứt bỏ thánh tử, tao ngộ người thường phản bội. Tu vi từ vương tôn cảnh rơi xuống đến tử phụ cảnh, đạo tâm bị hao tổn, xuất hiện vết rách, bây giờ gặp lại Lang Thiên Tử, quả thật cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, hắn chính là ngày xưa cùng Yến Phá Nhạc người thương người hâm yêu. tuyển hạng 1, đương một bên xem người, không nhúng tay vào Yến Phá Nhạc cùng Khỉ Mộng Thánh Địa gấp mắc. Ban thưởng 3000 điểm danh vọng giá trị, cực đạo đế binh mảnh vỡ ít 1. Tuyển hạng 21, Lang Thiên Tử cực độ giỏi trá, âm tàn độc ác, đem nó diệt sát. Ban thưởng 3000 điểm danh vọng giá trị, cực đạo đế binh ít 1, cổ đế tu vi thể nghiệm thẻ ít 1. Tuyển hạng 3, thu phục Yến Phá Nhạc, giúp đỡ thức tỉnh võ thần thân thể chất, khôi phục ngày xưa tu vi. Ban thưởng 50000 điểm danh vọng giá trị, cực đạo đế binh hỗn độn trung mảnh vỡ ít 2, đại đế đỉnh phong tu vi thể nghiệm thẻ ít 100. Trần Bắt Trạch có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này gốc dâu cảm đại thúc nhân kỷ, ngày xưa đúng là nhân vật cấp độ thánh tử, còn phát sinh cực độ cầu huyết kịch bản, hăng hái thời khắc, nữ nhân yêu mến liên thủ với người ngoài hợp như hãm hại. Thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác chưa từng giết chết. Trần Bắt Trạch lựa chọn tuyển hạng 3, đối phương có thể chất tựa hồ cũng rất tốt, trừ cái đó ra hỗn độn trung trước đó liền đã thu được một mảnh, nếu không bù đắp, luôn cảm thấy có chút khó. Mấu chốt nhất thì là 100 cái đại đế đỉnh phong tu vi thể nghiệm thẻ. Đến lúc đó Trần Bắt Trạch nhất định sẽ bên TR. Hên sinh mệnh cổ cấm khu đi tới một lần, nếu như không được, không nói trăm vị đại đế giáng lâm, vẹn vẹn là một cái, cũng đủ để hoành đi. Trên bầu trời, phanh phanh phanh tiếng nổ vang không ngừng, Lang Thiên Tử lửa giận công tâm, nhìn thấy cái này vốn hẳn nên người đã chết, lại lần nữa đứng tại trước mặt, có chút mất phân tức. Dù sao năm đó Yến Phá Nhạc uy danh, tung hoành bát hoang, được vinh dự tân tinh một đời đỉnh phong tồn tại, nếu là có khả năng, tại bình thường thọ nguyên dưới, đủ để phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh, có đại đế chi tư. Làm sao vậy, Yến Phá Nhạc? Ngươi không phải lực gáp cùng thế hệ, danh xưng vô địch cùng nhân sao? Hiện tại ngươi làm sao không còn rồi? Đến a, đã từng nữ nhân của ngươi, hiện tại nằm tại trong ngực của ta, ngày xưa tuyệt thế bảo vật, hiện tại thành giúp ta tăng cao tu vi tài nguyên, như thế kéo dài hơi tàn, còn không bằng chết mất, đời sau đầu thai thành một con chó. Yến Phá Nhạc ánh mắt hung ác, mặc dù không có phản bác, nhưng từ hắn không muốn sống, thậm chí lấy thương đổi thương thủ đoạn công kích liền có thể nhìn ra, nội tâm phẫn nộ. Nhưng bây giờ Yến Phá Nhạc đã rơi xuống đến tử phủ cảnh tu vi, thậm chí sắp lui bước tại thiên hồn cảnh, nơi đó còn là Lang Thiên Tử đối thủ. Đụng. Không. Yến Phá Nhạc một cái né tránh không kịp, xương đùi trực tiếp nổ tung, huyết vũ phiêu linh. Cả người từ không trung rơi đập đến mặt đất, mảng lón đùi bầm dập giòn vẩy ra, mặt đất đá vụn chảy ra, như là lưỡi dao. Khu khu. Yến Phá Nhạc chật vật từ dưới đất đứng lên, ánh mắt có vô tận thế lương, hắn hôm nay cũng không tiếp tục phục năm đó, lùi bước rất nhiều. Ngày xưa một bàn tay liền có thể tiện tay phiên chết nhân vật, bây giờ cũng bỏ tới trên đỉnh đầu của hắn đi. Hoàng hốt thời khắc, một thanh âm vang vọng trên không trung, đồng thời nương theo cái này một sắc bén bảo kiếm bắn ra, Yến Phá Nhạc đông nhiên tiếp trong tay. Thánh khí. Ngươi. Yến Phá Nhạc có chút không dám tin nhìn xem, cái kia đã làm thị thái hoang thánh tử cùng sau lưng người hộ đạo thiếu niên. Đi theo tại ta. Phá trong lòng ngươi chấp niệm, để ngươi đại đế lâm trận. Muốn cùng không muốn, đều tại ngươi một ý niệm. Yến Phá Nhạc nghe vậy, bàn tay nắm chặt, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, nói: "Đi theo. Ta Yến Phá Nhạc cả đời làm việc, chưa từng cần người khác thương hại, ta coi như chiến tử, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi bố thí." "Ngươi?" Lý giải sai. "Cho ngươi mượn thánh khí, chỉ là cảm tạ trước ngươi nhắc nhở thôi, ta Minh Vương chưa từng thiếu người. Đặt ngươi là suất có hay không đi theo? Ta chỉ là thông chi ngươi mà thôi, nếu như ngươi không theo, ta liền đánh tới ngươi tử." "Ngươi không có lựa chọn." Chương 31: Vương Tôn cảnh bắt trọng thiên. Yến Phá Nhạc không địch lại, thu hoạch được phong phú ban thưởng. Yến Phá Nhạc không nói gì thêm, ngược lại là nắm lấy phần Thiên Thánh Kiếm, lại lần nữa thẳng hướng Lang Thiên Tử. Tình hình chiến đấu càng ngày càng liệt. Giờ phút này có phần Thiên Thánh Kiếm tương trợ, Yến Phá Nhạc tựa hồ là tìm về năm đó lòng tin. Giờ phút này điên cuồng thôi động thanh khí, không ngừng oanh sát hướng Lang Thiên Tử. Đối với cái này, Lang Thiên Tử ánh mắt lộ ra hàn ý, nhìn thoáng qua Trần Bắt Trạch mà không có nói chuyện, sợ dẫn tới đối phương nhúng tay. Ầm ầm, đại chiến bùng phát, tất cả mọi người như tị xà hạt, thối lui về phía xa mấy ngàn mét, chỉ có Trần Bắt Trạch có chút hăng hái quan sát. Phanh phanh âm thanh bên tai không dứt, thân là thánh tử, Lang Thiên Tử tu vi cùng thực lực, một cái các loại át chủ bài bản thân, cho dù là có thánh khí ra chỉ Yến Phá Nhạc, cũng vẹn vẹn cùng đối phương gần như san bằng. Bởi vì tu vi không đủ, Yến Phá Nhạc thậm chí hơi ở vào hạ phong. Như keo như sơn chiến đấu tại bộc phát, tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng không ngừng trên không trung hình thành khí lãng gợn sóng, thánh uy hạo đạm tràn ngập, tiếp tục một lát sau, Yến Phá Nhạc cùng Lang Thiên Tử lẫn nhau đối mặt, không còn động thủ. Lang Thiên Tử ánh mắt lấp lóe có quang trạch đang lưu động, không biết đang suy nghĩ gì, hắn đột nhiên chắp tay ôm quyền nói: "Các hạ, chuyện hôm nay xem ở trên mặt của ngươi, ta cùng Yến Phá Nhạc việc tư tạm thời ngày khác giải quyết, gặp lại." Yến Phá Nhạc không nói gì, cũng không có tiến hành ngăn trở ý tứ, hắn biết, cho dù là có thánh khí gia trì, cũng vô pháp lưu lại Lang Thiên Tử. Mà giờ khắc này, Trần Bắc Trạch lại cười nhạo một tiếng, nói: "Mặt mũi của ta, ngươi treo cao." Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng khí lãng gọn sóng nổ tung, Yến Phá Nhạc thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra đều không có kịp phản ứng, Lang Thiên Tử bỗng nhiên rên lên một tiếng, xương ngực trực tiếp nổ tung, đại địa oanh minh bạo hưởng, xương mù tràn ngập. Đang nhìn lúc Lang Thiên Tử đã bị thiếu niên kia giẫm tại dưới chân, như là lúc trước Thái Hoang Thánh Tử không khác nhau chút nào. Chắp hai tay sau lưng, Trần Bắt Trạch cư cao lâm hạ nhìn qua Lang Thiên Tử, nói: "Chuyện của các ngươi ta không tham dự, nhưng ngươi cùng ta còn không sống đâu, đã thân là Thái Hoang Thánh Tử bằng hữu, như thả ngươi về núi, mặc dù đối ta không có ảnh hưởng gì, nhưng con người của ta từ trước đến nay không muốn phiền phức." Giang giác. Oeng. Trong khoảnh khắc, Lang Thiên Tử nhục thân sụp đổ, vậy mà không cách nào chống lại Trần Bắt Trạch. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn, cảm thấy sợ hãi tử vong. Gần như cùng một thời gian, trong hư không đồng dạng xuất hiện Lang Thiên Tử người hộ đạo, hắn kiên trì xuất hiện, làm xong cùng Trần Bắt Trạch phía sau người hộ đạo giao thủ dự định cùng hậu quả, ra tay với Trần Bắt Trạch. Hắn bản ý nghĩ trấn khai Trần Bắt Trạch, mà phía sau cũng không trở về mang theo Lang Thiên Tử làm bệnh. Nhưng hắn đánh giá quá cao thực lực của mình. Tại Lang Thiên Tử người hộ đạo xuất hiện sát na, liền bị một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng cho khóa chặt, tu vi yên nhiên đã vượt qua thánh nhân hoàng cảnh đỉnh phong. Không, bất hủ cảnh phía trên. Chí Tôn, người hộ đạo kia dọa đến vãi cả linh hồn, giờ phút này chỗ nào còn quản bên trên Lang Thiên Tử cái này văn bối. Lúc này mở ra hư không chi môn, cấp tốc đảm mệnh. Đụng, phốc phốc. Vốn cho rằng tiến vào hư không chi môn về sau, liền sẽ giải trừ nguy cơ, vừa mới có chỗ buông lỏng người hộ đạo trong khoảnh khắc cảm nhận được ngạt thở cảm giác, dù là toàn lực thôi động, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát kia bàn tay vô hình, trực tiếp diệt vong. Người áo đen hoành không, tản ra cường đại tuyệt luân khí tức, tất cả mọi người sợ hãi, vai cả linh hồn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiếu niên kia người hộ đạo tu vi, không phải thánh nhân hoàng cảnh sao? Làm sao hiện tại, để lộ ra chí tôn cảnh khí tức, hắn ẩn giấu đi cảnh giới? Hắn đến cùng là nhà ai thế lực hoặc thánh địa môn đồ, vậy mà kinh khủng như vậy? Cùng khác người hộ đạo khác biệt, hắn tựa hồ nghe mệnh tại thiếu niên kia. Trần Bác Trạch cười nhạt một tiếng, nói, đem ngươi âm mưu quỷ kế đều nhận lấy đi, nếu như ta khó chịu, ta sẽ đi khi mộng thánh địa. Đi tới một lần. Phốc phốc. Không đợi Lang Thiên Tử cầu xin tha thứ, Trần Bác Trạch trực tiếp hủy cuộc đời của hắn, đến tận đây lại không sinh tức. Trần Bác Trạch nhìn cách đó không xa cầm trong tay thánh kiếm Yến Phá Nhạc, mở miệng nói, ngươi cũng có thể thử một chút. Ha ha ha. Yến Phá Nhạc không nói gì, ngược lại là bàn tay ném một cái, đem phần thiên thánh kiếm ném ra ngoài, nói, ta Yến Phá Nhạc cũng không phải là tiểu nhân, có cái gì thì nói cái đó, cảm ơn, về sau nếu có cần yến mộ địa phương, nói một câu chính là, ta sẽ ở giao trì thánh địa bên ngoài tiểu trấn lại mở cái cốc vũ trà lâu, nếu như có thể được lời nói, hy vọng có thể đến một bản đảo quả đi. Yến Phá Nhạc kịp phản ứng, không khỏi thở dài lắc đầu, nói với ngươi những này làm gì, lưu lại người khác phiền não. Ê, chật, không trung ném ra ngoài một vòng đường vòng cung, một cái linh khí bảng bạc quả, như cùng đường bên cạnh tảng đá, bị Trần Bắt Trạch quăng về phía Yến Phá Nhạc. Cái gì? Đây là Kim Cương Bồ Đề quả. Linh khí này là bất tử thần dược. Yến Phá Nhạc đống nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Ăn nó, tu vi của ngươi đủ để khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước, ngươi kia đã bế tỏa tính mạch võ thần thân thể, cũng có thể một lần nữa như thế. Cái này chính là ngươi đi theo ta chỗ tốt, còn có giao chỉ đường kim tây vương mẫu, là mẫu thân của ta, ngươi nên biết ở trong đó ý nghĩa. Tiến Phá Nhạc ánh mắt sáng ngời, trong mắt lóe ra hào quang, hắn đang xoắn xuýt, cũng tại bồi hồi, càng đang do dự, ngày xưa sầu cùng đoán, hắn thử qua buông xuống, nhưng bị người thân nhất phản bội, hắn chịu không được. Tốt, nhưng ta có một điều kiện, ăn vào nó về sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi như thắng, tựa như ngươi mong muốn, nhưng nếu thua, ta cũng sẽ không ham tiện nghi, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi 3 năm, 3 năm vừa đến, tự động rời đi, có thể hay không? Tiến Phá Nhạc ánh mắt sáng rực, nhìn xem Trần Bất Trạch, nếu là đối phương không đồng ý, trong tay bất tử thần dược, hắn cũng sẽ không ăn. Được. Nơi xa, xung quanh vây xem đám người, lúc này bị chấn động mạnh. Bất tử thần dược, thiếu niên kia vậy mà tiện tay móc ra bất tử thần dược cho Yến Phá Nhạc. Hắn làm sao lại như thế giàu có? Liên xem như thánh địa có dạng này kỳ chân, cũng sẽ không giống hắn như vậy, tiện tay liền cho người ta a. Mà lại vật kia có thể ngộ nhưng không thể cầu, tu sĩ tầm thường ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Trong lúc nhất thời, có ít người ánh mắt cực độ lửa nóng, thậm chí có loại kích động cảm giác, dù sao đây chính là bất tử thần dược, liền xem như hóa thạch sống lão quái, đều muốn tranh đoạt bể đầu chảy máu bảo vật. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thiếu niên thủ đoạn, đã liên tiếp hai đại thánh tử cấp nhân vật mệnh tăng tay, thậm chí người hộ đạo đều không chịu nổi một kích, trực tiếp chết mất, bọn hắn rất nhiều người đều không môn không phái, một giới tán tu, càng không người hộ đạo, thánh địa ở sau lưng chỗ dựa, nào dám. Ý nghĩ này xuất hiện nhanh, lui tán cũng nhanh. Bọn hắn không có cứ như vậy rời đi, cũng muốn gặp chứng ngày xưa cùng nhân Yến Phá Nhạc, phải chăng có thể tại bất tử thần dược dưới, một lần nữa đăng đỉnh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, khôi phục tu vi. Ong ong ong. Mạnh mẽ mà bá đạo năng lượng tứ ngược, Yến Phá Nhạc ngay tại chỗ ngồi xuống, cấp tốc ăn bất tử thần dược Kim Cương Bồ Đề quả về sau, bắt đầu vận chuyển tu hành hiến pháp, không ngừng tiêu tán dược lực. Hắn quanh thân tràn ngập một cỗ linh áp, tự thành lĩnh vực, tản ra cường đại linh khí, toàn thân bị sương mù bao khỏa, bất tử thần dược dược hiệu cực kỳ cường đại. Trong khoảnh khắc, một cỗ tử phủ cảnh tu vi khí tức từ trên thân thể thoát ra. Tử phủ cảnh tam trọng thiên, tử phủ cảnh tứ trọng thiên, tử phủ cảnh tầng 10. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vương tôn cảnh nhất trọng thiên, vương tôn cảnh nhị trọng thiên. Tiên Phá Nhạc nội tâm cuồng hỉ, áp chế kích động cảm xúc, khôi phục nhanh chóng tu vi, nguyên bản vỡ tan đạo tâm cũng tại cái này một cái chớp mắt hoàn toàn khép lại. Vương tôn cảnh tam trọng thiên, vương tôn cảnh tứ trọng thiên, vương tôn cảnh bát trọng thiên. Mấy năm tích lũy, tại lúc này, Tiên Phá Nhạc tiên bộ thần tốc, trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vi, thậm chí còn nhất cử liên phá ngũ trọng thiên tiểu cảnh giới. Tiên Phá Nhạc toàn thân khí tức lưu chuyển, phi thường cường đại, cho dù là Lang Thiên Tử cùng Thái Hoang Thánh Tử thực lực như vậy lại xuất hiện, cũng vô pháp cùng tranh phong. Đương nhiên, Tiên Phá Nhạc đóng mở đôi mắt, quang mang lập lòe, nguyên bản ảm đạm ánh mắt, tại thời khắc này cũng nhiều một tia thâm thúy cùng buông thả không bị trói buộc. Tiên Phá Nhạc đứng dậy, nắm chặt lại quyền, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang đồng thời, lại ngũ vị trộn lẫn, 3 năm qua đi, hắn rốt cục một lần nữa bước lên con đường tu hành. Mà hết thảy này đều là thiếu niên ở trước mắt gây nên. Bất tử thần dược chân quý, cho dù là giao trì thánh địa triển khai thịnh hội, cũng sẽ không xuất ra bực này thần vật đến. Trần Bác Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, động thiên cảnh đỉnh phong thực lực cầm vàng bộc phát, vọt thẳng hướng Yến Phá Nhạc. Yến Phá Nhạc không nói gì, đồng dạng lấy cường đại thủ đoạn cùng thực lực, nên kích đi lên. Đụng, đụng. Hai người nhục thân đụng nhau, quyền quyền đến thịt, giống như sắt thép tiếng oanh minh, không ngừng bạo hưởng. Yến Phá Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt, hiện nay hắn không chỉ có khôi phục tu vi, nâng cao một bước, nhưng thiếu niên này người, cường đại như trước vô cùng, nhục thân thể xác chấn động xuống, sánh vai với hắn. Võ thần thân thể mở. Trần Bác Trạch thấy thế, lập tức cũng không tiếp tục cần giấu, Tiên Thiên Hỗn Độn Thần Ma Đạo Thai toàn bộ triển khai, chỉ một thoáng hào quang trải rộng, khoe khoang chói mắt. Thần ma thân đều hiện, uy lực cuồng mãnh mà bá đạo. Cái gì? Ầm ầm. Triển khai võ thần thân thể Yên Phá Nhạc kinh hãi không thôi, đối phương thể chất, vậy mà như vậy đặc biệt, thực lực cùng chiến lực, tại trong khoảnh khắc tiêu thăng một mảng lớn. Yên Phá Nhạc không khỏi toàn lực xuất thủ, không còn dám lưu thủ. Đụng, đụng. Đỉnh hai nhức góc nổ vang âm thanh liên tiếp truyền ra, Trần Bác Trạch chiến ý dâng cao, giờ phút này bằng vào nhục thân chỉ uy, cùng Yên Phá Nhạc thế lực ngang nhau. Hỗn độn thần ma dẫn. Trần Bác Trạch thi triển ra đế thuật cổ kinh, trong khoảnh khắc chiến lực tăng lên 50 lần. Đụng. Yên Phá Nhạc rung động kinh ngạc, đối phương vậy mà vẫn như cũ che giấu thực lực. Dưới một kích này, cánh tay hắn xương cốt đều lại răng rắc bạo hưởng, võ thần thân thể, vậy mà ngăn cản không nổi. Ầm. Yến Phá Nhạc như là một đạo mũi tên, xông bay ra ngoài. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được ban thưởng, danh vọng giá trị 50.000 điểm. Thu hoạch được ban thưởng, cực đạo đế binh hỗn độn trung mảnh vỡ 2. Thu hoạch được ban thưởng, đại đế đỉnh phong tu vi thể nghiệm thẻ 100. 31. Chương 32, tiểu ca ca nhưng có đạo lữ. Ma cổ đạo khôi phục. Trần Bác Trạch nhìn trước mắt Yến Phá Nhạc, khóe miệng khẽ nhếch, từ hệ thống nhắc nhở nhìn lại, đã hoàn thành. Yến Phá Nhạc phục. Ngươi xưng hô như thế nào? Gọi ta Trần Bắc Trạch, Minh Vương, đều có thể. Một cái mắt, Yến Phá Nhạc đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong lòng ngực của hắn, còn cất sát thủ thần Triều Thiên Ngoại Thiên lệnh truy sát đâu. Gần đây mới nhất quật khởi một cái thế lực thần bí, ai cũng dám giết, cho dù là thánh địa thánh tử, hóa thạch sống chờ. Chỉ cần xuất động đầy đủ giá trị cùng thù lao. Vài ngày trước, thật sự là hắn có treo thưởng sát thủ thần Triều Thiên Ngoại Thiên ý đồ, nhưng giá cả quá mức cao, hắn hôm nay căn bản thanh toán không dậy nổi, từ đó chỉ có thể bỏ qua. Ngươi là Thiên Ngoại Thiên Minh Vương? Trần Bắc Trạch không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Trong khoảnh khắc, Yến Phá Nhạc động dung, càng phát ra cảm thấy Trần Bắc Trạch vô cùng thần bí. Mà liền tại giờ phút này, một đạo áo trắng như tuyết nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng tóc dài phất phới, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, một thân luyện chuyển lụa mỏng, đem dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, rất là nóng nảy. Có thể xưng đồng nhãn cự. Thiếu nữ da thịt trắng nõn, trong trắng lộ hồng, ánh mắt giàu hoạt, cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Ở sau tương nàng, còn có rất nhiều tuổi tác tương tự nữ tử, trừ cái đó ra, còn có một cái lão giả, mặt mũi hiền lành. Đây là Tuyết Nguyệt thần nữ. Ta liền nói ký túc tại cốc vũ trà lâu đối diện cửu nguyệt thời gian động tình lớn như vậy, nàng làm sao có thể không hiện thân? Chẳng qua là không muốn lẫn vào đến trong tranh đấu, một mực không có hiện thân thôi. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên xinh đẹp như hoa, chính là không biết tính cách ngã xuống đất có phải hay không cũng như trong truyền thuyết như vậy. Lão giả kia là vô danh thánh địa, tiền nhiệm thánh chủ, hắn làm sao lại tại Tuyết Nguyệt thần nữ bên cạnh? Chẳng lẽ lại là nàng người hộ đạo sao? Tuyết Nguyệt thần nữ lộ ra tiểu dung, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đến gần, đối Trần Bắc Trạch nói, Sương Tuyết Nguyệt ra mắt công tử, cũng đã gặp Yến công tử. Trần Bắc Trạch nói, có chuyện gì? Ta bể bộn nhiều việc. Tuyết Nguyệt thần nữ sững sờ. Không chỉ là nàng, tất cả những người khác đều một trận kinh ngạc, kinh điệu con mắt. Đây chính là Tuyết Nguyệt thần nữ, hắn vậy mà. Hờ hững. Cái khác nhân vật cấp độ thánh tử nhìn thấy, đều muốn cung kính đối đãi, thậm chí càng quỳ liếm, mà hắn lại như thế khinh thường. Nghe nói vô danh thánh địa cánh cửa đều bị người đạp phá, đều là ngoại nhân đến đây cầu hôn. Vô luận là thánh tử, thần tử, vẫn là thái cổ thế gia đích truyền dòng dõi, đều lên cửa bái phòng qua, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Tuyết Nguyệt thần nữ từng nói, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện, xem như phu quân. Hẳn là cổ chỉ đại đế như vậy người kiệt xuất mới có thể. Theo đám người nghị luận, khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía giữa sân về sau, lại phát hiện Tuyết Nguyệt thần nữ kinh ngạc về sau, vậy mà chủ động tiến lên, cùng Trần Bắc Trạch chẳng qua là nửa thước xa, đã mặt đối mặt ta uy. Trần công tử, tiểu nữ là nơi nào đắc tội ngươi sao? Vì cái gì đối ta như vậy? Đàn ông các ngươi quả thật mỗi một cái thứ tốt, đều là nửa người dưới suy tư sinh vật. Hừ. Chẳng biết tại sao, Tuyết Nguyệt thần nữ xương Tuyết Nguyệt bĩu môi, thấp giọng cô, một bên vô danh thánh địa tiền nhiệm thánh chủ cũng không khỏi ho khan vài tiếng. Tuyết Nguyệt thần nữ nghịch ngâm cười một tiếng, mím môi một cái, liền vội vàng kéo Phù Phong tử, nói: "Gia gia, ngài đừng hiểu lầm nha, Tuyết Tuyết không phải ý tứ này nha." Trần Bắc Trạch nhíu mày, ở độ tuổi này không lớn nữ tử, còn thật sự sẽ vậy, trên thân truyền ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, để dòng người ngay cả. Không nói cười nữa, "Trần công tử, tiểu nữ hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ, không biết ngươi là có hay không còn có dư thừa bất tử thần dược." "Gia gia của ta tuổi tác cao, muốn vì cầu mong gì khác đến thần dược, ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích, ta cam đoan sẽ lấy cùng giá trị kỳ chân cùng bảo vật tiến hành trao đổi." Sương Tuyết Nguyệt lại lần nữa xích lại gần, nháy mắt, giống như nhà bên tiểu nữ. Trần Bắc Trạch cười nói: "Thánh địa nội tình bàng bạc thâm hậu, ta chỉ là một cái tiểu tu sĩ thôi." Không đợi Trần Bắc Trạch tiến một bước mở miệng, đem nói làm rõ, Sương Tuyết Nguyệt gương mặt bỗng nhiên xích lại gần, ngay tại Trần Bắc Trạch bên tai nói nhỏ, nói: "Tiểu ca ca, trên người ngươi, thơm quá a, có hay không ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ a?" Trần Bắc Trạch sững sờ, bỗng nhiên không biết cái này Sương Tuyết Nguyệt muốn có ý đồ gì, không theo sáo lộ ra bài đâu làm sao. Không đợi hắn nói chuyện, Sương Tuyết Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, giữ chặt Phù Phong tử ống tay áo, chớp mắt to, nhu nhu mà nói: "Ra ra, ta muốn hướng hắn cầu hôn." "Được, đều tùy ngươi, đều tùy ngươi." Lão giả Phù Phong tử vuốt ve màu trắng râu dài, bản năng nói ra nói về sau, đống nhiên chỉ trệ, thanh âm hùng hậu cũng không khỏi đến đề cao mấy cái âm lượng, hét lớn: "Ai ưu tiểu tổ tông của ta à, ngươi nói cái gì? Cầu hôn? Không được không được không được. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không tới cái kia tuổi tác đâu, bên ngoài những này tiểu hôn đàn nhóm, từng cái đều không bảo đảm, phong lưu thành tính, ta cũng không muốn bảo bối của ta cháu gái ngoan bị người ta ngay cả buồn nhuốm máu đào tất cả đều bưng đi." "Không." Sương Tuyết Nguyệt chống lạnh, một mặt bướng bỉnh, đối với cái này chỉ là gặp mặt một lần thiếu niên, tựa hồ cứ như vậy nhận định trung thân, dương lên gương mặt xinh đẹp, mặc cho phủ phong tử như thế nào thuyết phục, đều không nghe, thậm chí còn dùng ngón tay ngăn chặn lỗ tai, một bộ ta không nghe thấy dáng vẻ. Một bên Yến Phá Nhạc cũng có chút buồn cười, cố nén không có không cười lên tiếng tới. Chúng ta đi, đừng để ý tới nàng. Trần Bắc Trạch không tại nhiều nói, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Sương Tuyết Nguyệt quấn quýt chặt lấy, đi đến cái nào theo tới đâu, mà lại lời nói sắc bén, để Trần Bắc Trạch đều một trận sắc mặt đỏ lên. Tiểu ca ca, ngươi vẫn là chim non sao? Ta cũng là ai, chúng ta ai cũng không lỗ, huống hồ ta có một loại trực giác, tiềm lực của ngươi phi thường lớn, vấn đỉnh đại đế cũng còn không gì không thể. Tiểu ca ca, ta đặc biệt muốn hỏi, các ngươi nghĩ yêu yêu thời điểm là trạng thái gì a? Nguyên địa chỉ để lại một chỗ ngoác mồm kinh ngạc các tu sĩ, quan sát kia mấy thân ảnh, dần dần đi xa. Trần Bắc Trạch không nghĩ tới, phen này đi giao chỉ, vậy mà một đám lớn đồng hành. Phá Nhạc, ngươi có biết giao chỉ thánh nữ mất tích sự tình? Không tính quá rõ ràng, biết một chút, quỷ kia cây tựa hồ có linh trí, nhưng lại phảng phất có người ở sau lưng khu động, ta từng tại khi mộng thánh địa lật xem qua cổ tịch, trong lúc vô tình nhìn thấy một thiên cổ sử, cùng này cây có một chút cùng loại ghi chép, nhưng cụ thể tin tức đã nhớ không rõ. Ta chỉ nhớ rõ, cùng tương quan phía sau, có ma cổ đạo tung tích. Tiến Phá Nhạc dứt lời, cùng nhau tiến lên vô danh thánh địa phủ phong tử hai gò má lộ ra một tia kinh ngạc, nhỉ nó nói, ma cổ đạo, ma cổ đạo. Chẳng lẽ lại là ngày xưa tung hoành ma đạo, nhất thống ma vực ma cổ đạo. Tiền bối biết được ở trong đó bí mật. Phù Phong Tử lộ ra thiếu dung, vuốt vuốt tròm râu bạc phơ, nói, có biết một hai, có biết một hai, năm đó ma cổ đạo truyền thừa, quỷ tà mà yêu dị, dùng quỷ dị khó lường để hình dung cũng không quá đáng, thời gian ngắn thống trị ma đạo về sau, vọng tưởng vận dụng cấm kỵ thần thuật, hiến tế thiên hạ sinh linh, chỉ vì đạt tới mục đích của mình. Về sau lại cổ đế xuất thế, lúc này mới đem bọn hắn trấn áp, từ đó ma cổ đạo mai danh nhận tích, có người nói ma cổ đạo bị nổ tận gốc, cũng có người nói dương nghiệt kéo dài hơi tàn, che giấu khí tức, cụ thể cái nào một là thật, không được biết. Tiểu Hữu, đã cùng là đi gặp giao chỉ, một đường như thế nào? Trần Bắc Trạch gật đầu nói, có thể. Bên Hồng Yến Phá Nhạc không khỏi xấu hổ, đây chính là một cái chân chính hóa thạch sống, tu vi ít nhất là tại thánh nhân hoàn cảnh. Bây giờ lại đối một cái chỉ có động thiên cảnh tu sĩ, hỏi thăm ý kiến, không biết tiền bối có thể kỹ càng cáo chi. Tốt, vậy ta liền nói bên trên nói chuyện. Phù Phong Tử nói thẳng, lộ ra hồi ức thần sắc, nói, cách nay 2 vạn năm trước kia, khi đó ta vừa giáng sinh không lâu, đã từng nhắc lên qua ma cổ đạo khôi phục chi gợn sóng, chính đạo thánh địa liên hợp, cùng sinh mệnh cổ cấm khu đàm phán, bởi vì ma cổ đạo một chút trọng yếu quỷ thuật rơi vào trong tay bọn họ. Sinh mệnh cổ cấm khu lại cùng bọn hắn nhắc lên quan hệ. Trần Bắc Trạch không khỏi nhíu mày. 32. Chương 33, ngươi là Hòa Tâm Đại La Bậc. Trên đường đi, Phù Phong Tử giảng thuật rất nhiều liên quan tới ma cổ đạo nghe đồn cùng bí mật. Tại thật lâu trước đó, nó cũng là một cái siêu nhiên thế lực, đồng dạng có đại đế. Nhưng tại cuối cùng, có một cổ long xuất thủ, lấy chuẩn đế cảnh tu vi, cường thế diện sát ma cổ đạo đại đế, có thể nói, làm ma cổ đạo cũng là thế gian vị cuối cùng đại đế, hắn vô cùng biệt khuất. Ma cổ long cũng tại kia nhất thời, gặp đại đạo thương tích, sau bằng vào mạnh quyết thủ đoạn sống ra đại đế thế, lại gặp náo động, thành đế hẹn trăm năm, sinh cơ liền đi hướng cuối cùng điểm cuối cùng. Tiểu ca ca, ngươi làm sao không để ý tới ta nha? Cổ linh tinh quái, lối ra không e rẻ Sương Tuyết Nguyệt, nắm lấy Trần Bắc Trạch cánh tay không ngừng lay động, trên thân mùi thơm ngát chi vị xông vào mũi, rất thơm rất nhạt rất dễ chịu, to lớn ổ không ngừng ma sát cánh tay của hắn. Để Trần Bắc Trạch một trận tâm thần dập dờn. Cô nàng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đùa lửa, không phải ra ra ngươi xuất thủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Bắc Trạch trừng mắt. Sương Tuyết Nguyệt lại lơ đễnh, hoạt bát bóp lấy eo, sau đó thừa dịp bất ngờ, ba một tiếng, đập tại Trần Bắc Trạch trên ngực, sau đó cấp tốc rời xa. Phù Phong Tử nhìn thấy một màn này, cũng khô khốc một hồi khục, mặt mo đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, cũng chưa hề nói khác, trực tiếp đánh gãy Trần Bắc Trạch muốn nói ra. Tiểu Hữu, giao chỉ thánh địa gần ngay trước mắt, kia một tòa giao chỉ cổ trấn, chính là thiên hạ thế lực khắp nơi đệ tử môn đồ hội tụ chỗ, cũng sẽ ở nơi đây ở tạm, chậm đợi ngày mai giao chỉ thịnh hội tổ chức. Trần Bắc Trạch nhẹ gật đầu, giao chỉ thịnh hội, lấy thánh địa chỉ danh tuyên bố, người tới như là Phù Phong Tử dạng này, lão cổ đồng tự nhiên không phải số ít, rất nhiều người đều muốn lấy ngang hàng bảo vật, đem đổi lấy giao chỉ thánh địa bản đảo trái cây. Trần Bắc Trạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía chạy đến phía trước, vẫn không quên xoay người Sương Tuyết Nguyệt, đối Trần Bắc Trạch làm cái mặt quỷ. Ngươi nói, ta nếu là thật cưới Sương cô nương, sợ không phải muốn chỉnh cái vô danh thánh địa đều muốn đương đổ cười à? Trần Bắc Trạch nửa đùa nửa thật nói. Phù Phong Tử lại là một mặt thản nhiên, nói, ha ha, ta bảo bối này tôn nữ vẫn thật là hạ nhiệm vô danh thánh địa thánh chủ đợi tuyển người, cái này cần nhìn tiểu hữu phải chăng có thể không ở nàng, thực không dám giấu giếm, liền xem như các đại thánh địa thánh tử, thần nữ, cũng chưa chắc có thể cùng tôn nữ của ta tranh phong. Nếu như ngươi rất được nàng tâm, ta cái lao nhân này đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Huống hồ ta đã không hỏi thế sự nhiều năm, vô danh thánh địa là phúc là họa đều là hậu đại sự tình lạc, ta cái này một thân tay chân lẩm cẩm gánh bất động rồi. Trần Bắc Trạch cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nhìn ngược lại là rất mở nha, cùng những cái kia cứng nhắc lão cổ đồng không giống. Ta cả đời này thấy cũng nhiều, kinh lịch hơn nhiều, cũng tầm nhìn khai phát, nhiệm vụ của ta cũng coi như viên mãn hoàn thành. Ta tôn nữ bảo bối ý chúng nhân, nàng tự có tâm định, bất quá xương nhi nếu là thụ ủy khuất, lão hủ cũng không làm. Một bên Yến Phá Nhạc nhìn trọn mắt hốt mồm, lúc này mới bao lâu thời gian à, liền đã nói chuyện cưới gả rồi. Mà lại, đây chính là hóa thạch sống lao cổ đồng, tư thái thả vậy mà như vậy thấp, quả thực là để cho người ta kinh ngạc. Ngược lại là hắn, như là tiểu bối, theo sau lưng đồng dạng. Giao chỉ cổ trấn phong vân hội tụ, các phương tu sĩ tới đây đi gặp, tuy nói thịnh hội còn chưa tổ chức, những tu sĩ này cũng đã bắt đầu bày quầy bán hàng, đổi lấy cần tài nguyên, tiếng giao hàng nối liền không dứt. Vì đối giao chỉ thánh địa tôn trọng, nơi đây tất cả tu sĩ đều có cộng đồng ăn ý, không có lăng hư mà độ, bình thường hành tẩu. nhưng sự kiện đẫm máu cũng thường xuyên phát sinh, tranh cãi, lợi ích ràng buộc, không nói hai lời liền động thủ có khối người, bất quá cuối cùng đều sẽ có giao chỉ thánh địa môn đổ ra mặt ngăn lại. Các phương cũng đều sẽ tiến hành hòa giải, cho giao chỉ thánh địa mặt mũi. Trần Bác Trạch cùng mấy người phân biệt, ước định ngày mai gặp lại, hắn chuẩn bị tiến vào giao chỉ. Đến giao chỉ thánh địa dưới chân, nhìn qua xa xa tiên sơn, các loại tiên hạc thánh cầm tại dương cánh ngao du, khoái hoạt hài lòng, tiên vụ lượn lờ, sương mù bốc hơi, tiên quang đạo tắc đang tung bay. Trần Bác Trạch không có đi vội, gác tay mà đứng, quan sát các nơi, hồi ức nơi đây từng ly từng tí, ý chạy lên não, hơi cảm giác mỏi nhừ. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào, nương theo lấy phòng ốc sụp đổ thanh âm, tranh đấu không ngót. Ngươi cái hồ to so, bần đạo tình bích thạch ngươi cũng dám hố. Thao, ta hô bức. Ngươi thế nào không nói ngươi cái lòng dạ hiểm độc đạo sĩ dĩ giả loạn chân, gạt ta đồ đâu? Đụng, đụng. Kịch liệt tiếng đánh nhau truyền ra, Trần Bác Trạch thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp hai đạo thân hình xoay đánh nhau, xung quanh kình phong trận trận, liên miên phòng ốc sụp đổ, cho bụi lầy trời, vô số tu sĩ thất tha thất thểu từ phế tích bên trong đi ra, đối hai đạo thân ảnh kia chửi ầm lên. Tên đạo sĩ kia sắc mặt hơi tròn, bụng lớn tiện tiện, lúc chiến đâu, vẫn không quên nói một chút bụng. Một người khác nhìn qua tuổi tác không nhỏ, gốc râu cằm đều trắng bệnh, cả người đầu rơi máu chảy, xương mũi đều bị đạo sĩ một đầu truy làm nhỏ mó, ánh mắt kinh sợ, toàn lực xuất thủ, muốn đem đạo sĩ hoành sát chỉ. Đạo sĩ cũng không phải một nhân vật đơn giản, tu vi tại vương tôn cảnh đỉnh phong, nhục thân chỉ lực rất là cường hãn, liên tiếp xuất thủ trọng thương râu trắng lão giả. Đến một chút đến một chút. Bần đạo đánh không chết ngươi cái giả mà không tính đồ chơi, thích giả man nghi mụ nội nó cái chân. Phía dưới, từng đạo thân mang giao chỉ thánh địa phục sức môn đồ, đều một mặt tâm trầm, mặc cho các nàng như thế nào khuyên can đều vô dụng, khi móng ngón tay đều bị bóp trắng bệnh. Đinh đinh tỉ. Trần Bác Trạch nhìn thấy trong đó một cái khuôn mặt quen thuộc, không khỏi khoát tay. Tô Đình Đình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên giật mình, thu hoạch được quay đầu, liền nhìn thấy Trần Bác Trạch dung nhan, nhất thời vui mừng. Trần đệ. Tô Đình Đình đôi mắt tỏa sáng tài năng, bất quá chợt nghĩ tới điều gì, đồng nhiên vất tay ngăn lại hắn tới gần. Nơi này nguy hiểm, rời đi trước. Trần Bác Trạch nhưng không có nghe, cấp tốc xuất hiện tại Tô Đình Đình bên cạnh, trêu chọc nói, Đình Đình tỷ quả thật là quốc sắc thiên hương, mấy ngày không thấy lại đẹp lên không ít. Miệng mà cùng long mật, ngươi tại sao cũng tới? Nơi này rất nguy hiểm, hai người bọn họ đều là nhân vật cấp độ thánh tử, dù là có giao chỉ thánh địa uy danh, bọn hắn cũng không có để ở trong mắt. Trần đệ, ngươi làm sao không khen ta một cái nhóm đâu, liền cố lấy Đình Đình, ngươi cũng không thể bởi vì đã từng nhìn lén Đình Đình tắm rửa liền trột dạ a. Còn lại mấy thân ảnh xung tới, đều là giao chỉ thánh địa bên trong, ngày xưa đệ tử, trong đó một cái dung mạo thường thường, nhưng khí chất như trích tiên nữ tử, tên là Đồng Tốt, trêu chọc nói. Trần Bác Trạch một trận xấu hổ, lúc ấy hắn vị hôn thê quản như nghiêm, lúc ấy đơn thuần chính là chọc tức một chút nàng, ai nghĩ tới bị phát hiện, phạt hắn đứng tại gầm núi chỉ đỉnh, hai ngày không cho phép vào ăn, cuối cùng vẫn là Tô Đình Đình nhìn không được, vụng trộm cho hắn điểm tâm đệm bụng. Hòa Tâm Đại La Bậc. Chợt, một đạo thon thả thân ảnh từ chúng giao trì nữ đệ tử ở giữa đi ra, vẹn vẹn đến Trần Bác Trạch phần eo, khuôn mặt nhỏ hơi có chút hài nở hầm hập, mắt to như bảo thạch sáng tỏ, chớp chớp, một mặt không cam lòng. Trần Bác Trạch cúi đầu xuống, rồi ra hai tay bóp tại trên gương mặt của nàng, nói, nhỏ san san, nghĩ không muốn Trần ca ca, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta giao chỉ thánh địa thứ nhất thâm tình ai, người kia miệng cũng liền lắc lư ba tuổi tiểu hài nhi đi, đây chính là Đỉnh Đỉnh tỷ tự mình nói với ta, không có chuyện liền tự mình vụng trộm rơi nước mắt, nhắc tới tên của ngươi, thậm chí nằm mơ đều đang nói mơ, Trần Bác Trạch cái này đàn ông phụ lòng chết nam nhân. 33. Chương 34, hành hung thánh tử. Ai nha mẹ của ta ơi mama. Hàn San San, đương kim giao chỉ thánh địa, Tây Vương mẫu thần nữ. Đừng nhìn người nàng nhỏ cái không cao, bây giờ đã là động thiên cảnh tu vi, có siêu nhân cường đại thể chất, chỉ bất quá tính tình trẻ con, luôn yêu thích vụng trộm chạy ngoài mặt đi chơi. Cái này không giao trì thánh địa hiện nay bị An Lan thành bên ngoài quỷ cây để mắt tới, lúc này mới sợ sệt tránh về giao trì thánh địa. Trần Bác Trạch một trận kinh ngạc, hắn thật cái gì đều không có làm, thật. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Đồng Tốt, cái sau hiển nhiên bị Hàn San San vô tâm chi ngôn nói đến đầy mặt đỏ bừng như là chín mọng táo đỏ, nhìn qua càng thêm siêu nhiên. Ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy. Đồng Tốt nhìn qua Trần Bác Trạch liên tiếp chớp động mắt to thon dài lông mi lắc một cái, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn lấy Trần Bác Trạch con mắt. Gặp nàng bộ này tiểu nữ nhi tư thái, Trần Bác Trạch cũng không khỏi sững sờ. Hắn là lúc nào lấy được vị này phương tâm, nam mơ đều đối với hắn lưu luyến không rời. Trần Bác Trạch trầm tư chốc lát nói, Đình Đình tỷ, ngươi sẽ không phải nhằm vào ta có ý tứ chứ? Vậy ta vị hôn thê kia quan. Tô Đình Đình đột nhiên trở nên nghiêm túc, đưa tay làm đánh, hù dọa Trần Bác Trạch, nói, ngươi nói mỏ gì đâu? Ta chỉ là. Trần Bác Trạch bỗng nhiên xích lại gần, nháy mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Đồng Tốt, một màn này, để xung quanh giao chỉ thánh địa nữ đệ tử liên tiếp che miệng cười khẽ. Ta đi, tiểu tử này cũng thật không nhàn rỗi, vậy mà nhận biết giao chỉ thánh địa đệ tử, còn trò chuyện như vậy niềm vui, xin nhờ. Hắn cũng không nhìn một chút cái gì thế cục, đây chính là có hai tôn nhân vật cấp độ thánh tử tại tranh phong a, cứ như vậy không coi ai ra gì tàng gái, lại ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Ta nói vị này lòng dạ hiểm độc đạo gia cũng thật táo bạo, dám ở giao chỉ thánh địa bên ngoài ra tay đánh nhau, một điểm mặt mũi cũng không cho, bí ẩn không ra đạo giáo thật sự là càng ngày càng cường đại. Cái dám đạo giáo, sói đội lốt cừu thôi, giả danh lừa bịp, vài ngày trước còn giả bộ như mây có đạo sĩ, bên trên biết dòng sông lịch sử mấy vạn năm, hạ thông minh giới ngàn vạn thế, không chỉ có xem trường văn, mặt giống, còn phải xem một bài văn. Khi đó thái cổ thế gia thánh nữ trực tiếp cùng hắn khiêu chiến, dẫn tới cấm vệ binh truy khắp núi đầu chạy, cuối cùng quần đều chạy mất. Bất quá không thể không nói, đạo sĩ này hoàn toàn chính xác có chút tài năng, thái cổ thế gia thánh nữ sửng sốt không làm sao được hắn. Ai ta đi, ngươi xem một chút hai người bọn họ đều nhanh đích thân lên. Trung quanh tu sĩ vô số người đều tại che mắt, căn bản không muốn xem, một bên đánh cho khí thế ngất trời, hai người trò chuyện như keo như sơn. Chỉ là muốn ta. Trần Bác Trạch lời mới vừa muốn nói ra miệng, bên hông bỗng nhiên một trận kình phong càn quét mà đến, cường đại tiếng xé gió truyền ra, tốc độ siêu việt hơn 10 lần bức tường âm thanh, vọt thẳng lấy Trần Bác Trạch bọn hắn chỗ mà tới. Trần Bác Trạch lập tức nắm lên còn chưa kịp phản ứng đồng tốt trực tiếp lách mình đến bên hông, lúc này mới không có lan đến gần bọn hắn. Cỏ, không. Trần Bác Trạch chửi ầm lên, ánh mắt hiện ra hàn ý, chỉ thấy người tới bay ngược thân ảnh rõ ràng là cái kia râu trắng lão giả. Mẹ ngươi, lớn tuổi như vậy, ngươi còn ra đến can qua đờ a ngươi. Trần Bác Trạch giận không chỗ phát tiết, vừa nhảy tới, mập mờ không khí trong nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hắn một thanh liền bắt lấy còn muốn đứng dậy râu trắng lão giả chính là dừng lại bạo truy. Đụng. Oeng. Ầm. Cương đại lực trùng kích trong nháy mắt để râu trắng lão giả hoàn toàn thay đổi, toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Cái gì? Hắn? Kia râu trắng lão giả tuy nói đã tuổi gần cổ hi, thế nhưng là một thân thực lực đã tới cấp độ thánh tử, vương tôn cảnh tu vi, vậy mà bị cái này động thiên cảnh tiểu tu sĩ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người rung động, tới nơi đây đi gặp, mỗi một cái đều là thế lực khắp nơi môn hạ cao đồ, nơi xa tại trong đám người vây xem, không thiếu có thánh tử, thần nữ cấp nhân vật, đều giật mình Trần Bác Trạch thời khắc này phản ứng. Tu vi của người này căn cơ rất vững chắc, chính là đời trước nhân vật, làm sao thiên phú thường thường, tại kia một thế hệ bên trong ở vào hạng chót tồn tại, nhưng đến thế hệ này, hắn đã đủ để so sánh các đại thánh tử, thần nữ, lại bị thiếu niên này cho truy phát nổ nhanh. Cái này coi là thật không phải đang nói đùa a. Nơi xa Lăng Hư mà độ, thở hồng hộc từ đạo sĩ, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, hơi có chút mập ra trên gương mặt thịt, khẽ run lên, liên tiếp chớp mắt, không dám tin. Tuy nói lão giả đáng chết kia rơi vào hạ phong, liền xem như bần đạo cũng muốn kịch liệt đại chiến 3 ngày 3 đêm, có lẽ mới có thể phân ra thắng bại, trong tay hắn, vậy mà không chặn được vài cái trọng quyền. Mập mập tờ, ngươi thực sẽ chọn thời điểm a? A. Đụng. Giao Chỉ thánh địa bên ngoài gây hấn gây chuyện, ngươi là không đem ta để ở trong mắt, vẫn là không đem Giao Chỉ để ở trong mắt. Đụng. Lão tử hôm nay không đập chết ngươi. Ầm. Trần Bác Trạch đáy lòng nộ khí phát tác, lập tức cái này chán râu trắng lão giả hơi thở mong manh, tiến khí mà thêm ra khí mà ít, giống như chó chết, bị hắn một thanh lắc tại bên cạnh. Sau đó hắn ánh mắt hoắc đến chăm chú vào không trung đạo sĩ trên thân, không nói hai lời, động thiên cảnh tu vi thôi động, lăng không mà vọt, trực tiếp xuất hiện tại đạo sĩ trước mặt. Ai nha ta nhỏ mẹ mama, thích giả man ni mãi mãi chân. Oeng. Đạo sĩ mặc dù kinh ngạc người thiếu niên trước mắt này cường đại, nhưng cũng không có tính toán bắt tay giảng hòa, gặp Trần Bác Trạch khí thế hùng hùng, lúc này triển khai thần bí đế thuật, hai tay triển lộ ra kim quang chói mắt chói lọi quang mang, trong hư không tụng có đại đạo cổ kinh cùng Phật môn thiên ý. Hắn đạo sĩ này vậy mà lại Phật môn đại từ bi tay. Đến cùng lai lịch ra sao? Đạo sĩ cùng hòa thượng từ trước đến nay bất hòa, môn hạ càng sẽ không cho phép tự mình học tập bọn họ chỉ pháp, đạo sĩ này vậy mà không e rẻ thi triển mà ra. Sáng chói kim sắc quang thủ hướng Trần Bác Trạch do tới, hắn ánh mắt rạng rỡ, không có chút nào khiếp đảm, trực tiếp thôi động lục thân, tiên thiên hỗn độn thần ma đạo thai hiện lộ thần uy, Trần Bác Trạch không có bành ra, hỗn độn thần ma dẫn thôi phát, 50 lần chiến lực đột nhiên tiêu thăng, song quyền trong nháy mắt đánh tới hướng đạo sĩ này trên tay. Khen, keng. Cương đại tiên kim loại dùng một phát, kinh khủng khí lãng gọn sóng lan lộn, đại địa cho bụi trải rộng, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Đạo sĩ lông mày đột nhiên vẩy một cái, hai mắt lộ ra kinh hãi, chỉ cảm thấy hai tay lập tức vô cùng kịch liệt đau nhức, xương ngón tay đều trực tiếp bị đánh nổ tung, máu tươi tiêu thăng. Hắn rung động đồng thời, không khỏi cực tốc rút lui, chuẩn bị lách mình, nhưng Trần Bác Trạch có thể nào như hắn nguyện. Lúc này đuổi theo mà lên, bá đạo mà cường thế, một quyền đánh phía bộ ngực của hắn. Bạch bạch bạch. Đạo sĩ rơi xuống trên mặt đất phía trên, đại địa trong nháy mắt ném ra một cái hố sâu, mặt đất chấn động, rất nhiều người đều đứng không vững, xung quanh phòng ốc liên miên sụp đổ. Tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng, cánh tay bản năng nâng lên ngăn cản cho bụi, nhìn xem trong sân phế tích hố sâu, từng chuyện mà nói không ra nói tới. Đạo sĩ vậy mà cũng không phải thiếu niên này địch. Hắn là nhân vật nào? Tất cả mọi người nhanh chóng suy tư ký ức, nhưng lại phát hiện, căn bản không có thiếu niên này bất kỳ tin tức gì. Vô luận là các đại thánh địa thánh tử, vẫn là thái cổ thế gia dòng chính, đều phảng phất không có chiến tích của hắn. Trần Bác Trạch ánh mắt lạnh nhạt, lâng lâng rơi xuống đất, trong đáy mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi đồng tốt xuống tới. Ánh mắt kích động cùng kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới mấy tháng không thấy Trần đệ, vậy mà như vậy hung mãnh. Còn không đợi đồng tốt nói chuyện, cách đó không xa phế tích bên trong, Hàn San San ho kịch liệt, cực kỳ cuồng bạo đem trên thân đè ép cự thạch tung bay hướng phương xa, chùi miệng một cái, phi phi phi. Như là tiểu hoa miêu đồng dạng Hàn San San trừng trong mắt hướng về Trần Bác Trạch đi tới. Ngươi cái hoa tâm đại la bậc, ngươi vì cái gì mặc kệ ta? Trần Bác Trạch trừng mắt nhìn, nói, ta không có quản ngươi sao? Ta đều đặt ở phế tích dưới đáy, ngươi cũng không có quản. 34. Chương 35, Giao Chỉ Tây Vương mâu rung động. Đối mặt tên tiểu quỷ này linh tinh, bên cạnh Giao Chỉ thánh địa nữ đệ tử cũng không khỏi che miệng cười khẽ. Cùng một thời gian, đồng tốt cầm ra khăn, đưa cho Hàn San San, cái sau mặt mũi tràn đầy tức giận lau mặt trứng, quyền miệng nhìn Trần Bác Trạch, lại nhìn một chút đồng tốt. Nơi đây sự tình lắng lại, Giao Chỉ thánh địa các nữ đệ tử cũng không còn lưu lại, cái kia tử đạo sĩ ở phía sau lợi dụng đột thuật, biến mất vô tung vô ảnh, về phần cái kia dâu trắng, vẫn như cũ như là bùn não, nằm trên mặt đất. Trần Bác Trạch không có hạ sát thủ, cũng tại đồng tốt ngăn cản phía dưới, dù sao Giao Chỉ thánh địa môn đồ ra mặt, tự nhiên không có khả năng để tình thế một lần hướng nghiêm trọng xu thế lan tràn. Trần Bác Trạch cùng đồng tốt sóng vai mà đi, từ mới mập mờ về sau, hai người trên đường đi cũng không nói gì thêm. Bởi vì giữa lẫn nhau ăn ý, đồng tốt cũng không vội vã trở về Giao Chỉ, mà là tại đã từng trong trí nhớ, từng có từng ly từng tí trên đường đi, chậm chạp hành tẩu. Ngược lại là sau lưng Hàn San San, một mặt tức giận nhìn xem bóng lưng của hai người. Trần đệ, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? lúc ấy ngươi đột nhiên mất tích, Tây Vương Mẫu gấp đến độ đều giơ chân, giao chỉ thánh địa đều sắp bị đảo ba thước đất đều không có tìm được ngươi. Biết chuyện nghiêm trọng, Tây Vương Mẫu thậm chí chủ động tìm kiếm cùng ngươi, nhưng không có bất kỳ kết quả, ngươi liền phảng phất hư không tiêu thất. Mà lại, tu vi của ngươi, mặc dù chỉ là động thiên cảnh, nhưng lại ngay cả nhân vật cấp độ thánh tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Trần Bác Trạch nhìn Đồng Tốt một chút, biết đối phương lo lắng, cũng hiểu được Tây Vương Mẫu tình nghĩa, không có quá nhiều dấu diêm, nói, cụ thể ta cũng không biết, lúc ấy Lạc Y tiến về sinh mệnh cổ cấm khu sau khi mất tích, ta âm thầm kế hoạch muốn đi tìm nàng, vốn định ngày thứ hai hành động, nhưng không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ, ta liền xuất hiện tại ma vực. Về sau còn bị vô cực thánh tử truy sát, ngươi cũng biết thân phận của ta, đã bị xóa tên thái cổ thế y a trẻ mồ côi, tất cả mọi người nghĩ từ trên người ta đạt được đế cấp bí thuật, vô cực thánh tử cũng không ngoại lệ. Về sau, may mắn gặp được một vị cao nhân, thu ta làm đồ đệ, vì ta xua tán đi bệnh cũ, bước lên con đường tu hành. Đồng Tốt nhíu mày, cảm thấy Trần Bắc Trạch luôn cảm thấy có chút lỗ thủng cùng không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không được. Mà ý người một đường đi từ từ, đi tới giao chỉ thánh địa chân núi. Nhìn qua kia quen thuộc giao chỉ thánh địa, Trần Bắc Trạch suy nghĩ dập đòn, trong đầu hiện hiện Tây Vương Mẫu kia hiền hòa ánh mắt, dưới chân bước chân không khỏi tăng nhanh không ít. Đồng Tốt nhìn xem thiếu niên kia bóng lưng, khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười, tựa hồ là đang vì hắn vui vẻ. Hoa Tâm Đại La Bậc, có vị hôn thê, còn trêu chọc những nữ nhân khác, hắn có phải hay không muốn ăn đòn? Hàn San San một đường miệng nhỏ đều không có nghỉ ngơi, đầy mình phàn nàn, nhìn xem Trần Bắc Trạch thân ảnh, nàng muốn đuổi theo đi, xem hắn muốn làm cái gì yêu thiêu thân, lại bị Đồng Tốt một thanh ôm lây. Đồng Tốt dùng mảnh khảnh ngón tay tại nàng trên sống mũi nhẹ nhàng quét qua, cười nói, liền để ngươi Trần ca ca đi gặp Tây Vương Mẫu đi, đừng quấy rầy các nàng nha. Vương Mẫu điện, một vị ung dung hoa quý, nhưng lại đoan trang nhã nhặn mỹ phụ nhân, đứng tại trước kệ sách, nhìn qua trước mắt hình chiếu thạch ghi chép lại cùng Hạ Lạc Ý Nhi, Trần Bắc Trạch chụp ảnh chung, nàng chỗ sâu bàn tay treo giữa không trung, muốn sờ sờ Trần Bắc Trạch mặt, lại xuyên qua hình chiếu trên đá hư ảnh. Cốc cốc cốc. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Giao chỉ Tây Vương Mẫu Đông Phương Huyền cũng không quay đầu lại, không khỏi lãnh đạm mở miệng, lời nói uy nghiêm, không giận tự uy, nói, không phải để các ngươi không muốn vào tới quấy rầy ta sao? Cùng một thời gian, nàng đem hình chiếu thạch dập tắt, cũng dịch bước dùng thân thể ngăn trở, không muốn người khác phát hiện. Đông Phương Huyền chờ giây lát, nhưng không ai đáp lại, không khỏi xoay người, một bộ lụa mỏng phất phới, đột nhiên xoay người, đồng thời nói, các ngươi rảnh rỗi như vậy. Trạch Nhi. Trần Bác Trạch giờ phút này không có cái gì khí chàng, liền như là rời nhà nhiều năm hải tử, trên mặt kích động nhìn Đông Phương Huyền. Mẹ. Đông Phương Huyền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biến sắc lại biến, kích động dị thường, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Bắc Trạch, giống như thuận gì, đem hắn ôm vào trong ngực. Trạch Nhi, ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Nhìn qua nữ tử trước mắt, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu như không có Tây Vương Mẫu, liền không có hiện tại Trần Bắc Trạch. Lúc trước, Thái Cổ Thế Gia Trần Gia tao nộ cái khác bát đại Thái Cổ Thế Gia liên hợp vây quét, cũng vận dụng cực đạo đế binh, đến tận đây, Trần Gia tan tác, cho dù là thân là chuẩn đế phụ mẫu đều tại kia một trận kiếp nạn bên trong hủy diệt, hải cốt không còn. Kinh lịch nhiều năm chạy trốn đến tận đấu tận đâu, là Tây Vương Mẫu mang theo hy vọng cùng một chủ sáng xuất hiện ở tính mạng của hắn ở trong, là nàng lực sắp xếp chúng khó, lấy giao trì thánh địa uy danh ngăn lại bát đại thái cổ thế gia truy kích, cung cấp cho gia đầy đủ tài phú cùng bất tử bản đảo. Phải biết đây chính là bất tử thần dược, mặc dù chỉ là 8 cái trái cây, lại giá trị vô lượng, càng có thể để cho rất nhiều lao yêu quái kéo dài thọ nguyên một tới 5,000 năm khác nhau thời gian. Trần Bác Trạch vẫn luôn nhớ kỹ phần ân tình này. Tây Vương Mẫu ngày thường nhìn xem lãnh diễm cùng thanh nhã, lời nói cực ít, nhưng trên thực tế nàng so bất luận kẻ nào đều tốt hơn, trên tình cảm không quen biểu đạt. Nương, ta nhớ ngươi lắm. Trần Bác Trạch trong mắt có nước mắt lấp lóe. Sau đó tại Đông Phương Huyên dẫn đầu dưới, tại Vương Mẫu điện ngồi xuống, quả nhiên như Trần Bác Trạch sở liệu, Đông Phương Huyên không rõ chi tiết, không ngừng hỏi thăm. Thật to gan, dám ở ta giao trì thánh địa làm ác. Tây Vương Mẫu nổi trận lôi đình, trên thực tế, Trần Bác Trạch mất tích một chuyện, không cái gì dấu vết để lại, liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, tìm không thấy nửa điểm manh mối, cho dù là Tây Vương Mẫu lợi dụng luân hồi hồ tiến hành thời gian đảo lưu, cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Trần Bác Trạch không có tại nói nhiều chuyện này, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn dò xét một phen. Tây Vương Mẫu nhìn một chút Trần Bác Trạch, miệng hé mở, muốn nói điều gì, cuối cùng lại nuốt trở vào. "Nương, ngươi không có gì, quá lâu không gặp ngươi." Trần Bác Trạch cũng lơ đễnh, sau đó sắc mặt trịnh trọng, nói, "An Lan thành cấm địa lĩnh vực quỷ cây sự tình, nương ngươi thẩm tra có kết quả rồi sao?" Đông Phương Huyên nhìn một chút Trần Bác Trạch, không khỏi thở dài, nói, "Ngươi cũng biết." "Ừm." Đông Phương Huyên trầm tư một lát, đang do dự, có nên hay không nói ra bây giờ giao chỉ thánh địa tình cảnh. "Trạch Nhi, ngươi thật bái một vị sư phó. Hắn là môn nào phái nào? Có hay không ý đồ sâu?" Nhìn xem nghĩa mẫu biểu lộ, Trần Bác Trạch biết chuyện này đến tròn xuống dưới, không phải về sau còn sẽ có vấn đề. Cụ thể ta cũng không biết, vị cao nhân nào nói cùng ta có duyên, đưa ta một trận tạo hóa, cuối cùng linh hồn thể tiêu tán, ta lúc này mới giải quyết hết bệnh cũ, bước lên con đường tu hành. Trần Bác Trạch nói láo, cũng chỉ có con đường này, hệ thống sự tình tự nhiên không có khả năng lộ ra ánh sáng. Đông Phương Huyền không yên lòng, vừa đi vừa về kiểm tra Trần Bác Trạch thân thể, không khỏi kinh hãi, nói: "Thể chất của ngươi, đúng là trong truyền thuyết tiên tiên hỗn độn thần ma đạo thai. Động tiên cảnh tu vi, căn cơ vững chắc vô hiện cùng, không có nửa điểm phù động dấu hiệu. Cái này, giao chỉ thánh địa Tây Vương Mẫu rung động tột đỉnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, liền xem như lấy thánh chủ cấp nhân vật, thôi hóa bất tử thần dược, cũng vô pháp đạt tới kinh khủng như vậy hiệu lực a. Luyện thể đến động tiên, chừng 8 đại cảnh giới, mà lại ngươi nội tình như là bình thường tu luyện nhiều năm, thậm chí có thể tùy thời tiến vào địa phách cảnh." 35. Chương 36, giao chỉ thịnh hội đêm trước, bát phương triều bái, vạn tông hội tụ. Nương, ngươi yên tâm đi, trên người của ta không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đông Phương Huyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cũng không yên tâm, ngược lại là lấy thông thiên pháp lực, gột rửa Trần Bắt Trạch nhục thân, lặp đi lặp lại nhiều lần, tại xác định cũng không bị người hưu tâm tiêu ký cùng với khắc cấm kỵ nguyền rủa đồ vật về sau, lúc này mới yên tâm lại. Trạch Nhi, tại cái này tu hành giới ngươi nhất định phải lưu thêm một cái tâm nhãn, vạn sự vạn vật đều muốn cân nhắc toàn diện, bảo hộ tự thân an toàn là thiết yếu nhất. Biết nương, ngươi yên tâm đi. Trần Bắt Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng chảy xuôi ấm áp. Đúng rồi nương, lần này tổ chức giao trì thịnh hội, ngài có phải hay không muốn lấy các đại thánh địa thánh tử, thần nữ tiến về An Lan thành cấm địa lĩnh vực dò xét? Tây Vương Mẫu Đông Phương Huyên nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác có ý tứ này, nơi đó đã tự thành một phương lĩnh vực, cho dù là chuẩn thánh đi vào, cũng sẽ chết không toàn thây, bị rút khô mệnh tuổi thọ trở hóa thành quỷ cây chất dinh dưỡng, trải qua sơ bộ thăm dò, nơi đó tối cao cũng chỉ có thể là kim hoàng cảnh. Nương, ta muốn đi. Trần Bắc Trạch trịnh trọng nói, vô luận là giao trì thánh địa hay là Tây Vương Mẫu, đều đối với hắn có ân, càng như là thân tử đối đãi, hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Không được. Tây Vương Mẫu lúc này nghiêm nghị quát lớn, cũng căn dặn Trần Bắc Trạch, bỏ đi ý nghĩ này, biết nơi đó nguy hiểm trùng điệp, không muốn để cho hắn lâm vào nguy cơ ở trong. Trần Bắc Trạch há to miệng, nhẹ nhàng thở dài, không có kiên trì, bất quá hắn đáy lòng tự có tính toán, quỷ cây một chuyện, hắn không có khả năng đương một người đứng xem. Trạch Nhị, lần này trở về, ngươi liền hảo hảo tại giao trì đợi, vậy cũng không được đi, nghe được không? Ừ ân, biết nương. Tốt, đoạn đường này phong trần mệt mỏi, ngươi có thể từ ma vực kia ăn người không nhà xương địa phương ra, phúc lớn mạng lớn, cái này một thân suối quậy phải hảo hảo tẩy xuống dưới, đi, nương dẫn ngươi đi bất tử rửa suối. Trần Bắc Trạch nhẹ gật đầu, nhận Đông Phương Huyên hảo ý, hai người hiện tại tuy nói không phải thân sinh mẹ con, nhưng tình nghĩa lại thắng qua hơn rất nhiều, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tại ma vực, bị vô cực thánh tử tra tân đoạn thời gian kia, hắn trải qua thấy qua rất nhiều, thói đời nóng lạnh, tính người âm lạnh, thậm chí có không ít gia đình bởi vì đánh bạc, sinh hoạt không cách nào ấm no, mà lưu ly không nơi yên sống. Rất nhanh, Trần Bắc Trạch liền đi tới bất tử dược suối chỗ, nơi này linh khí nồng đậm tan không ra, bốc hơi sương mù đập vào mặt, làm cho tâm thần người trống trải, linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng. Bất tử dược suối cùng bất tử thần suối có dị khúc đồng công chỉ diệu, đều là bất tử thần dược một loại. Ngoại nhân muốn dùng bất tử thần suối ngâm trong bồn tắm, vậy đơn giản là phung phí của trời. Nhưng giao trì thánh địa có cái này nội tình cùng tài nguyên. Đi thôi Trạch Nhi, quần áo đã cho ngươi chuẩn bị tốt, liền đặt ở bên cạnh. Đông Phương Huyên khẽ cười nói, vỗ vỗ Trần Bắc Trạch bả vai. Trần Bắc Trạch nhìn xem Đông Phương Huyên rời đi thân ảnh, bộ pháp đều có chút nhanh nhẹ. Trần Bắc Trạch không nói thêm gì, tiến vào bên trong, bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Lấy thể chất của hắn cùng cảnh giới, đã sớm đến trong sáng không một hạt bụi tình trạng, vô tận linh khí chui vào thể nội, tại gột rửa nhục thể của hắn, toàn thân, cùng ngũ tạng lục phủ. Nếu là kim hoàng cảnh, chuẩn thánh phía dưới, như vậy cũng là thời điểm phá cảnh.